Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061. Còn gì để nói nữa? Không còn gì để nói nữa bên ngoài Hổ Lao Quan, tại doanh trại Tả Quân, Trần Trung Lưu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại buộc phải cố gắng giữ bình tĩnh. Cùng với hắn, các vị giáo úy trong trướng cũng đứng ngồi không yên. Trong Hổ Lao Quan đã xảy ra biến cố. Dù cách xa mấy dặm, nhưng từ ngoài thành vẫn có thể nhìn rõ làn khói đen dày đặc bốc lên ngút trời. Đến chiều tối, tin tức truyền đến, Phó tướng Hổ Lao Quan Hà Vệ Bình đã cấu kết với Lôi Đình Quân, nhân lúc Tiêu Tân tổ chức đại hôn đã phát động binh biến, giết chết Tiêu Thương. Hiện tại tất cả tướng lĩnh chủ chốt của Tả Đại Doanh đều đã đến Hổ Lao Quan dự hôn lễ. Trần Trung Lưu chỉ là một nha tướng được giao nhiệm vụ trực tuần, bỗng chốc trở thành người có chức vụ cao nhất trong toàn quân. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, hắn không khỏi lo lắng bất an. Hắn vốn chỉ là một tiểu nhân vật biết vâng lệnh làm việc, giờ đây hơn vạn tinh binh tướng sĩ của Tả Đại Doanh lại cần hắn ra quyết định. Đối với hắn mà nói, đây có thể là cơ hội, nhưng cũng có thể là cạm bẫy, khiến hắn vô cùng lúng túng. Trong doanh trại đã có binh sĩ xôn xao, điều này càng khiến Trần Trung Lưu tức giận, phiền muộn và âm thầm lo sợ. Một khi binh sĩ vượt khỏi tầm kiểm soát, hậu quả sẽ khôn lường. Là thuộc hạ của ai gây náo loạn? Hắn giận dữ quát vào đám giáo úy trong trướng. Hai vị giáo úy bước ra, chắp tay nói, bẩm Trần tướng quân, là thuộc hạ của chúng tôi. Các ngươi thường ngày dạy binh như thế nào? Không còn chút kỷ luật nào sao? Trần Trung Lưu tức giận nói, còn có chút quân quy gì không? Các ngươi đều là lão tướng rồi, còn cần ta dạy cách quản lý sao? Hai vị giáo úy liếc nhau, một người lạnh lùng đáp, Trần tướng quân, bên ngoài đang đồn đại ầm ĩ rằng Tiêu đại tướng quân đã bị hại. Binh sĩ vốn được đại tướng quân ân sủng nhiều, nay muốn xuất binh báo thù cũng là điều dễ hiểu. Hạ tướng cho rằng lúc này nên để các tướng sĩ giải tỏa cảm xúc, nếu không e rằng sẽ sinh biến. Trần Trung Lưu nheo mắt nhìn đối phương, từ ánh mắt kia hắn nhận ra một tia nguy hiểm, người nói đó là tin đồn, tức là chưa được xác thực, có thể tùy tiện tin theo sao? Dựa vào tin đồn mà hưng binh, nếu sau này không có chuyện này, người có biết đó là trọng tội không? Muốn biết có chuyện này hay không có khó gì? Chỉ cần phái người đến phía Đông Thành xem xét, nếu quân của Hà Vệ Bình thực sự xuất hiện ở đó, mọi chuyện sẽ rõ ngay. Vị giáo úy kia không chút sợ hãi trước lời đe dọa của Trần Trung Lưu. Dù quân đội nào xuất hiện ngoài Đông Thành cũng có thể là nhận mệnh lệnh của phủ đại tướng quân. Không có lệnh của Lưu tướng quân, không có điều binh phù của phủ đại tướng quân, không ai được phép xuất quân. Trần Trung Lưu giận dữ nói, đó là quân luật. Vị giáo úy kia cười lạnh nhìn Trần Trung Lưu, Trần tướng quân, hiện trong thành rõ ràng đã hỗn loạn, chúng ta là quân nhân Hổ Lao, ngồi nhìn Hổ Lao gặp nạn mà không cứu, là đạo lý gì? Ta nghi ngờ ngươi cùng Hà Vệ Bình gian tặc này có cấu kết, mưu đồ bất lợi cho Hổ Lao. Bốp! Trần Trung Lưu đập mạnh bàn tay xuống bàn trà, Dương Á Hùng, ngươi dám nói chuyện với thượng cấp như vậy sao? Đây là quân doanh, Trần Mỗ là trực tuần quan tướng, ngươi vô lễ như thế, muốn tự tìm đường chết à? Dương Á Hùng liếc mắt nhìn Trần Trung Lưu. Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân. Mắt thấy Hổ Lao nguy cấp mà không cứu, thấy phản quân làm loạn mà không trừng phạt, chúng ta vì nước vì dân, không thẹn với lương tâm. Trần Trung Lưu, người không muốn xuất binh cũng được, ta tự mình hành động, sau này có chuyện gì, một mình ta gánh chịu, không liên quan gì đến ngươi. Nói xong, Dương Á Hùng quay người bước đi. Dừng lại. Trần Trung Lưu rút đao ra, quát, các ngươi muốn tạo phản sao? Không có lệnh mà dẫn binh xuất doanh, đó là mưu phản. Dương Á Hùng không chút nhượng bộ, cũng rút đao chỉ thẳng Trần Trung Lưu, việc gấp phải linh hoạt. Trần Trung Lưu, hôm nay chúng ta nhất định phải xuất binh. Các vị, nội thành nguy cấp, loạn dân nổi lên khắp nơi, Hà Vệ Bình làm phản, hôm nay chúng ta xuất binh bình loạn, ngày sau tất được khen ngợi. Nếu chậm trễ, đại tướng quân gặp nạn, chúng ta còn mặt mũi nào? Những giáo úy khác trong trướng nghe vậy đều động lòng. Hổ Lao Quan trong thành đang hỗn loạn là điều không cần bàn cãi. Dù không biết Dương Á Hùng lấy tin tức từ đâu, nhưng nếu thực sự có phản loạn, họ xuất binh dẹp loạn chắc chắn sẽ được luận công ban thưởng. Trần Trung Lưu thấy mọi người đều dao động, trong lòng lo lắng. Nếu hôm nay các giáo úy không kiềm chế được, uy tín của hắn coi như tiêu tan. Nhìn Dương Á Hùng đắc ý, sát ý trong lòng hắn bùng lên. Dương Á Hùng không thèm để ý phản ứng của Trần Trung Lưu. Cười ha hả quay người giơ đao bước đi. mấy vị giáo úy do dự một chút, rồi cũng đi theo. Trần Trung Lưu mắt lóe sát khí, định ra lệnh vệ binh bắt giữ thì cửa trướng bỗng mở toang, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Dương Á Hùng như gặp ma, sững sờ. Trần Trung Lưu thì như thấy cứu tinh, reo lên, Trần tướng quân. Ngài đã trở về rồi sao? Người tới chính là Trần Thiệu Uy vừa từ ngoài thành trở về, đứng ở cửa trướng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Dương Á Hùng và các giáo úy. Vừa mới còn ngang ngược, Dương Á Hùng lập tức co rúm lại. Mấy vị giáo úy đi theo hắn cũng lặng lẽ lùi lại, giữ khoảng cách. Trần Thiệu Uy trầm mặt bước lên chủ tọa ngồi xuống, đôi mắt vẫn đăm đăm vào Dương Á Hùng. Vừa vào doanh, ta đã nghe tiếng reo hò náo loạn. Là thuộc hạ của ai vậy? Trần Thiệu Uy lạnh lùng hỏi. Dương Á Hùng mặt mày co giật, mồ hôi lạnh chảy ròng. Các giáo úy khác cũng run rẩy dưới ánh mắt của Trần Thiệu Uy. Hai người đành phải bước ra, cúi đầu thú nhận, bẩm tướng quân, là thuộc hạ của hạ tướng. Hạ tướng trị quân không nghiêm, xin tướng quân trị tội. Trần Thiệu Uy cười gằn, tốt, còn biết nhận tội. Người đâu, bắt hai người này lại. Vệ binh bên ngoài xông vào, trói gô hai người lại. Kéo ra ngoài, chém. Mệnh lệnh tiếp theo của Trần Thiệu Uy khiến tất cả mọi người, kể cả Trần Trung Lưu, đều kinh hãi. Binh sĩ tuy có náo loạn trong doanh nhưng chưa xuất quân, vi phạm quân kỷ nhưng chưa đến mức phải chết. Vệ binh lôi Dương Á Hùng hai người ra ngoài. Dương Á Hùng gào lên, Trần tướng quân, oan uổng. Ta oan uổng quá. Trần Thiệu Uy thở dài. Hoa ngư. Hai tên khốn này đều là tay sai của Đới Thúc Luân và Đặng Thù. Đới Thúc Luân và Đặng Thù bày mưu hãm hại tướng lĩnh cao cấp Hổ Lao, suýt nữa đã thành công. Nếu không nhờ may mắn, hắn giờ đã thành xác chết vô danh rồi. Đó mới là oan uổng thật sự. Tiếng kêu oan bên ngoài im bặt. Trong trướng, các tướng lĩnh đều sợ hãi, không khí yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Vệ binh mang vào hai cái đầu đẫm máu. Trần Thiệu Uy nhìn qua rồi phẩy tay, Trần Trung Lưu, truyền lệnh cho các đơn vị, ai dám náo loạn vi phạm quân kỷ, kết cục sẽ như thế này. Trần Trung Lưu nuốt nước bọt, cúi đầu, tuân lệnh. Khi Trần Trung Lưu rời đi, trướng lại chìm vào im lặng chết chóc. Các giáo úy đứng nghiêm, mấy người vừa bị Dương Á Hùng thuyết phục thì mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Chỉ cần chậm vài bước, có lẽ đầu họ đã lăn lóc cùng với hai cái đầu kia rồi. Trần Thiệu Uy im lặng, mọi người cũng không dám hé răng. Tất cả đều đứng thẳng, dán mắt vào vị tướng quân. Thực ra, Trần Thiệu Uy đang cố gắng tiêu hóa những sự kiện hôm nay. Những kẻ ám sát bất ngờ, lôi đình quân liều chết xông lên, đồng liêu chém giết lẫn nhau, bị truy sát khi chạy trốn, rồi được cứu, từng bước tiếp cận sự thật. Một ngày hôm nay, hắn chứng kiến nhiều âm mưu và phản bội hơn cả đời người. May mắn thoát chết, hắn chỉ có thể cảm thán số mệnh mình tốt. Nếu không nhờ phản ứng nhanh của Lưu Xương, nếu không sát cánh cùng Lưu Xương tấn công kẻ ám sát, có lẽ hắn đã chết vô danh như các tướng lĩnh khác rồi. Hiện tại tình hình đã rõ. Tiêu Tân chưa chết nhưng đã rơi vào tay quân Minh. Hà Vệ Bình đã cấu kết với quân Minh từ trước. Đại quân Minh sắp tiến vào Hổ Lao, trong khi Hổ Lao quân giờ đây không còn sức kháng cự, tất cả tướng lĩnh cao cấp gần như đã bị tiêu diệt sạch. Âm mưu của Đặng Thù và Đới Thúc Luân cuối cùng chỉ là làm chỗ dựa cho quân Minh. Nghĩ đến đây, Trần Thiệu Uy vừa muốn khóc vừa muốn cười. Đại Tần suy vong đến mức này, chẳng phải cũng vì mỗi người chỉ lo cho lợi ích cá nhân sao? Ai cũng mưu cầu tư lợi, thì còn ai nghĩ cho Đại Tần? Khi lần đầu nghe Quách Cửu Linh kể về kế hoạch của Đặng Thù, hắn đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu Đặng Thù thành công, nàng sẽ đổi mạng 10 vạn tướng sĩ Hổ Lao để thỏa mãn ý muốn báo thù, thậm chí sẵn sàng dẫn quân Tề vào quan. Đại Tần, quả thực đã đến lúc diệt vong. Hổ Lao giờ đang hỗn loạn. Hà Vệ Bình đã đầu hàng. Là phó tướng Hổ Lao, hắn có uy tín trong quân đội. Khi Tiêu Thương chết, Tiêu Tân rơi vào tay quân Minh, các tướng lĩnh cao cấp khác hầu như đã chết hết, không đầu hàng thì còn làm gì được nữa? Để máu binh sĩ Hổ Lao nhuộm đỏ mảnh đất này sao? Nghĩ đến đây, còn gì để nói nữa? Hắn thở dài, ngồi thẳng người. Thấy động tĩnh của Trần Thiệu Uy, các giáo úy trong trướng đồng loạt thở phào. Chương 1062, tụ họp địch vào bởi một xó xỉnh. Đường Cường đứng sững như tượng, cây đao vẫn giơ cao, nhưng sinh mệnh đang từng chút trôi khỏi cơ thể hắn. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve kia cuối cùng đã tìm được kẽ hở, xuyên thủng thân thể, chặt đứt sợi tơ sinh mệnh của hắn. Hắn vốn không đến nỗi như vậy. Nhưng khi phát hiện Vương Ngũ dẫn đặng thù bỏ chạy, trong khi đó đội hộ vệ Sa Nghĩ dưới làn mưa công kích dữ dội của địch đang tan chảy như tuyết gặp nắng, hơn nữa kẻ tấn công hắn không chỉ còn mỗi Dương Trí, hai tên võ công ít nhất bát phẩm nữa đã nhập cuộc. Khí thế suy yếu, kẻ hở lộ ra. Nếu không phải vậy, hắn vẫn có thể trụ thêm một hồi lâu, thậm chí tìm cơ hội đào tẩu, dù phải trả giá đắt. Nhìn Dương Trí tiến đến trước mặt, hắn gắng gượng thốt lên, vô liêm sỉ. Dương Trí ngạc nhiên, bật cười ha hả, lão già, ngươi tưởng đây là tỷ thí võ công sao? Đây là chiến trường. Lão tử đánh hội đồng ngươi là chuyện đương nhiên. Nói rồi giơ ngón tay đẩy nhẹ vào trán Đường Cường, đẩy gã đầy bất mãn ngã xuống đất. Vô số bàn chân dẫm lên thân thể Đường Cường, đuổi theo đoàn người Vương Ngũ, đặng thù đang tháo chạy tán loạn. Binh là khí của tướng. Chủ soái đã bỏ chạy, thuộc hạ đương nhiên mất hết ý chí chiến đấu. Những tên hộ vệ Sa Nghĩ còn sống quay đầu bỏ chạy, thỉnh thoảng có kẻ quay lại ngăn cản quân truy kích, nhưng trước vó ngựa hung hãn như sói như hổ, kháng cự của chúng chẳng khác chuột nhắt chặn đường voi, trong chớp mắt đã bị nghiền nát dưới chân. Nhưng Vương Ngũ dẫn đặng thù chạy thật nhanh. Hắn có thân thủ cửu phẩm, lại nhạy nắm thời cơ, phía sau còn có không ít Sa Nghĩ hy sinh cản bước quân đuổi, khiến hắn thẳng một mạch chạy thoát về phía đông thành. Nhìn đội quân rậm rạp hiện ra phía trước, Dương Trí nhổ bãi nước bọt, chỉ chậm một chút đã để Vương Ngũ dẫn đặng thù lọt vào hàng ngũ địch. Hắn hơi do dự, tính toán xông lên một trận. 200 thuộc hạ tinh nhuệ của hắn không phải không có lực chiến đấu. Trong lúc lưỡng lự, tiếng vèo vèo vang lên bên tai, tầm mắt lập tức ngập tràn bóng tên. Con mẹ nó! Dương Trí gầm lên, hắc kiếm trong tay vung lên điên cuồng, thanh tiểu kiếm lơ lửng giữa không trung nhanh như chớp đâm tới chém lui, chặt đứt từng ngọn tên rơi lả tả. Nhưng tên vẫn như mưa rào tầm tã không dứt, phía sau đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng có thuộc hạ trúng chiêu. Rút lui! Hắn gào lên. Một tiếng rít the thé vang lên giữa không trung khiến Dương Trí giật mình. Đó là tiếng cước đạp nỏ xé gió. Ở bãi đất trống, hắn và thuộc hạ có trăm phương ngàn kế né tránh, nhưng trên con phố chật hẹp này thì chỉ có chết. Cường nỏ, tránh mau. Dương Trí quát lớn. 200 thuộc hạ gần như lấp kín con đường. Nghe tiếng cường nỏ, những tên lính dày dạn này đương nhiên hiểu hậu quả, trong chớp mắt nhảy lên tường, nằm rạp, thậm chí đâm thẳng vào nhà hai bên đường, khiến tường nhà bỗng xuất hiện vô số hình người lỗ chỗ. Nhưng kịp phản ứng và thực hiện động tác tránh né chỉ là số ít. Dương Trí đứng giữa đội hình, một mũi tên nỏ to bằng cổ tay trẻ con, dài chừng 2 trượng đã lao tới trước mặt. Với hắn, né tránh không phải chuyện khó, nhưng vấn đề là phía sau còn nhiều thuộc hạ, nếu hắn né, người sau tất chết. Đây là những thuộc hạ tinh nhuệ hắn vất vả chiêu mộ, thật không nỡ để họ chết oan. Hắn gào lên, thi kiếm trong tay bổ mạnh xuống. Keng. Một tiếng vang lớn, thân hình to lớn của Dương Trí chấn động mạnh, lòng bàn tay rách toát, suýt nữa không giữ được hắc kiếm. Toàn thân lão đảo lùi mấy bước, phía sau đã đụng phải người. Không thể lùi nữa. Mỗi lùi một bước, Dương Trí lại chém một kiếm. Mấy nhát chém chỉ trong nháy mắt, mũi tên nỏ cuối cùng cũng giảm tốc. Trong tiếng gào điên cuồng, Dương Trí dựng thẳng hắc kiếm. Lưỡi kiếm rộng che trước ngực. Keng. Mũi tên nặng đập vào mặt kiếm, dù lực đã giảm quá nữa nhưng Dương Trí vẫn bị đánh bật lên không. Lúc này, thuộc hạ phía sau đã kịp lùi vài bước. Không còn chỗ dựa, Dương Trí ngã phịch xuống đất trong tư thế mông đè xuống đất, chân giơ lên trời. Bật dậy, mặt đỏ vì tức giận, Dương Trí đá mạnh mũi tên nỏ trên đất, chạy lấy đà vài bước rồi phóng mạnh về phía trước, đồ vương bát đảng, trả lại cho chúng mày. Mũi tên vù một tiếng bay ngược trở lại. Trong cơn phẫn nộ, Dương Trí dồn hết sức mạnh vào cú ném khiến mũi tên gần như không thua kém lúc bắn ra, nỏ giật thậm chí rung lên bần bật. Quân địch đối diện sợ hãi ngay người, lần đầu chúng thấy có người dùng sức người chặn được cường nỏ, còn chưa kịp hoàn hồn thì mũi tên đã bay ngược lại. Không có bản lĩnh như Dương Trí, trong tiếng kêu thảm thiết, mũi tên xuyên qua mấy tên lính thành một chuỗi, bay xa tít phía sau rồi mới nghe rầm một tiếng. Không chỉ quân hổ lao đối diện, ngay cả thuộc hạ Dương Trí cũng sửng sốt, mãi sau mới bùng lên tiếng hoan hô như sấm. Nhìn thuộc hạ đứng trên mái nhà, thò đầu từ phòng vỡ, nằm rạp ngẩn mặt, Dương Trí giận không thể nào nguôi. Một loạt động tác vừa rồi khiến hắn cảm thấy cơ thể trống rỗng, chân khí dường như biến mất. Thanh tiểu kiếm cũng rơi xuống đất. Tiếng hoan hô như sấm dường như đánh thức kẻ địch. Sau những tiếng chửi rợ giận dữ, mưa tên lại trút xuống, tiếng cường nỏ lại vang lên, lần này rõ ràng không chỉ một chiếc. Con mẹ nó, tránh mau! Dương Trí gào lên, chân khí trong người đã cạn, chỉ còn cách chui vào nhà hai bên. Thuộc hạ cũng thi nhau trổ tài, 200 người biến mất khỏi đường phố trong nháy mắt. Hai mũi tên nỏ rít lên bay vút qua con phố dài, rất lâu sau mới nghe thấy rầm rầm hai tiếng, không biết bắn trúng đâu. Nơi Dương Trí và thuộc hạ vừa đứng, từ mái nhà đến mặt đường cắm đầy tên như lông nhím. Đường phố chìm trong yên lặng. Dương Trí và thuộc hạ kinh ngạc trước phản ứng nhanh và công kích dữ dội của địch, rõ ràng đối thủ lần này mạnh hơn bọn Sa nghĩ trước nhiều. Trong khi đó, quân địch cũng đang tiếc nuối vì dưới làn mưa tên như vậy mà không bắn trúng lấy một mảnh nhão. Thực ra Sa nghĩ không yếu như Dương Trí nghĩ. Bọn họ không phải đội quân chính quy, còn đối thủ lần này là tinh nhuệ nhất của Hổ Lao Tần Quốc, đội quân đã ngăn Tề quân nhiều năm trời, sao có thể là kẻ yếu? Tốc độ và năng lực chiến đấu của họ không thua bất kỳ đội quân nào. Hai bên giằng co không phân thắng bại. Rất lâu sau, trên con phố ngập tên, một thanh tiểu kiếm bất ngờ bắn ra, lơ lửng giữa không trung một lúc rồi vèo một tiếng xuyên qua cửa sổ, biến mất không dấu vết. Cuối ngã tư, tiếng hô lệnh của sĩ quan vang lên. Một lát sau, nhiều đội quân tập hợp trên phố, khiên sắt như tường, thương dài như rừng, từ từ tiến lên. Phía sau, cung thủ dương cung lên, mũi tên chĩa về phía trước. Dương Trí trong nhà thở dài xì. Một tiếng, biết chuyện không thành. Đối mặt đội quân như vậy, hắn và thuộc hạ không phải không phá được, nhưng vừa lộ mặt sẽ bị mưa tên bắn chết, bọn họ giờ không mặc giáp, trúng tên là chết chắc. Rút lui. Hắn bất đắc dĩ ra lệnh. Bàn về chạy trốn, không ai giỏi bằng thuộc hạ của hắn. Trong chớp mắt, Dương Trí dẫn quân biến mất không dấu vết, tiếng hô lệnh lại vang lên trong hàng ngũ Tần quân. Đội quân đang tiến lên dừng lại, rõ ràng chỉ huy địch cũng hiểu đối thủ lần này không phải hạng vừa, nếu truy đuổi quá xa e rằng sẽ bị phản kích đẫm máu. Không bắt được Đặng Thu. Quách Cửu Linh nhìn Dương Trí u rũ cúi đầu, cười hỏi. Có tên thủ hạ khá giỏi dẫn Đặng Thu chạy vào hàng ngũ Tần quân. Dương Trí thở dài, là tại hạ sơ suất. Không sao. Quách Cửu Linh lắc đầu cười, thực ra sau khi các ngươi xuất phát, chúng ta mới nhận được tin tức tình báo, bên cạnh Đặng Thù có hai cao thủ cửu phẩm là Vương Ngũ và Đường Cường. Ngươi giết được một tên, lại tiêu diệt gần hết đội Sa Nghĩ, đã rất tốt rồi. Hắn không ra khỏi thành, chỉ chạy vào hàng ngũ Tần quân trong thành thì vẫn như chim trong lồng, không thoát khỏi Phật Như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Tình hình hiện tại thế nào? Dương Trí hỏi, đới thúc luân trong thành đã khống chế gần một vạn Tần quân, đang công kích dữ dội vào đội quân Hà Vệ Bình ở Đông Thành. Lực chiến đấu của chúng không tệ, Hà Vệ Bình và thuộc hạ bị ép sát cửa Đông Thành, nếu không có 800 lôi đình quân của Trần Chấn Duệ tiếp viện, e rằng đã không chống nổi. Quách Cửu Linh nói, bên ngoài thành thì sao? Nếu không có gì bất ngờ, quân mã từ đại doanh ngoài thành sẽ sớm tiến vào tham gia công kích Đông Thành. Quách Cửu Linh đáp, tình hình không ổn. Dương Trí nhíu mày. Không sao. Quách Cửu Linh nói, hiện giờ địch đều dồn về Đông Thành. Chim ưng đã đi tiếp viện Hà Vệ Bình, người cũng dẫn người đến đi. Trời vừa sáng, bộ binh Trần Thiệu Uy sẽ tới, quân đội Lục Đại Viễn cũng sẽ đến. Lúc đó Tiêu Tân xuất hiện, đới thúc luân đám người sẽ không còn đường chạy. Chương 1063, tụ họp địch vào một xó xỉnh. Đường Cường đứng đó, tay vẫn giơ cao thanh đao. Nhưng sinh mệnh đang từng chút trôi qua khỏi cơ thể hắn. Mũi kiếm mỏng như cánh ve kia cuối cùng đã tìm được kẻ hở, xuyên thấu thân thể hắn, chặt đứt sợi tơ sinh mệnh. Hắn vốn không đến nỗi như vậy. Nhưng khi phát hiện Vương Ngũ đang đưa Đặng Thù chạy trốn, trong khi đó đám hộ vệ Sa Nghĩ bảo vệ họ lại đang tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời trước những đòn công kích dồn dập của địch. Không chỉ Dương Trí, mà còn có hai tên võ công ít nhất bát phẩm nữa đang vây đánh hắn. Chỉ một thoáng dao động, kẻ hở lập tức lộ ra. Nếu không phải vậy, hắn vẫn có thể trụ thêm một lúc lâu, thậm chí tìm cơ hội đào tẩu, dù phải trả giá đắt. Nhìn Dương Trí tiến đến trước mặt, hắn gắng gượng thốt lên, vô liêm sỉ. Dương Trí giật mình, bật cười ha hả, lão già, ngươi tưởng đây là tỷ thí võ công sao? Đây là chiến trường, lão tử đánh hội đồng ngươi là chuyện đương nhiên. Nói rồi hắn giơ ngón tay đẩy nhẹ vào trán Đường Cường, đẩy gã đàn ông đầy bất mãn này ngã xuống đất. Vô số bàn chân dẫm đạp lên thân thể Đường Cường, đuổi theo đoàn người Vương Ngũ và Đặng Thù đang tháo chạy tán loạn. Binh là tướng chi đảm. Chủ tướng đã bỏ chạy, tâm khí binh sĩ tự nhiên tan rã. Những tên hộ vệ Sa Nghĩ còn sống sót đồng loạt quay đầu chạy trốn. Thi thoảng có kẻ quay lại cản bước truy binh, nhưng trước đoàn quân hung dữ như sói như hổ kia, kháng cự của chúng chẳng khác nào chuột nhắt ngăn voi, trong chớp mắt đã bị giẫm nát dưới chân. Nhưng Vương Ngũ dẫn Đặng Thù chạy thật sự quá nhanh. Với thân thủ cửu phẩm và phản ứng nhạy bén, lại có đám Sa Nghĩ phía sau liều chết cản bước quân địch, hắn đã thành công đưa Đặng Thù chạy thoát về phía Đông Thành. Nhìn đám quân sĩ đông đúc phía trước, Dương Trí gằn lên một tiếng chửi thề. Chỉ chậm một chút, Vương Ngũ đã đưa Đặng Thù lẫn vào trong quân ngũ. Hắn do dự có nên xông lên không? 200 thuộc hạ tinh nhuệ của hắn không phải không có khả năng đánh một trận. Đang lúc chần chừ, bên tai bỗng vang lên tiếng vút quen thuộc. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện vô số bóng tên. Con mẹ nó! Dương Trí gầm lên, hắc kiếm trong tay múa lên như điên, trong khi đó thanh tiểu kiếm mỏng manh bay lượn như tia chớp, chém đứt từng mũi tên. Nhưng tên bắn ra quá nhiều, dường như vô tận, ào ạt phủ kín không trung. Phía sau đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng đã có thuộc hạ trúng tên. Rút lui! Hắn hét lớn. Tiếng rít the thé vang lên giữa không trung khiến Dương Trí giật mình. Đó là tiếng cước đạp nỏ phóng ra. Ở nơi trống trải, hắn và thuộc hạ có trăm phương ngàn kế né tránh, nhưng trên con phố nhỏ này thì chỉ có nước chết. Cường nỏ, tránh mau! Dương Trí gào lên. 200 thuộc hạ gần như lấp kín con đường. Nghe tiếng cường nỏ, những tên lính dày dạn này lập tức hiểu ngay. Trong chớp mắt, kẻ leo tường, người chui vào nhà, có kẻ còn đâm thẳng vào các căn nhà hai bên đường, khiến tường đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng hình người. Nhưng kịp phản ứng và né tránh chỉ là số ít. Dương Trí đứng giữa đường, một mũi tên lớn bằng cánh tay trẻ con, dài khoảng 2 trượng lao tới trước mặt. Với hắn, né tránh không khó, nhưng phía sau còn nhiều thuộc hạ. Nếu hắn né, người phía sau ắt phải chết. Đây là những thuộc hạ tinh nhuệ hắn vất vả chiêu mộ, thật không nỡ để họ chết oan. Hắn gầm lên, thi kiếm trong tay chém mạnh. Keng! Một tiếng vang lớn, Dương Trí toàn thân chấn động, lòng bàn tay rách toát, suýt nữa không giữ được kiếm. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, lưng đã chạm vào thuộc hạ phía sau. Không thể lùi nữa. Mỗi lần lùi một bước, Dương Trí lại chém một kiếm. Vài nhát chém chỉ trong nháy mắt đã làm mũi tên mất đà. Cuối cùng, trước tiếng gào điên cuồng của Dương Trí, hắc kiếm dựng đứng, lưỡi kiếm rộng chắn trước ngực. Keng! Mũi tên nặng nề đập vào mặt kiếm, dù lực đã giảm quá nửa nhưng Dương Trí vẫn bị đánh bật lên không trung. Lúc này, thuộc hạ phía sau đã kịp lùi xa. Không còn chỗ dựa, Dương Trí rơi xuống trong tư thế bình sa lạc nhạn, mông chạm đất trước, thân người và hai chân giơ lên trời. Bịch một tiếng, hắn ngã phịch xuống đất. Bật dậy, mặt đỏ vì tức giận, Dương Trí nhặt mũi tên dưới đất, chạy lấy đà vài bước rồi phóng mạnh về phía trước, đồ vô lại, trả lại cho các ngươi. Mũi tên bay ngược trở lại với tốc độ không kém lúc nãy, kèm theo tiếng rít rợn người. Quân địch đối diện sửng sốt, họ chưa từng thấy ai có thể dùng sức người chặn được cường nỏ. Trước khi kịp định thần, mũi tên đã xuyên qua hàng ngũ, đâm xuyên vài người thành một chuỗi rồi bay xa tít, mãi sau mới nghe tiếng đoàn vang lên. Không chỉ quân Hổ Lao, ngay cả thuộc hạ Dương Trí cũng tròn mắt kinh ngạc, mãi sau mới bùng nổ tiếng hoan hô như sấm. Nhìn đám thuộc hạ đang đứng trên mái nhà, thò đầu từ những bức tường đổ nát, hay nằm rạp dưới đất ngẩng đầu, Dương Trí giận không thể nào nguôi. Một loạt động tác vừa rồi khiến hắn cảm thấy kiệt sức, chân khí trong người dường như đã cạn kiệt. Thanh tiểu kiếm cũng rơi xuống đất. Tiếng hoan hô như sấm dường như đánh thức kẻ địch. Sau những tiếng chửi rủa ầm ĩ, mưa tên lại trút xuống, tiếng cường nỏ lại vang lên, lần này rõ ràng không chỉ một chiếc. Con mẹ nó, tránh mau! Dương Trí hét lớn, chân khí đã cạn, chỉ còn cách lẫn vào các căn nhà hai bên đường. Thuộc hạ cũng nhanh chóng biến mất, 200 người trong chốc lát đã tan tác trên phố. Hai mũi tên lớn rít lên bay dọc con phố dài, mãi sau mới nghe tiếng đoàn đoàn vang lên, không biết đã bay tới đâu. Nơi Dương Trí và thuộc hạ vừa đứng, từ mái nhà đến mặt đường đều cắm đầy tên. Con phố chìm trong yên lặng. Dương Trí và thuộc hạ kinh ngạc trước phản ứng nhanh và đòn công kích mãnh liệt của địch, rõ ràng đối thủ lần này mạnh hơn đám Sa Nghĩ trước đó nhiều lần. Trong khi đó, quân địch cũng đang tiếc nuối vì không hạ được ai trong đợt công kích ấy. Thực ra Sa Nghĩ không yếu như Dương Trí nghĩ. Họ không phải là quân đội chính quy, còn đối thủ Dương Trí đang đối mặt là đội quân tinh nhuệ nhất của Tần Quốc đồn trú tại Hổ Lao. Quân Tần có thể trấn thủ Hổ Lao Quan nhiều năm chống lại Tề quốc, sao có thể là kẻ yếu? Tốc độ và khả năng chiến đấu của họ không thua bất kỳ đội quân nào. Hai bên giằng co một lúc lâu. Bỗng từ giữa những mũi tên cắm đầy mặt đường, một thanh tiểu kiếm bắn ra, lơ lửng giữa không trung một lát rồi vèo một tiếng xuyên qua cửa sổ một căn nhà, biến mất không dấu vết. Cuối ngã tư, tiếng hô lệnh của sĩ quan vang lên. Một lát sau, nhiều đội quân bắt đầu tập hợp trên phố, khiên sắt như tường, thương dài như rừng, tiến lên từng bước. Phía sau, các cung thủ dương cung tên, nhắm vào phía trước. Trốn trong nhà, Dương Trí thở dài, biết rằng đại sự đã hỏng. Đối mặt đội hình quân sự như vậy, hắn và thuộc hạ không phải không phá được, nhưng vừa ra khỏi sẽ bị mưa tên bắn chết. Giờ đây bọn họ không mặc giáp, trúng tên là chết chắc. Rút lui. Hắn bất đắc dĩ ra lệnh. Bàn về chạy trốn, không ai giỏi bằng đám thuộc hạ này. Trong chớp mắt, Dương Trí đã dẫn quân biến mất không dấu vết. Trong hàng ngũ Tần quân, tiếng hô lệnh lại vang lên. Đội quân đang tiến lên dừng lại, rõ ràng chỉ huy địch cũng hiểu họ đang đối mặt không phải kẻ tầm thường. Nếu truy đuổi quá xa, e rằng sẽ bị phản kích đẫm máu. Không bắt được Đặng Thu. Quách Cửu Linh nhìn Dương Trí đang buồn bã cúi đầu, cười hỏi. Tên Vương Ngũ kia đưa Đặng Thù chạy vào quân ngũ Tần quốc. Dương Trí thở dài, là tại hạ sơ suất. Không sao. Quách Cửu Linh lắc đầu cười, sau khi các ngươi xuất phát, chúng ta mới nhận được tin tức tình báo. Bên cạnh Đặng Thù có hai cao thủ cửu phẩm, một tên Vương Ngũ, một tên Đường Cường. Ngươi giết được một, lại tiêu diệt gần hết đám hộ vệ Sa Nghĩ, đã rất tốt rồi. Hắn không ra khỏi thành, chỉ chạy vào quân ngũ trong thành, thì vẫn như chim trong lồng, không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai. Tình hình hiện tại thế nào? Dương Trí hỏi. Đới Thúc Luân trong thành đã tập hợp gần 10,000 quân Tần, đang công kích Hà Vệ Bình ở Đông Thành. Lực chiến đấu của chúng rất mạnh, Hà Vệ Bình và thuộc hạ bị ép vào cửa phụ Đông Thành. Nếu không có 800 lôi đình quân của Trần Chấn Duệ hỗ trợ, e rằng họ không giữ nổi. Quách Cửu Linh nói. Còn ngoài thành? Nếu không có gì bất ngờ, quân mã từ đại doanh ngoài thành sắp tiến vào tham gia công kích Đông Thành. Quách Cửu Linh đáp. Tình hình không ổn. Dương Trí nhíu mày. Không sao. Quách Cửu Linh nói, giờ địch đã dồn về Đông Thành. Chim ưng đã đi tiếp viện Hà Vệ Binh. Ngươi cũng dẫn người đến đó đi. Trời sáng là quân của Trần Thiệu Uy sẽ tới, sau đó quân Lục Đại Viễn cũng sẽ đến. Khi Tiêu Tân xuất hiện, Đới Thúc Luân sẽ không còn đường chạy. Chương 1064, Hỗn chiến. Trận chiến hỗn loạn ở Đông Thành không hề suy giảm vì đêm khuya, ngược lại càng trở nên ác liệt hơn. Đới Thúc Luân đích thân ra tiền tuyến chỉ huy trận chiến, nhưng trong lòng đã dần cảm thấy bất an. Mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, và sự tham gia quy mô lớn của quân Minh càng khiến hắn linh cảm thấy một tai họa lớn sắp ập đến. Dường như quân Minh từ đầu đã biết rõ ý đồ của hắn. Giờ đây đã có thể khẳng định, tướng giữ cửa Đông Kha Trấn chắc chắn đã đầu hàng quân Minh từ lâu, bằng không khó có thể giải thích tại sao trong quân đội của hắn lại xuất hiện nhiều vũ khí tối tân của quân Minh đến vậy. Chính những vũ khí này đã gây tổn thất nặng nề cho quân Tần. Về mặt binh lực, Đới Thúc Luân vẫn nắm ưu thế áp đảo. Hơn 10,000 quân đồn trú trong thành sau khi các tướng lĩnh chủ chốt bị giết, đã bị Lê Trung Phát và đồng bọn khống chế thành công. Binh lính vốn dễ bị kích động, và máu đổ càng khiến họ mất đi lý trí cuối cùng. Nhưng cuộc tấn công Đông Thành lại không thuận lợi. Từ lúc đánh lui được Hà Vệ Bình liên tục, đến giờ hai bên giằng co, càng tiến gần cửa Đông thì sức kháng cự của địch càng mạnh. Rõ ràng đối phương quyết tâm tự thủ cửa Đông này. Điều khiến Đới Thúc Luân lo lắng nhất là quân Minh đột nhiên tham chiến. Việc Hà Vệ Bình kiên quyết tự thủ cửa Đông bất chấp thương vong nặng nề càng khiến hắn hiểu rõ, bọn họ đang cố thủ, đang chờ đợi. Mà chờ cái gì thì không cần phải nói. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu Hà Vệ Bình bỏ chạy khỏi cửa Đông, hắn thậm chí sẽ không truy kích, vì việc cấp bách là tập hợp toàn bộ binh lực rút vào nội thành Hổ Lao Quan, chuẩn bị phòng thủ chu toàn để đón đánh quân Minh. Trước thành trì kiên cố Hổ Lao, quân Minh không thể làm gì được, ngoài việc rút lui không còn lựa chọn nào khác. Bởi nếu quân Minh ở lâu dưới thành, quân đồn trú các nơi của Hổ Lao sẽ kéo về tiếp viện, bao vây tiêu diệt địch dưới chân thành. Nhưng vấn đề là, nếu không chiếm được Đông Thành, thì Hổ Lao kiên cố sẽ để hở một kẻ hở khổng lồ. Khi quân Minh tới, chúng có thể thẳng tiến vào thành từ Đông Thành. Đến lúc đó thì tất cả đã xong. Đới Thúc Luân sẽ không còn thời gian để chỉnh hợp quân đội Hổ Lao. Đến giờ, hắn chỉ có thể khống chế 1 vạn quân đồn trú trong thành. Còn 2 đại doanh tả hữu bên ngoài thành, hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì. Nếu Dương Á Hùng và Liêu Tĩnh có thể khống chế được binh mã 2 đại doanh ngoài thành, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Nguy dẫn Đặng Thù xuất hiện trước mặt khiến Đới Thúc Luân tròn mắt kinh ngạc. Đường Cường đã xong. Vương Nguy mặt mày tái mét, chúng ta bị quân Minh tập kích, người dẫn đầu là Dương Trí. Đới đại nhân, phải tính toán sớm, quân Minh trong Hổ Lao Quan e rằng đã thâm nhập rất nhiều. Đới đại nhân, Dương Trí võ công không phải hạng nhất, nhưng đội quân hắn mang theo rất mạnh, không phải giang hồ tầm thường mà là một đội quân tinh nhuệ. Thường Bính Vinh, viên tướng Tần vừa dẫn quân cứu được Vương Nguy và Đặng Thù, mặt mày ủ rũ. Dù chỉ thoáng thấy, nhưng thực lực đối phương bộc lộ khiến hắn kinh hãi. Một đội quân như vậy mai phục sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích chúng ta. Với thực lực của họ, một khi ra tay chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề. Nghe Thường Bính Vinh nói, Đới Thúc Luân kinh hãi không thôi. Quân Minh rốt cuộc đã thâm nhập bao nhiêu người vào trong thành? Đến giờ họ vẫn chưa lộ diện, mà kẻ địch ẩn mình mới là đáng sợ nhất. Hắn không bao giờ biết được thực lực thực sự của chúng, không lường trước được mối nguy hiểm chúng có thể gây ra. Tăng cường công kích. Chỉ cần chiếm được Đông Thành, chúng ta có thể khống chế toàn thành, đóng cổng thành tiến hành lùng bắt. Bất kể quân Minh có bao nhiêu người, trước đại quân cũng chỉ là rác rưởi, chỉ có thể chịu trói. Thường Bính Vinh, dẫn quân tiếp viện Lê Trung Phát, trước bình minh nhất định phải hạ được Đông Thành. Tuân lệnh, Đới đại nhân. Thường Bính Vinh gật đầu lĩnh mệnh, vừa định rời đi thì một viên đại tướng khác là Lý Tổ Tân vội vàng chạy vào, người đầy máu. Hà Vệ Bình đã được tiếp viện. Một đội quân không rõ lai lịch đã gia nhập phòng thủ Đông Thành, vũ khí sắc bén, sức chiến đấu phi thường. Nhờ có họ, đội hình vốn đã bị chúng ta đánh tan lại ổn định được. Suýt nữa đã thành công. Lý Tổ Tân giọng đầy căm tức, chúng ta vốn đã trèo lên được tường thành Đông Thành. Có bao nhiêu người? Khoảng 500. Lý Tổ Tân thở dài, bây giờ 500 người này cùng lôi đình quân của Trần Chấn Duệ trái phải hỗ trợ, trở thành 2 cánh chim của Hà Vệ Bình. Khiến chúng ta rất bị động. Đới Thúc Luân cảm thấy vận may đã hết. Biến cố ở Hổ Lao xảy ra liên tiếp, hắn không hiểu tại sao quân Minh lại dự liệu được mọi chuyện, như thể đã biết trước ý đồ của hắn. Trần Chấn Duệ là một biến cố khác. Tên ngốc này vốn là con tốt thí, nhưng sau khi giết sạch người của phủ đại tướng quân, hắn như bừng tỉnh, nhận ra mình đã bị đẩy vào thế phải gánh tội, bèn quay giáo chống lại. Vốn là trợ lực, giờ đã thành lực cản. Dù lôi đình quân chỉ còn vài trăm, sức chiến đấu vẫn khiến người ta khiếp sợ, và biểu hiện của họ đã chứng minh điều đó. Bất kể giá nào, phải hạ được Đông Thành. Điều toàn bộ dự bị binh lực vào. Đới Thúc Luân mặt lạnh như tiền. Tuân lệnh. Thường Bính Vinh và Lý Tổ Tân vân lệnh, quay người chạy vội đi. Trên lầu canh cửa Đông Thành, Trần Chấn Duệ dựa đao ngồi sau tượng sư tử đá lớn trước cổng một nhà dân, thở hổn hển. Phía sau hắn là 500 quân lôi đình, số còn lại đã tử trận trong hơn nửa đêm chiến đấu. Hắn vô cùng phẫn nộ. Là kẻ tiểu nhân, hắn biết mình chỉ là quân cờ trong tay người khác. Nhưng hắn không thể tha thứ việc bị lừa như một thằng ngốc, Đới Thúc Luân và Đặng Thù đã biến hắn thành kẻ ngốc. Chúng dùng người nhà uy hiếp khiến hắn đổi Đặng Thù thành nữ thích khách, chắc chắn đã tính trước sẽ đổ tội cho hắn. Nếu chúng thành công, hắn sẽ trở thành kẻ tội đồ trong biến cố Hổ Lao. Nhảy xuống sông cũng không rửa sạch. Chúng chẳng hề có chút thiện ý nào với hắn. Trần Chấn Duệ tràn đầy phẫn nộ. Hắn không chỉ muốn trả thù, mà còn biết rõ những việc mình làm hôm nay, bất kể bên nào thắng, đều sẽ tính sổ với hắn. Tiêu Tân chưa chết, nhưng mấy trăm nhân mạng trong phủ đại tướng quân đích thực do hắn ra tay. Tiêu Tân há không hận hắn. Hơn chục tướng lĩnh cao cấp Hổ Lao cũng chết dưới tay hắn. Món nợ này sẽ có vô số người đòi. Giờ hắn quay giáo, giết vô số người của Đới Thúc Luân. Nếu Đới Thúc Luân thắng, không chỉ hắn mà cả gia đình cũng bị liên lụy. Cách duy nhất là đánh bại Đới Thúc Luân, bắt sạch bọn chúng, gia đình hắn mới thoát nạn. Còn hắn, giờ phải lập công lớn hơn nữa, rồi tìm một chủ nhân mới quyền thế hơn để nương tựa. Chỉ có vậy mới thoát nạn. Hắn phiền muộn vì trong một ngày đã đắc tội với cả hai phe. Nhớ lại ánh mắt giết người của Tiêu Tân và Trần Thiệu Uy. Trần Chấn Duệ lại thấy sợ hãi. Tiếng hét lớn vang lên từ trên không. Không cần ngẩng đầu, Trần Chấn Duệ biết đó là đạn đá từ máy bắn đá khổng lồ. Hắn hét lớn, cẩn thận trên đầu. Một tiếng nổ vang, viên đá mấy chục cân không rơi trúng vị trí đóng quân của họ mà đập vào một dãy nhà dân bên trái, xuyên thủng mái nhà. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi tắt ngấm, tiếp theo là tiếng khóc than rên rỉ khiến lòng người bất an. Những dân lành vô tội trong Hổ Lao Quan là kẻ khốn khổ nhất trong cuộc hỗn loạn này. Không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu người chết. Đạn đá tiếp tục rơi xuống như mưa, đối phương dường như muốn dùng chúng sang bằng khu vực này. Tiến lên! Tiến lên! Trần Chấn Duệ nhảy lên hét lớn, dẫn quân chạy về phía trước. Lui về phía sau là đường chết, chỉ có tiến lên mới thoát khỏi đòn công kích chí mạng này. Phân tán vào các nhà dân hai bên, tự do tác chiến. Trên thành lầu, Hà Vệ Bình đứng cao nhìn xuống toàn cảnh Đông Thành. Từ đây, hắn có thể thấy rõ từng đạo quân địch trên các con phố. Quân địch gần nhất cách chỗ họ không đến 100 mét, nhưng bị nỏ trên thành áp chế không ngẩng đầu lên được. Một tiếng nổ lớn, viên đá rơi xuống cách hắn chưa đầy 2 mét, vài binh sĩ xấu số ngã gục. Hai người chết tại chỗ, hai người khác bị thương nặng, nửa thân dưới bị đè nát, máu chảy như suối. Một quan quân bước tới, nhìn rồi thở dài, rút đao cho hai người kia một cái kết thúc nhẹ nhàng, sau đó quay về vị trí. Tướng quân, địch tăng cường công kích. Kha Trấn lo lắng nói, kho vũ khí có rất nhiều vũ khí tầm xa, còn chúng ta thì thiếu tiếp tế. Chẳng bao lâu, chúng sẽ áp đảo hỏa lực chúng ta. Hà Vệ Bình ngẩn nhìn trời, không sao, trời sắp sáng. Khi trời sáng, Trần Thiệu Uy từ Tả Đại Doanh sẽ xuất hiện ngoài Đông Thành, và quân của Lục Đại Viễn cũng phải đến rồi. Còn Hữu Đại Doanh? Hữu Đại Doanh không đáng lo. Bọn họ không làm nên trò trống gì. Các tướng lĩnh cao cấp đã chết hết, mấy tên tôm tép không thể khuấy động được toàn doanh. Hà Vệ Bình nói. Chương 1065, cuối cùng điên cuồng. Liêu Tịnh dẫn quân vào thành. Đúng như Hà Vệ Bình dự đoán, Liêu Tịnh trong Hữu Đại Doanh chỉ là một hiệu úy nhỏ, trong tình huống quần long vô thủ như thế này, muốn áp đảo hoặc thuyết phục mọi người, uy tín rõ ràng không đủ. Cuối cùng, số quân theo Liêu Tịnh vào thành chưa đầy 5.000, chưa tới một nửa Hữu Đại Doanh. Đới Thúc Luân và Đặng Thù trong Hổ Lao biên quân thiếu vắng sự ủng hộ của tướng lĩnh cao cấp, hậu quả xấu cuối cùng cũng lộ rõ. Đây cũng chính là mục tiêu ban đầu khi họ bố trí kế hoạch, muốn bắt sống toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của Hổ Lao biên quân. Nếu mọi việc suôn sẻ, thành công đoạt lấy quyền chỉ huy Hổ Lao quân, thì quân cờ trong tay họ tự nhiên có thể thuận lợi nắm quyền, khống chế đội quân này. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã không còn như ý muốn. Tuy nhiên, việc Liêu Tịnh dẫn 5.000 quân vào thành, tham gia công kích Đông Thành đã khiến sĩ khí Tần quân tăng vọt, Đới Thúc Luân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng tăng viện khiến cuộc tấn công phía trước càng thêm mãnh liệt, đến canh năm, họ đã ép toàn bộ địch lên tường thành Đông Thành. Chiến thắng đã trong tầm tay. Hàng loạt vũ khí công thành hạng nặng từ kho vũ khí Hổ Lao được vận chuyển tới chân thành Đông, những cỗ máy bắn đá, nỏ pháo, cường nỏ mọc lên như rừng khiến quân trên tường thành phát run. Tất cả đều hiểu, khi địch phát động đợt tấn công tiếp theo, chính là lúc sinh tử phân định. Dù đang ở thế cao nhìn xuống, nhưng tường thành không phải là nơi họ làm chủ. Họ chỉ chiếm giữ một phần Đông Thành mà thôi. Giờ đây, từ hai hướng Nam, Bắc trên tường thành, quân địch đang ào ạt tấn công họ. Hơn nữa, họ đã không còn vũ khí tầm xa nào để khống chế đối phương. Thực ra dù có vài cỗ cũng chẳng ăn thua, kho vũ khí Hổ Lao chứa đựng vũ khí vượt xa những thứ đồ chơi trên tường thành của họ. Những binh sĩ bất an nhìn Hà Vệ Bình với vẻ mặt bình thản trên cổng thành, phần nào được an ủi. Tướng quân không chút sợ hãi, ắt hẳn có chỗ dựa. Binh sĩ dù nhát gan, nhưng thượng cấp không hoảng loạn, kẻ dưới quyền cũng sẽ có thêm chút niềm tin. Hà Vệ Bình đương nhiên có chỗ dựa. Lúc này, hắn đang ngẩng đầu ngắm bầu trời, nơi chân trời đã ló dạng một vệt bạc. Cúi nhìn phía xa quân địch, hắn lạnh lùng nói, Đới Thúc Luân, Đặng Thù, đến lúc kết thúc rồi. Đến lúc kết thúc rồi. Đới Thúc Luân lúc này cũng đắc ý hả hê. Dù Tả Đại Doanh đến giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng 5.000 quân tăng viện đã đủ để hắn phá được Đông Thành. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ Hổ Lao Thành, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đại tiểu thư, có thể phát động tổng công kích rồi. Đặng Thù gương mặt xanh sau bấy lâu giờ đã ửng hồng, khẽ gật đầu. Các vị nghe lệnh. Đới Thúc Luân quay người hét lớn. Trong phòng, tất cả tướng lĩnh đều đứng dậy. Bỗng cửa phòng bật mở, Dịch Lễ loạn choạng xông vào. Quân Tả Doanh đã tới. Hắn hét lên. Đới Thúc Luân hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại vui mừng hỏi, Dương Á Hùng thằng khốn nạn đó bận rộn cả đêm giờ mới đem quân tả doanh tới, thật là vô dụng. Tất cả tướng lĩnh trong phòng đều mỉm cười. Lúc này đang là thời điểm tranh công, không thể không nói Dương Á Hùng đến đúng lúc thật, dù chỉ kịp tham gia đợt tổng công kích cuối cùng. Có tả đại doanh, trận chiến này coi như không còn lo lắng gì nữa. Không, không phải. Dịch Lễ mặt mày tái mét nhìn Đới Thúc Luân. Không phải Dương Á Hùng. Quân tả doanh đang tấn công chúng ta. Đội quân phụ trách vận chuyển vũ khí từ kho vũ khí bị tập kích trước. Binh sĩ chạy về báo, cờ hiệu tả đại doanh là cờ Trần, đó là Trần Thiệu Uy. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Trần Thiệu Uy, vị tướng cao cấp duy nhất thoát khỏi cuộc thảm sát tại phủ đại tướng quân, lỗ hổng duy nhất giờ đã trở thành cơn ác mộng của tất cả. Máu trên mặt Đới Thúc Luân rút hết. Lê Trung Phát, ngươi lập tức đi gặp Trần Thiệu Uy, nói ta Đới Thúc Luân muốn gặp hắn. Hắn nhanh chóng ra quyết định. Nếu có thể thuyết phục Trần Thiệu Uy vào thời khắc then chốt này, may ra còn cứu vãn được tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và cả ta nữa. Đặng Thù cũng đứng lên. Rõ. Lê Trung Phát gật đầu rồi lập tức chạy đi. Đới đại nhân, cuộc tấn công vẫn tiến hành như dự định chứ? Thường Bính Vinh hỏi. Đới Thúc Luân lắc đầu. Nếu toàn quân đang xung phong mà Trần Thiệu Uy đánh úp phía sau, sụp đổ là điều không tránh khỏi. Các vị trở về quân ngủ ngay, ước thúc bộ hạ. Quan trọng hơn là không được tiết lộ chuyện tả đại doanh, nói với họ đó là quân tiếp viện của ta. Lúc này, sĩ khí vừa được khích lệ, không dễ gì bị suy sụp. Tuân lệnh đại nhân. Trời dần sáng, ánh bình minh lọt qua cửa sổ. Đới Thúc Luân chậm rãi bước tới bên cửa, hít sâu làn không khí trong lành tràn vào, rồi quay lại nhìn Đặng Thù. Đại tiểu thư, nếu Trần Thiệu Uy không chịu gặp chúng ta, ngài nhất định phải đi. Đặng Thù mặt mày mờ mịt, đi. Đi đâu? Đến Thanh Châu, đến chỗ Lư Nhất Định. Không có Hổ Lao quân chống lưng, Lư Nhất Định kẻ gió chiều nào theo chiều ấy đó đáng tin sao? Đặng Thù lắc đầu. Thà ở lại Hổ Lao liều mạng một phen. Không, làm đại sự thì hắn không đáng tin, nhưng nếu đại tiểu thư đến chỗ hắn, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Tính cách Lư Nhất Định như thế, ta dám khẳng định hắn sẽ không làm hại đại tiểu thư hoặc nộp ngài. Khả năng lớn nhất là hắn sẽ bí mật sắp xếp cho ngài rời đi. Đới Thúc Luân nói. Sống nhục nhã như thế. Thà chết còn hơn. Đặng Thù cười khổ. Chuyện Hổ Lao một khi truyền đi, ông già ở Ung Đô cùng tộc nhân họ Đặng tất nhiên không thể thoát. Hoàng đế sẽ giết hết. Họ Đặng chỉ còn mình ta cô độc lưu lạc, lại không có năng lực báo thù, sống còn có ý nghĩa gì? Đại tiểu thư, còn người là còn tất cả. Người chết thì hết, chỉ cần sống là còn hy vọng. Đới Thúc Luân khuyên nhủ. Hoàng đế Minh Quốc Tần Phung ngày trước có gì? Chẳng phải cũng tay trắng dựng nên cơ đồ đó sao? Ta chỉ là một nữ nhân. Đặng Thù nói nhỏ. Cửa phòng khẽ mở, Lê Trung Phát mặt mày khó coi bước vào. Nhìn sắc mặt hắn, Đới Thúc Luân đã biết kết quả. Vốn hắn chỉ ôm chút hy vọng mong manh, giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Lê Trung Phát, ngươi dẫn một đội tinh nhuệ hộ tống tiểu thư phá vây, đi về hướng Nam Thành. Vương Nguy, an nguy của tiểu thư giao cho ngươi. Ta còn một số người ở Thanh Châu, trong quân Lư Nhất Định cũng có nội ứng. Đến đó, ngươi liên lạc với họ trước. Đới Thúc Luân không còn hỏi ý Đặng Thù nữa mà trực tiếp ra lệnh. Đại tiểu thư, một khi đến Thanh Châu, đừng khuyên bảo Lư Nhất Định điều gì. Hổ Lao thất thủ, hắn tất đầu hàng nhà Minh. Chỉ cần hắn an toàn cho ngài rời đi là được. Đi ngay, không còn kịp nữa. Đặng Thù còn muốn nói, nhưng Vương Nguy và Lê Trung Phát đã kéo nàng đứng dậy. Tiểu thư, đi thôi, chậm là không kịp. Trần Thiệu Uy đang điều quân, nếu hắn phong tỏa đường rút, muốn đi cũng không được nữa. Đới Thúc. Đặng Thù bị kéo đi, ngoảnh lại nhìn Đới Thúc Luân. Đới Thúc Luân vẫy tay, nở nụ cười. Hắn không định đi. Hổ Lao thất bại, những ý tưởng như Đông Sơn tái khởi đã không còn trong đầu hắn. Nói dối Đặng Thù chỉ để nàng sống mà thôi. Chỉ cần Đặng Thù sống sót, họ Đặng còn chút huyết mạch, hắn cũng không phụ sự hậu đãi cả đời của Đặng Hồng, Đặng Phương cha con. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chẳng có gì để trách móc. Trời sáng rõ, Vân Thái Dương nhảy lên từ đỉnh núi xa. Trên tường thành đông, quân của Hà Vệ Bình bỗng reo hò vang dậy. Một lát sau, cổng thành đông mở toang, đoàn quân Hùng Hậu gùa vào hổ lao quang dưới lá cờ Đại Thụy bay phấp phới. Khờ chữ Lục. Lục Đại Viễn từ Khai Bình quận gấp rút hành quân, cuối cùng cũng kịp tới hổ lao lúc rạng đông. Từ cửa đông do Hà Vệ Bình khống chế, họ tiến vào hổ lao thành một cách dễ dàng. Dù vẫn dương cao cờ Đại Tần, nhưng giờ đây họ đã là quân đội Đại Minh. Quân phản loạn hổ lao giờ bị vây chặt như trong thùng sắt. Phía trước, Hà Vệ Bình đã nhận viện binh Hùng Hậu từ Lục Đại Viễn. Phía sau là hơn vạn quân Tả đại doanh của Trần Thiệu Uy. Họ bị bao vây trong khu vực chưa đầy một dặm. Tất cả tướng sĩ phản loạn đều biết, tận thế đã tới. Truyền lệnh toàn quân, tùy ý tấn công quân Trần Thiệu Uy. Đới Thúc Luân mặt không chút thay đổi ra lệnh cuối cùng. Không cần tổ chức tấn công, cũng chẳng cần chiến lược gì nữa. Nhiệm vụ cuối của hắn là tạo ra hỗn loạn trong thành, che chở cho Lê Trung Phát và Vương Nguy đưa Đặng Thù thoát ra ngoài. Muốn đánh thế nào tùy ý, ai phá vây được thì đi, không được thì kéo thêm vài tên địch chết chung, chúng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nhìn đám tướng lĩnh trợn mắt há hốc, Đới Thúc Luân cười ha hả, cầm lấy thanh bội đao ít khi dùng đến trên bàn. Hắn vốn dùng đầu óc chứ không dùng đao kiếm, nhưng hôm nay đã đến lúc xuất kiếm. Hắn tự nhận âm mưu này đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng lại mất hết tiên cơ. Với người như hắn, đau khổ nhất không phải thất bại, mà là thất bại mà không hiểu vì sao. Hắn sẽ không bao giờ biết, phía nhà Minh có một kế hoạch thần ưng được triển khai suốt nhiều năm, và hôm nay thần ưng của họ đã lộ diện tại Tề Quốc. Khi hắn đối mặt trực tiếp với thần ưng, mọi mưu đồ đều bị phơi bày. Kẻ mưu mô khi cầm đao liều mạng, đã là thất bại. Lúc này, Thác Bạc Yến, công thần lớn nhất trong việc đánh bại âm mưu của Đới Thúc Luân và Đặng Thù, đang cùng Quách Hiển Thành, thống soái quân Tề, quan sát cửa khẩu phía trước. Có lẽ nên hành động. Đây là ý của Quách Hiển Thành. Dù không chiếm được hổ lao, nhưng đẩy tuyến phòng thủ Đại Tề ở Hoành Đoạn Sơn tiến lên cũng là một thắng lợi. Chương 1066, Chiến Hậu. Chiến hậu hổ lao quan sau cơn hỗn loạn hiện lên cảnh tượng điêu tàn. Khắp nơi đều là dấu vết chiến tranh. Phủ đại tướng quân, biểu tượng kiêu hãnh một thời của hổ lao, giờ chỉ còn là bãi đất trống. Một trận hỏa hoạn dữ dội đã thiêu rụi tòa phủ đệ hùng vĩ. May mắn duy nhất là khoảng cách giữa phủ tướng quân và khu dân cư đủ rộng, khiến ngọn lửa không lan ra gây đại họa. Khi khói lửa tan đi, vô số binh sĩ trở lại nơi này. Trong lúc dọn dẹp đống đổ nát, họ cũng tìm thấy vô số thi thể cháy đen không thể nhận dạng từ đống tro tàn, đem chứa vào những cổ quan tài trắng. Những người chết trong phủ tướng quân, ngoài vệ sĩ ra, phần lớn là nhân vật quyền thế, có mặt mũi của hổ lao quan. Một cuộc ám sát đã xóa sổ gần như toàn bộ tầng lớp lãnh đạo nơi đây. Ngoài phủ tướng quân, Đông Thành là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận chiến ngắn ngủi. Vô số nhà cửa đổ nát, dân chúng thương vong, xác chết trên chiến trường tuy đã được thu dọn. Nhưng những vũng máu đen sẫm vẫn còn đó, thu hút lũ ruồi nhặng bu đây. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng với những người may mắn sống sót mà nước mắt đã cạn khô, hôm nay là một ngày lạnh giá thấu xương. Người thân của họ đã chết, tài sản tiêu tan, gia đình sung túc một thời chỉ sau một đêm trở thành hư ảo. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng là tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khắp nơi. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng công tác truy quét vẫn tiếp diễn. Đới Thúc Luân ra lệnh truy bắt hơn vạn quân nổi loạn đang tản mát khắp nơi. Một số tập hợp thành nhóm dưới sự chỉ huy của sĩ quan, liều mạng tấn công rồi ngã xuống trước làn tên đạn. Số khác chia nhỏ chạy trốn vào các ngõ ngách trong thành. Đối phó với nhóm trước khá dễ dàng, nhưng truy lùng nhóm sau mới là vấn đề nan giải. Quân đội bắt đầu lùng sục khắp các ngóc ngách hổ lao quan để bắt những tên bại binh này. Thỉnh thoảng, từ những con hẻm vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng giao tranh dữ dội. Đây sẽ là nhiệm vụ kéo dài, nhưng khôi phục trật tự hổ lao là việc cấp bách. Dù là Đại Minh hay những quân nhân hổ lao sống sót, đều cần một nơi ổn định. Quách Cửu Linh, Ưng Sào Các vẫn ẩn mình trong bóng tối. Hà Vệ Bình, nguyên phó tướng hổ lao, tiếp quản quyền chỉ huy. Tả Doanh và Hữu Doanh vẫn đóng quân bên ngoài thành, chỉ khác là tất cả sĩ quan Hữu Doanh đều bị triệu vào thành dưới danh nghĩa bảo vệ phủ thành thủ mới, nhưng thực chất là bị quản thúc để điều tra. Dù cuối cùng họ không tham gia phản loạn, quy trình vẫn phải được thực hiện. Tả Doanh được hưởng vinh quang xứng đáng. Dù đóng quân ngoài thành, Trần Thiệu Uy được vinh dự làm phụ tá cho Hà Vệ Bình, dẫn đầu đội quân quan trọng vào thành hỗ trợ khôi phục trật tự. Ngoài truy bắt tàn quân, Hà Vệ Bình còn đối mặt với vô số vấn đề. Kho vũ khí hổ lao bị mở tung, vũ khí tản mát khắp nơi. Ngoài Đông Thành bị tàn phá, các khu vực khác trong nội thành cũng xảy ra vô số vụ cướp bóc, giết người. Nạn nhân không đếm xuể, tất cả đều cần phủ thành thủ mới xử lý. Hổ Lao trên danh nghĩa có 10 vạn quân, nhưng chỉ 3 vạn tinh nhuệ đóng tại Quan Thành, 1 vạn ở khu vực Hoành Đoạn Sơn, những lực lượng này đã nằm dưới quyền kiểm soát của Hà Vệ Binh. Nhưng 6 vạn quân đóng rải rác ở các huyện trong địa phận Hổ Lao mới là vấn đề nan giải. Liệu họ có phục tùng lệnh triệu tập của Hổ Lao quan mới hay không vẫn còn là ẩn số? Hà Vệ Bình đã phái ngự trạm mang công văn triệu tập các tướng lĩnh địa phương về Hổ Lao nghị sự. Người ký tên ngoài Trần Thiệu Uy còn có Tiêu Tân, công tử của đại tướng quân Tiêu Thương. Tiên lễ hậu binh. Nếu các cánh quân địa phương không tuân lệnh, họ sẽ đối mặt với quân đội Đại Minh. Lục Đại Viễn cùng 1 vạn quân đã sẵn sàng, Bảo Thanh Doanh do Châu Chính chỉ huy cũng đã tiến vào Hổ Lao. Trong khi đó, Truy Phong Doanh dưới quyền Vu Siêu đang hành quân tới khu vực Hoành Đoạn Sơn, nơi quân Tần đang phát động đợt tấn công mới. Đại Minh muốn gửi thông điệp rõ ràng, Hổ Lao đã thuộc về nhà Minh, tấn công cửa ải này đồng nghĩa với tuyên chiến. Trong thành, phủ thành thủ mới bắt đầu công tác cứu trợ hậu chiến. Các quan lại nhỏ triển khai sạp hàng trên đường phố để thống kê thiệt hại nhân mạng và tài sản. Những lều cháo cứu tế dựng lên, quan phủ phân phát lương thực cho dân chạy nạn. Cửa hàng dần mở cửa trở lại, dù việc buôn bán còn ảm đạm. Phần lớn những cửa hiệu này do người Minh mở, nên dù không có khách, chủ tiệm vẫn tươi cười. Từ hôm nay, Hổ Lao quan đã thuộc về Đại Minh, không chỉ đơn giản là giảm thuế, mà còn là sự đảm bảo cho tương lai. Hà tướng quân, Trần tướng quân, các khanh vất vả rồi. Hoàng đế Đại Minh Tần Phong, người theo chân Bảo Thanh Doanh tới Hổ Lao, mỉm cười nhìn hai vị tướng đang ngồi trước mặt với vẻ e dè. Hổ Lao đã nằm trong tay, cục diện đã định, hắn không cần che giấu thân phận nữa. Cấm vệ quân Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh cũng đang trên đường tới đây. Được phục vụ bệ hạ là vinh hạnh của Hà Thân. Hà Vệ Bình hơi khom người. Đây là lần đầu hắn gặp vị hoàng đế huyền thoại của đại lục. Khác với lời đồn đại về khí thế uy nghiêm, vị hoàng đế trẻ tuổi này toát lên vẻ bình dị như người anh cả trong nhà. Trần Thiệu Uy càng thêm căng thẳng. Khác với Hà Vệ Bình hay Lục Đại Viễn, những người đã sớm quy phục Đại Minh, hắn chỉ đầu hàng khi bị dồn vào đường cùng. Dù lập được chút công lao, số phận vẫn mờ mịt. Mạng sống có lẽ được bảo toàn, nhưng với một tướng lĩnh như hắn, chỉ sống không đủ. Giờ đây, vận mệnh đã không còn trong tay hắn. Trong Hổ Lao quan đã cơ bản ổn định, công lao của hai khanh không nhỏ. Tần Phong tỏ ra hài lòng khi thấy Hổ Lao chỉ sau một ngày đã khôi phục được trật tự. Hắn cần một Hổ Lao quan vận hành trơn tru, chìa khóa để chia cắt lãnh thổ nước Tần, đẩy triều đình Tần Quốc đã mất Hổ Lao và Thanh Châu vào bước đường cùng. Tiếp theo cần bình định toàn bộ Hổ Lao, chiêu nạp các cánh quân địa phương, lại phải phiền hai khanh, đặc biệt là Trần tướng quân, người sẽ phải vất vả hơn để nắm toàn bộ quân đội Hổ Lao. Trần Thiệu Uy bật đứng dậy, tạ ơn bệ hạ tín nhiệm, Hà Thần sẽ thân chinh đến các nơi thuyết phục tướng lĩnh địa phương về Hổ Lao nghe lệnh. Tốt! Trần Khanh vốn có uy tín trong quân Hổ Lao, do người xuất mã tất thành công. Tần Phong gật đầu tán thưởng. Hai khanh yên tâm, Đại Minh không bạc đãi công thần. Khi Hổ Lao ổn định, trẫm tất hậu thưởng. Tạ ơn bệ hạ. Trần Thiệu Uy thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất là bị treo lơ lửng, không trên không dưới. Nay hoàng đế đã giao nhiệm vụ, nghĩa là sẽ trọng dụng. Hà tướng quân, trong thành còn khó khăn gì? Tần Phong quay sang Hà Vệ Binh. Tâu bệ hạ, tàn quân phản loạn vẫn lẫn trốn khắp nơi. Bọn chúng phần lớn là người địa phương, lại có quan hệ thân thiết với quân đồn trú lâu năm, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn, cần thêm thời gian. Hà Vệ Bình báo cáo. Hơn nữa, vụ thảm sát ở phủ đại tướng quân đã giết sạch hầu hết quan lại Hổ Lao, chỉ còn lại mấy viên tiểu lại. Hiện thành nội do quân đội quản lý, nhưng binh lính không quen việc dân chính, dễ lòng tốt gây họa, bất lợi cho công tác khôi phục. Hà Khanh nghĩ được như vậy rất tốt. Tần Phong mỉm cười, hài lòng với sự chu toàn của đối phương. Trẫm sẽ lệnh cho Trình Quận Thủ Vĩnh Bình điều một số quan lại tới bổ sung bộ máy Hổ Lao. Khi họ tới nơi, Hà Khanh toàn quyền phân công. Tạ ơn bệ hạ. Có đội ngũ quan lại đáng tin cậy, Hổ Lao sẽ nhanh chóng ổn định. Hà Vệ Bình gật đầu liên tục. Hiện Hổ Lao không thiếu lương thực, giá cả ổn định, chỉ cần có bộ máy hành chính vững vàng, nhân tâm sẽ yên. Cần nhanh chóng khôi phục. Trẫm đoán tin Hổ Lao biến động sẽ khiến vị kia ở Ung Đô ngồi không yên, có lẽ sớm muộn cũng sẽ phái quân thảo phạt, chúng ta phải chuẩn bị đón vài trận chiến nữa mới yên được. Bệ hạ, quân Hổ Lao hiện chưa thể ra trận. Hà Vệ Bình ngập ngừng. Quân Hổ Lao vốn thuộc về Đại Tần, mới đầu hàng đã bắt đánh lại Hoàng Thất sẽ khiến lòng quân bất ổn, chiến lực khó lường, thậm chí có nguy cơ binh biến. Khanh không cần lo. Mấy trận này sẽ do quân Minh đảm nhận. Trần tướng quân, ngươi hãy triệu tập quân các nơi về Hổ Lao, chỉnh đốn lại toàn bộ. 10 vạn quân là quá nhiều, Đại Minh không nuôi nổi một đạo quân lớn như vậy. Giảm binh lực là việc tất yếu, nhưng phải làm khéo kẻo gây náo loạn. Trước hết hãy trấn an các tướng lĩnh, nói rõ Đại Minh sẽ không bạc đãi họ. Tần Phong nói. Còn chiến sự với Ung Đô, để quân Minh lo liệu. Tạ ơn bệ hạ thấu hiểu. Bệ hạ, còn Tiêu Tân. Hà Vệ Bình dò hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù đã nắm quyền chỉ huy Hổ Lao, sự tồn tại của Tiêu Tân vẫn như cái gai trong mắt hắn. Vết thương của hắn đã đỡ nhiều. Khi lành hẳn, trẫm sẽ đưa hắn về Việt Kinh, sắp xếp một chỗ tốt. Tần Phong mỉm cười trấn an Hà Vệ Bình. Chương 1067, giết người. Thấy Tần Phong bước vào phòng, Tiêu Tân cố gắng ngồi dậy chào đón. Tần Phong vội vàng bước tới trước giường, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Tân, ôn tồn nói, thiếu tướng quân thương thế chưa lành, nên nằm nghỉ ngơi cho tốt, không cần khách sáo. Nhìn Tần Phong đứng trước mặt, lòng Tiêu Tân dâng lên trăm mối cảm xúc. Mới vài ngày trước, hắn vẫn là vị thiếu tướng uy phong lẫm liệt của Hổ Lao Quan, tương lai sự nghiệp rộng mở. Thế mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, phụ mẫu bị sát hại, phủ đại tướng quân bị san bằng, mấy vạn quân dưới trướng kẻ phản bội người chết trận, trong khoảnh khắc mất sạch tất cả. Sau niềm vui lớn ắt có nỗi buồn sâu, thế sự thăng trầm khó lường, ai có thể ngờ được đến mức này. Người trước mặt chính là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau thảm kịch này, nhưng Tiêu Tân lại không thể thực sự căm hận hắn. Không có Tần Phong, âm mưu của Đới Thúc Luân và Đặng Thù vẫn sẽ diễn ra. Khi ấy, trong tình thế không phòng bị, cả nhà hắn khó thoát khỏi lưỡi dao tàn độc, hậu quả có lẽ còn thảm khốc hơn hiện tại. Trách cứ đối phương ư? Thật buồn cười. Người ta đâu có nghĩa vụ phải cảnh báo hắn đề phòng âm mưu của kẻ khác. Tiêu thị mưu đồ độc bá một phương, còn đối phương thì nhắm vào Hổ Lao Quan. Với hệ thống tình báo nhạy bén, họ khéo léo lợi dụng mưu đồ của Đặng Thù và Đới Thúc Luân, dễ dàng đoạt lấy quyền kiểm soát Hổ Lao Quan. Đây chẳng phải là chuyện không thể nói ra sao? So ra, tình cảnh hiện tại của hắn còn may mắn, ít nhất còn hơn rơi vào tay Đới Thúc Luân và Đặng Thù, nếu thế, hắn chỉ có con đường chết. Giờ đây Tiêu Tân đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của Đới Thúc Luân, sau khi giết cha con hắn, Đặng Thù sẽ mượn danh nghĩa báo thù cho hắn để thống lĩnh toàn quân. Nếu vậy, hắn thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Bây giờ hắn còn sống, Tiêu Thị vẫn có hậu nhân thờ phụng, đã là điều may mắn giữa bất hạnh. Thiếu tướng quân có yêu cầu gì cứ nói. Tần Phong mỉm cười. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Từ nay về sau, Tiêu Tân này chỉ là một thường dân dưới trướng bệ hạ mà thôi. Sau khi thương lành, xin bệ hạ ban cho vài mẫu đất cằn, một gian nhà ngói, thế là đủ. Tiêu Tân gượng cười lắc đầu. Thiếu tướng quân tài năng hơn người, sao lại tự coi thường mình như vậy? Tần Phong cười lớn, thiếu tướng quân yên tâm, sau khi khỏi thương, trẫm sẽ có an bài. Ngươi còn trẻ, tương lai còn nhiều cơ hội lập công danh. Thấy nụ cười chân thành của Tần Phong, Tiêu Tân thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo nhất là sau biến cố, Tần Phong sẽ tìm cớ giết hắn để trừ hậu họa, vì sự hiện diện của hắn có thể gây bất ổn trong hàng ngũ quân Hổ Lao đầu hàng. Nhưng giờ xem ra, Tần Phong không để ý đến điều đó. Xin tuân theo ý bệ hạ. Tiêu Tân nói khẽ, không biết hiện trạng Hổ Lao còn việc gì cần Tiêu Tân góp sức không? Rõ ràng người nắm quyền kiểm soát Hổ Lao đã có kế hoạch riêng. Tiêu Tân chỉ là một việc duy nhất, là phối hợp với Hà Vệ Bình ban bố mệnh lệnh triệu tập các tướng lĩnh Hổ Lao về thành. Đối với tình thế này, Tiêu Tân cảm thấy mâu thuẫn. Một mặt, hắn muốn đóng góp nhiều hơn để chứng tỏ giá trị bản thân, lập công chuộc tội. Mặt khác, hắn lo sợ nếu ảnh hưởng của mình quá lớn sẽ khiến Tần Phong nảy sinh ý đồ hãm hại. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng, lo trước lo sau, đắn đo trăm bề. Không cần thiếu tướng quân nhọc sức, Hà Vệ Bình và Trần Thiệu Uy đã xử lý rất tốt. Tần Phong cười đáp. Lời này như một lời giải thích, Hổ Lao đã hoàn toàn ổn định, quân dân trong thành đều đã chấp nhận sự cai trị của nhà Minh. Tiêu Tân nghe xong, trong lòng vừa mừng vừa buồn. Tiếp theo trẫm sẽ đưa thiếu tướng quân về việc kinh thành dưỡng thương. Thầy thuốc ở đó giỏi hơn Hổ Lao nhiều, có lợi cho việc hồi phục. Thiếu tướng quân nghĩ sao? Tần Phong hỏi bằng giọng điệu thương lượng. Đây rõ ràng không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Tiêu Tân vội đáp, đa tạ bệ hạ. Vì kinh thành có Thư Phong Tử, vị thần y nổi danh thiên hạ. Tiêu Tân được đến đó, thật là phúc lớn. Thiếu tướng quân còn việc gì chưa giải quyết ở Hổ Lao không? Tần Phong tỏ ra hài lòng với thái độ biết điều của Tiêu Tân, sự hợp tác này khiến hắn đỡ phải đau đầu nhiều. Không có gì, chỉ mong được thấy đầu lâu của Đới Thúc Luân và Đặng Thù. Nghĩ đến hai người này, Tiêu Tân nghiến răng nghiến lợi. Đầu Đới Thúc Luân dễ thôi. Hắn cùng các tướng phản loạn đang bị giam trong ngục. Còn Đặng Thù thì phải đợi thêm, truy bắt vẫn đang tiến hành, nhưng chạy không thoát đâu. Tần Phong nói, trẫm sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Tân thở dài thường thượt. Tình cảnh Hổ Lao hôm nay đều do hai người này gây ra, được thấy đầu lâu chúng rơi xuống đất, cũng đỡ phần nào căm hận. Nhà ngục Hổ Lao giờ chật kín người. Các phòng giam bên ngoài chứa đầy du đảng, côn đồ nhân cơ hội hỗn loạn mấy ngày qua để mò cá nước đục. Khi quân đội khôi phục trật tự, kết cục của chúng đương nhiên không tốt đẹp. Không ít tên đã mất đầu. Càng vào sâu, mức độ phòng bị càng cao. Những phòng này giam giữ các tướng lĩnh bị bắt trong cuộc bạo loạn. Lần này không có tướng cao cấp nào tham gia phản loạn, chủ yếu là hiệu úy trở xuống, những người tạo thành khung xương của quân đội. Đới Thúc Luân được ưu ái ở phòng giam riêng. Trong ngục tối không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đuốc trên tường. So với ồn ào bên ngoài, mấy phòng giam phía trong yên tĩnh lạ thường. Những kẻ làm loạn rồi bị bắt đều hiểu rõ kết cục của mình. Đới Thúc Luân ngồi khoanh chân trên đống rơm, gương mặt tái nhợt. Sau trận chiến sinh tử đêm đó, hắn bị thương nhiều chỗ rồi bị bắt. Quân Minh không hành hạ hắn, mà còn băng bó vết thương, sau đó tống giam tại đây, không thẩm vấn. Hai ngày qua, từng tên tướng phản loạn bị áp giải đến, Thường Bính Vinh, Lý Tổ Tân, Dịch Lễ, Lưu Tịnh. Khi ngày càng nhiều sĩ quan cấp thấp bị đưa vào, Đới Thúc Luân biết Quân Minh đã hoàn toàn kiểm soát Hổ Lao quan. Nói cách khác, con đường đời của họ đã đến hồi kết. Cái chết không đáng sợ, nhưng thật không cam lòng. Hắn thở dài thầm thì. Giờ không còn hy vọng gì nữa, chỉ mong Đặng Thù có thể thoát được, bằng không Đặng Thị sẽ tuyệt tự. Tiếng ồn bên ngoài đột nhiên im bặt. Đới Thúc Luân giật mình, ngồi thẳng người, mở to mắt nhìn ra. Đầu tiên là tiếng bước chân chỉnh tề, sau đó nhiều toán quân nặng trang bị tiến vào nhà ngục, đứng thành hàng dọc lối đi. Bọn du đã ngồ ngào lúc nãy giờ im thin thít. Một viên quan quân cầm tờ cáo thị đứng trước cổng ngục chính. Két. Then sắt được mở ra, tù nhân trong các phòng giam đều đứng dậy, người bị thương cũng được bạn tù đỡ đứng lên. Thường Bính Vinh. Tiếng hô vang lên. Thường Bính Vinh lê bước xiềng xích đi ra, bị hai tên lính kẹp nách dẫn đi. Lần lượt từng tên bị gọi, số tù nhân trong các phòng giam giảm nhanh chóng. Đới Thúc Luân mắt đỏ ngầu, hai tay bám chặt song sắt, quỳ gối trong ngục tiễn biệt những thuộc hạ trung thành. Chuyến đi này là vĩnh biệt. Tiếng bước chân lại vang lên trong ngõ hẹp, lần này hướng thẳng đến phòng giam độc nhất của Đới Thúc Luân. Két. Cửa ngục mở ra, một người bước vào. Đới Thúc Luân ngẩng đầu, thấy một lão nhân tóc bạc trắng đứng trước mặt. Đới huynh, ta đến tiễn biệt ngươi. Lão nhân ngồi xuống trước mặt Đới Thúc Luân, phất tay ra hiệu. Tùy tùng bưng tới một hộp đồ ăn, bày rượu thịt trước mặt hai người. Quách Cửu Linh. Đới Thúc Luân hỏi. Đúng là lão phu. Quách Cửu Linh gật đầu, bấy lâu ngưỡng mộ Đới huynh, không ngờ lần gặp mặt lại là nơi này. Hôm nay là ngày cuối của Đới huynh, Quách mỗ khâm phục thành tựu của ngươi trong chuyến đi này, nên đích thân đến tiễn biệt. Không giấu gì ngươi, cũng nhờ yêu cầu của lão phu, Đới huynh mới được chết toàn thây. Đới Thúc Luân cười, vậy đa tạ Quách huynh, ít nhất ta không phải chết dưới đao phủ. Đáng lẽ thế. Quách Cửu Linh mời rượu, thức ăn tạm bợ, nhưng rượu thì ngon. Vậy chỉ uống rượu thôi. Đới Thúc Luân cười ha hả, nhấc bầu rượu lên, Quách huynh, kẻ sắp chết như ta có thể hỏi một câu cho thỏa lòng không? Các ngươi làm sao dò biết được kế hoạch của chúng ta, mà bước nào cũng đi trước một bước? Không hẳn là bước nào cũng đi trước. Ở Hổ Lao Thành, chúng tôi cũng chỉ đi từng bước một. Còn việc làm sao biết được bí mật của Đới huynh, xin được giữ kín. hiểu rồi, hiểu rồi. Đới thúc luôn gật đầu, đại tiểu thư chỉ là một nữ tử, mất đi nanh vuốt là ta, lại không có quân đội hỗ trợ, không còn đe dọa gì với Đại Minh nữa. Có thể tha cho nàng một mạng không? Xin lỗi. Quách Cửu Linh lắc đầu, Đặng Thù là kẻ điên cuồng không biết hậu quả. Người như vậy, dù chỉ một mình cũng có thể gây rối loạn lớn. Hiện nàng đang trốn tránh, nhưng không thoát khỏi lưới trời đâu. Nghe xong, Đới Thúc Luân thở dài thất vọng, không nói thêm gì, ngửa cổ uống cạn bầu rượu rồi ném mạnh vào góc tường. Hắn nằm vật ra đống rơm, nhắm mắt im lặng. Quách Cửu Linh đứng dậy, hơi cúi đầu, quay người rời khỏi ngục. Hãy chôn cất hắn tử tế. Chương 1068, cho ta được chết có tôn nghiêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, khu rừng nguyên sinh hiện lên vẻ âm u đáng sợ. Gió lùa qua các tán cây phát ra những tiếng rít thê lương, đứt quãng rồi lại nối liền, thỉnh thoảng điểm xuyết thêm vài tiếng sói tru hoang dã trong đêm càng làm tăng thêm không khí rùng rợn. Nơi đây vốn là thiên đường của chim muông thú dữ, chứ không phải chốn an lành cho con người. Lớp lá mục dày đặt dưới chân là minh chứng rõ ràng nhất, đã không biết bao lâu rồi không có bóng người đặt chân tới. Trong khu rừng rậm nguyên thủy này, mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống con người không phải những thú dữ hung tợn, mà là những cạm bẫy tự nhiên tinh vi do thiên nhiên tạo ra, vô số loài côn trùng nhỏ bé, những bụi gai hoang dại, những lối mòn quanh coi như mê cung, những quả dại trông ngon mắt nhưng chứa chất kịch độc. Chính những thứ đó mới là nguyên nhân khiến con người biến mất khỏi nơi này. Thế nhưng đêm nay, khu rừng vắng bóng người này lại xuất hiện dấu vết của loài người. Sau một bụi cây gai góc, một bóng người lặng lẽ ẩn nấp, cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài. Cách đó không xa, một đồng đội khác đang ẩn mình trong hốc cây lớn. Cả hai đều là lính canh ngầm, và trong phạm vi mấy dặm quanh đây, không dưới vài chục trạm canh tương tự đang hoạt động. Đây là một đoàn người đang chạy trốn, do Lê Trung Phát và Vương Ngũ dẫn đầu cùng đội hộ vệ Sa Nghĩ bảo vệ Đặng Thù, đang cố gắng hướng về phía Thanh Châu để thoát thân. Cả đường lớn lẫn lối mòn đều bị quân Minh và quân Tần truy sát gắt gao, chỉ còn cách mạo hiểm xuyên qua khu rừng nguyên sinh này mới có hy vọng sống sót. Dù trong rừng đầy hiểm nguy, nhưng vẫn không đáng sợ bằng kẻ thù đang truy đuổi. Đội Sa Nghĩ này không chỉ có những chiến binh thiện chiến, mà còn có những chuyên gia về ẩn nấp, ám sát, nghi binh. Ngay cả trong lúc chạy trốn, trong hoàn cảnh rừng rậm hiểm trở như vậy, họ vẫn duy trì được sự cảnh giác cao độ. Đã hai ngày kể từ khi vào rừng, không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ địch đang đuổi theo. Nhưng họ không dám lơ là cảnh giác, bởi phía quân Minh có một đội quân đặc biệt còn đáng sợ hơn, chim ưng. Mấy ngày liền chạy trốn đã khiến ngay cả những chiến binh dày dạn nhất cũng kiệt sức, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặng Thù không biết võ nghệ, càng trở nên tiều tụy đến cực điểm. Nếu là người khác, có lẽ đã gục ngã từ lâu, chỉ có người phụ nữ có ý chí thép như nàng mới còn có thể chịu đựng được. Nhưng ý chí mạnh mẽ không thể mãi mãi nâng đỡ thể xác yếu đuối. Sau nhiều ngày chạy trốn, cuối cùng cơ thể cũng đã tới giới hạn, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi. Sau nửa đêm thức canh, khi trời gần sáng, người lính gác căng thẳng cả đêm cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít. Vừa buông lỏng, sự mệt mỏi liền ập tới như thủy triều, cơn buồn ngủ tràn ngập khiến đầu anh ta gục gặt. Trong tai vẫn nghe tiếng sột soạt, anh ta giật mình ngẩng đầu, quét mắt xung quanh nhưng không phát hiện gì lạ, chỉ nghe rõ hơn tiếng côn trùng trong cỏ. Anh lắc đầu tỉnh táo, quay sang nhìn đồng đội đang canh trên cây gần đó, hai vị trí này có thể quan sát lẫn nhau. Ánh trăng lọt qua tán cây chiếu lên gương mặt đồng đội, đầu người ấy cũng đang gật gù. Rõ ràng cũng đã kiệt sức. Thấy vậy, anh ta yên tâm phần nào. Vừa thả lỏng, cơn mệt mỏi như triều dâng ập tới không thể cưỡng lại được. Anh ta lim dim đôi mắt. Ngay lúc đó, một đống lá mục bên cạnh như con rắn linh hoạt bò từ từ về phía anh. Một lưỡi dao găm đen nhánh lặng lẽ áp vào cổ họng, khẽ động một cái. Tiếng xé thịt khẽ vang, máu phun ra. Người lính gác giật mình giãy giụa, nhưng đống lá mục đã phủ kín người, một bàn tay bịt chặt miệng, thân hình đè chặt xuống đất. Sau vài cơn co giật yếu ớt, anh ta bất động. Một đống lá mục khác bò tới gốc cây, cây nỏ dương lên nhắm vào người lính canh trên cây. Xoẹt. Mũi tên xuyên thẳng vào mặt đối phương. Người lính rơi xuống, được vài cánh tay đón lấy, đặt xuống đất nhẹ nhàng. Mấy bóng người trao đổi vài cử chỉ tay, rồi tiếp tục tiến lên. Trong phạm vi vài dặm vuông, những vụ giết người tương tự đang diễn ra khắp nơi. Đội chim ưng đã đuổi theo bọn họ mấy ngày nay, như hình với bóng. Việc truy tìm dấu vết không khó, khó hơn là làm sao khiến đối phương tưởng rằng đã thoát được. Chim ưng là một trong những đội sát thủ đáng sợ nhất thế giới, nhưng chính họ lại là những người hiểu rõ nhất câu núi cao còn có núi cao hơn. Đối thủ của họ không phải hạng tầm thường, mà là những cao thủ lừng danh khắp đại lục. Nhưng rõ ràng, thất bại, chạy trốn và mệt mỏi đã làm suy yếu những đối thủ đáng gờm này, khiến nhiệm vụ của chim ưng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trời vừa hừng sáng, Vương Ngủ giật mình tỉnh dậy. Sau một đêm nghỉ ngơi, sức lực đã hồi phục phần nào. Hít một hơi sâu, hắn đứng dậy. Phía sau là chiếc lều nhỏ nơi Đặng Thù đang nghỉ, đối tượng hắn phải bảo vệ. Phải thừa nhận, với một cô gái yếu ớt không biết võ nhưng ấy, chịu đựng được những ngày chạy trốn vất vả quả thực khiến hắn phải nể phục. Người nhà họ Đặng quả thật không thể đánh giá theo thường tình. Hắn đi tới, dùng chân đá nhẹ Lê Trung Phát đang nằm ngủ. Lê Trung Phát bật dậy, tay rút dao ra ngay lập tức, cho tới khi nhận ra Vương Ngủ mới thở phào. Trời sáng rồi, bảo mọi người chuẩn bị lên đường. Vương Ngủ ra lệnh. Có nên cho mọi người ăn chút gì trước không? Lê Trung Phát vươn vai, mấy ngày chạy trốn khiến toàn thân đau nhức. Vừa đi vừa ăn. Vương Ngủ nói. Tới Thanh Châu càng sớm, chúng ta càng an toàn. Chưa chắc đã an toàn đâu. Không biết Lư Nhất Định sẽ đối xử với chúng ta thế nào? Lê Trung Phát chán nản nói, giờ đây thiên hạ rộng lớn mà dường như không còn chỗ dung thân. Đới đại nhân không nói sai. Vương Ngủ khẳng định. Lê Trung Phát gật đầu, chù môi phát ra tiếng chim hót. Buổi sáng sớm, khi trăm chim đang ca hát, tiếng giả chim của hắn không có gì khác biệt. Xung quanh, người người lần lượt thức dậy tập hợp. Cửa lều hé mở, Đặng Thù bước ra, sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần đã khá hơn. Nhưng còn nhiều người chưa xuất hiện. Sắc mặt Lê Trung Phát biến đổi, Vương Ngủ cũng nhận ra điều bất thường, số người của họ đã vơi đi một nửa. Lê Trung Phát lại giả tiếng chim lần nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều rút vũ khí. Dù có ngu đến mấy cũng hiểu chuyện lớn đã xảy ra. Tiếng chim giả vang trong rừng nhưng không có hồi âm. Không ai trở về. Ngay cả Đặng Thù cũng nhận ra tình thế nguy ngập. Họ đuổi theo rồi. Giọng Lê Trung Phát run run. Như để xác nhận lời hắn, từ trong rừng vẳng lên tiếng tên bay vút. Rồi tứ phía đều có tiếng tên xé gió, báo hiệu đoàn người nhỏ bé này đã bị bao vây. Mọi người lập tức vây quanh bảo vệ Đặng Thù. Bảo vệ đại tiểu thư, chuẩn bị phá vây. Vương Ngủ rút đao. Một thanh tiểu kiếm từ trong rừng bay vút ra, lơ lửng giữa không trung rồi đắc ý nhảy múa. Dương Trí. Vương Ngủ nghiến răng gọi tên. Thật là hạnh ngộ, chạy nhanh thật đấy. Một người chắp tay sau lưng thông thả bước ra từ rừng, thanh đại kiếm đen trên lưng nổi bật. Hai tiếng nổ vang, bên trái rừng cây, một đại hán cầm đôi đoạn côn lan nha bỗng phá tan hai cây lớn, sau lưng là hơn chục tay vũ khí các loại. Bên phải, một hán tử vai vác trảm mã đao lười biếng dựa vào thân cây, sau lưng cũng có một nhóm người. Phía sau, một trung niên nhân tay không nhưng đeo mấy túi da nhỏ đang co duỗi ngón tay, cũng dẫn theo một toán người. Dương Trí và Quyết Tử Doanh của hắn. Những vụ ám sát lén lúc ban đêm không phải việc của họ, đó là nhiệm vụ của chim ưng. Họ chỉ là lực lượng tổng công kích cuối cùng. Đầu hàng. Hay là chết. Dương Trí vẫy tay, thanh tiểu kiếm như có linh hồn bay về tay hắn. Vương Ngủ chậm rãi giơ đao lên, dùng hành động trả lời. Dũng khí đáng khen. Dương Trí hừ lạnh. Đừng trách chúng tôi không khách khí. Đã cho cơ hội mà không biết nắm, chết cũng đừng trách. Tay mở ra, thanh tiểu kiếm lại bay lên không, cùng lúc, tứ phía Quyết Tử Doanh đồng loạt tiến lên. Khoan đã. Đặng Thù đột ngột lên tiếng. Họ đầu hàng. Dương Trí dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn không nghe nhầm, nàng nói họ đầu hàng chứ không phải chúng tôi đầu hàng. Đại tiểu thư. Vương Ngủ kêu lên. Chết vô ích. Đặng Thù lắc đầu. Ngươi không phải đối thủ của hắn, tất cả chúng ta ở đây đều không địch lại được bọn họ. Điều này Vương Ngủ hiểu rõ. Đêm đó, hắn cùng Đường Cường chính bị những người này chặn đánh. Một tên lính hán bình thường, đúng, chính là gã cầm đôi đoạn côn kia, đã có thể chặn được công kích của Đường Cường. Đặng đại tiểu thư quả là người sáng suốt. Dương Trí cười kha kha. Đây là chuyện tốt cho cả đôi bên. Họ có thể buông vũ khí đầu hàng các ngươi. Nhưng Dương công tử, có thể cho ta được chết một cách tôn nghiêm không? Đặng Thù nói. Ta không muốn trở thành tù binh của các ngươi. Chương 1069, Hổ lao lính mới. Lê Trung Phát mặt đỏ bừng, vung đại đao lên gằn giọng, tiểu thư, chúng thuộc hạ nguyện cùng tiểu thư sống chết có nhau. Đặng Thù khẽ lắc đầu, sao phải như vậy? Nước Tần đã diệt vong, họ Đặng cũng không còn tồn tại. Thiên hạ này trong vài chục năm tới hẳn sẽ đổi thay. Các ngươi trong mắt Minh Hoàng không còn giá trị gì, nếu muốn thì cởi giáp về quê làm lương dân, hoặc thay đổi chủ ý, gia nhập quân Minh tung hoành ngang dọc, còn hơn là chết vô nghĩa. Hãy buông vũ khí đi. Đám vệ binh tay nắm chặt binh khí, mắt đỏ ngầu nhìn Đặng Thù. Buông vũ khí. Đặng Thù nâng giọng lạnh lùng, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, các ngươi muốn phản mệnh sao? Công. Lê Trung Phát buông đại đao rơi xuống đất. Lần lượt từng người vệ binh ném vũ khí xuống đất trong nặng nề. Vương Nguy thở dài, Quang Thanh bội đao, Liềm Diêm mắt ngồi xếp bằng trên đất. Đặng Thù mỉm cười nhìn Dương Trí, Dương công tử, xem ra hai chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Đều là người thừa kế gia tộc, đều chứng kiến nhà tan cửa nát. Chỉ khác là họ Dương còn có người để phục hưng, còn họ Đặng vì ta mà vạn kiếp bất phục. Người đã đi sai đường. Dương Trí lạnh nhạt, vì thù nhà mà đẩy vạn dân vào chỗ chết, ta không làm thế. Ta chỉ nguyện làm kẻ thất phu, máu nhuộm ba thước. Nếu Đặng Thù muốn báo thù, phải đoạt lấy quyền chỉ huy Hổ lao quân, liên kết với Lư Nhất Định tấn công biên giới nước Minh, dẫn quân Tề nhập quan. Nếu thành công, quả thực sẽ khiến vạn dân chết oan, máu chảy thành sông. Còn Dương Trí năm xưa sau khi công phu đại thành, cũng từng làm kẻ thất phu đột nhập hoàng cung, mưu sát vua nước Sở Mẫn Nhược Anh. Hai người quả thực có nhiều điểm tương đồng, và đều thất bại. Cùng mục đích, khác phương thức thôi. Đặng Thù thản nhiên, thành bại do trời, ta cam chịu. Nhưng Dương công tử, ngươi hẳn hiểu những người như chúng ta đều có lòng kiêu hãnh riêng. Xin đừng để ta phải chịu nhục. Dương Trí trầm mặc dây lâu. Đặng Thù nói không sai, những người con nhà quý tộc như họ đều có phần kiêu hãnh riêng. Hắn lặng lẽ quay lưng lại. Đa tạ. Đặng Thù cúi đầu thi lễ, rồi quay người bước vào chiếc lều nhỏ. Lê Trung Phát cùng đám Tần quân bị quân Minh trói lại. Vương Nguy do chính Dương Trí ra tay phong bế huyệt đạo. Đối với vị lão tướng này, Dương Trí vẫn dành chút tôn trọng. Dù sao một khi nội lực bị phong, Vương Nguy cũng chỉ là một lão nhân thân thể cường tráng mà thôi. Một canh giờ sau, Dương Trí đến trước lều nhỏ, vén tấm vải che lên. Bên trong, Đặng Thù yên lặng nằm trên tấm thảm, sắc mặt bình thản, đã tắt thở từ lúc nào. Quả là nữ tử hiếm có, tiếc rằng đi lạc đường. Dương Trí thở dài. Nếu Đặng Thù là nam nhi, hẳn đã gây sóng gió khắp đại lục. Là một cổ quan tài, mang thi thể Đặng tiểu thư về. Hắn phất tay ra lệnh. 10 ngày sau, Dương Trí cùng đoàn người trở lại Hổ lao quan. Lúc này Hổ lao quan đã khác xa lúc họ rời đi. Bên ngoài quan thành vẫn là những doanh trại, nhưng ngoài quân kỳ Hổ lao còn có vô số cờ hiệu quân Minh tung bay. Trong thành phố đã dần phồn hoa trở lại. Ngoài một ít tuần tra binh sĩ, hầu như không thấy bóng dáng quân nhân. Các đoàn thương nhân nối đuôi nhau vào thành, cửa hàng mở cửa trở lại. Lệnh giới nghiêm toàn thành đã được dỡ bỏ. Dân chúng ra đường với vẻ mặt hoang mang nhưng phản phất niềm giải thoát. Hoang mang vì họ từ dân Tần đã thành dân Minh. Giải thoát vì chiến tranh cùng những biến động đã chấm dứt. Chiến tranh luôn khiến tầng lớp dân đen chịu tổn thương nặng nề nhất, lần này dân Đông Thành cũng không ngoại lệ, chết vô số. Trật tự Hổ lao quan được khôi phục nhanh chóng nhờ vào sự thẩm thấu của người Minh nhiều năm qua. Từ ăn uống đến sinh hoạt, mọi mặt đời sống đều bị thương nhân Minh quốc bao trùm. Hàng vạn người vốn là công nhân, nhân viên cho các thương nhân Minh, khi trật tự ổn định, họ lại trở về vị trí cũ. Nhóm người này trở thành tuyên truyền viên tự nhiên nhất cho người Minh. Giá cả không tăng vọt sau chiến tranh. Ngược lại, từ Khai Bình quận, lượng lớn lương thực cùng vật tư sinh hoạt được chuyển đến, giá cả còn giảm đáng kể. Đông Thành đang được khẩn trương khôi phục. Nhiều đội công nhân vào dọn dẹp đổ nát, xây lại nhà cửa, cứu tế dân chúng, thống kê tử vong, phát tiền trợ cấp. Quan chức từ Khai Bình quận làm việc hết sức để ổn định tình hình. Đối với họ, đây là cơ hội thể hiện năng lực. Không ngoài dự đoán, họ sẽ được bổ nhiệm làm quan tại Hổ lao, thăng 2 cấp so với chức vụ cũ. Đây là con đường thăng tiến nhanh chóng. Ở Minh quốc, mọi thứ đã vào quỹ đạo, khó có cơ hội lập công. Còn Hổ lao như tờ giấy trắng, chỉ cần áp dụng những biện pháp đã thành công ở quê nhà là có thể khiến nơi này thay da đổi thịt, dễ dàng lập thành tích. Hiện nay ở Minh Quốc, không ít quan viên trung cấp đang cố gắng xin được điều đến những vùng đất mới chiếm để làm quan. Tần Phong đứng trước hai cổ quan tài Đới Thúc Luân và Đặng Thù. Bên cạnh, hai lính hầu đỡ Tiêu Tân ngồi trên ghế bành. Ông ta nhìn hai thi thể trong quan tài, mặt đỏ bừng, mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, rốt cuộc rơi lệ. Kẻ thù đã chết, nhưng hổ lao sẽ không còn là hổ lao của họ Tiêu, Tiêu Tân cũng không còn là Tiêu Tân ngày trước. Ông ta bỗng cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi ngã người trên ghế, nhắm mắt lại. Tần Phong phất tay, tùy tùng lập tức đưa Tiêu Tân rời đi. Đặng Thù Quả không phải nữ tử tầm thường. Dương Trí kể lại tình hình truy bắt mấy ngày qua, khi nói đến cảnh Đặng Thù thản nhiên cầu tử, Tần Phong cũng không khỏi cảm động. Quách lão, tìm chỗ tốt chôn cất họ. Đừng lập bia, chỉ cần một nấm mộ vô danh. Tần Phong dặn. Tuân chỉ. Quách Cửu Linh gật đầu. Dương Trí, sắp có hội nghị quân sự, ngươi cũng tham gia. Tần Phong quay đi, nói với Dương Trí. Ta cũng tham gia. Dương Trí ngạc nhiên. Hiện giờ hắn vẫn là phó tướng Phích Lịch Doanh, lần này đến hổ lao chỉ là lâm thời điều động hỗ trợ. Ừ, chẳng lẽ ngươi muốn làm phó tướng Phích Lịch Doanh mãi? Tần Phong nhìn hắn cười nhạt. Dương Trí nhướng mày. Ý Tần Phong là muốn hắn đảm đương trọng trách riêng. Đây vốn là nguyện vọng của hắn. Từ quản công doanh đến Phích Lịch Doanh, hắn luôn làm phó tướng. Được một mình chỉ huy một cánh quân tung hoành chiến trường là điều hắn hằng mong ước. Đa tạ bệ hạ. Hắn chắp tay cảm tạ. Khác với những người khác tôn sùng Tần Phong, hắn từng gặp mặt vị hoàng đế này khi còn hàng vi, biết rõ đây là kẻ mưu mô thâm độc. Năm đó ở Cảm Tử Doanh, tên này suýt nữa khiến hắn sống không bằng chết. Hổ lao hiện có 10 vạn quân hỗn tạp, trong đó 3 vạn tinh nhuệ không thua quân ta. Lần này hổ lao tổn thất khoảng 1 vạn, còn lại 2 vạn. Ta định tuyển thêm 1 vạn từ số quân còn lại, tổ chức thành 6 chiến doanh, hợp thành một quân. Hà Vệ Bình làm đại tướng quân, người làm phó tướng kiêm chủ một doanh. Tần Phong nói. Vẫn là phó tướng à? Dương Trí nhăn mặt. Tần Phong trừng mắt, lần này là phó tướng thống lĩnh 6 doanh, lại kiêm chủ một doanh, còn không hài lòng? Hay muốn về làm phó cho Châu Minh? Không không không. Dương Trí vội khoa tay, thần rất hài lòng. Nhưng bệ hạ, phó tướng của thần có cần? Để mắt đến Hà Vệ Bình không? Tần Phong cười, ai bảo ngươi theo dõi hắn? Có gì mà theo? Yên tâm, ngươi làm phó tướng chính là để cảnh tỉnh Hà Vệ Bình, hắn sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng nhớ kỹ, không được can thiệp chỉ huy quân sự của hắn. Có thể tham mưu, không được lấn quyền. Kinh nghiệm chỉ huy đại quân của hắn không phải ngươi sánh được. Thần cũng từng trăm trận rồi mà. Dương Trí bất mãn. Khác nhau đấy. Tần Phong nói. Hiện giờ ngươi chỉ huy một doanh thì được, nhưng điều phối 6 doanh cùng lúc, ngươi làm nổi không? Đừng nói mấy năm trong quân ngũ ngươi không hiểu, tình sách vỡ hơn không có sách, lý luận phải kết hợp thực tiễn. Theo Hà Vệ Bình vài năm nữa, mày ra ngươi mới đủ tài đảm đương trọng trách. Tất nhiên. Dương Trí tự tin. Ngươi kiêu ngạo quá. Trong 6 doanh này, ngoài ngươi là ta cố ý đưa vào, còn lại đều là tướng cũ hổ lao. Phải hòa hợp với họ. Đừng tỏ ra ta đây hơn người. Nếu họ cấu kết chống lại ngươi, ngươi sẽ không ở nổi, lúc đó ta lại đầy ngươi về làm phó cho Châu Minh. Tần Phong nhắc nhở. Bệ hạ yên tâm. Đừng quên thần từng là công tử ăn chơi, kết bạn là sở trường. Những tướng lĩnh này, thần chỉ cần dụng tâm là thu phục dễ dàng. Dương Trí cười ha hả. Chương 1070, sắp xếp lại biên chế sự tình. Cấp bệ hạ thỉnh nhang. Theo Tần Phong bước vào đại sảnh, cả phòng rầm một tiếng quỳ xuống đầy đất. Dương Trí khẽ nghiêng người lánh sang một bên, hắn hiện đang đứng cạnh Tần Phong, thật sự không tiện nhận lễ này. Khi nhìn rõ những người trong phòng, hắn nhận ra Hà Vệ Bình, Trần Thiệu Uy, Kha Trấn cùng mấy vị tướng lĩnh đội nón trụ giáp không quen mặt, chắc hẳn đều là tướng lãnh trong quân hổ lao. Người quỳ đầu tiên trông rất quen mắt, suy nghĩ một lát mới nhớ ra đó là binh bộ thị lang Lưu Hưng Văn, thân tín của hoàng đế. Vị này từ việc kinh thành một mạch đuổi theo tới đây, tất nhiên là để xử lý việc tái biên chế quân hổ lao. Lưu Hưng Văn vốn là tay lão luyện trong quân sự, từng tự mình dẫn quân, lại trải mấy năm mài dũa ở binh bộ, thật sự là người có thực tài. Đứng cả dậy đi. Tần Phong phất tay áo, đi thẳng tới giữa đại sảnh ngồi xuống. hôm nay bàn việc quân cơ, cứ theo quân quy mà làm. Mọi người đừng quên, trẫm cũng từng là tên lính quèn từng bước leo lên đấy. Trong phòng vang lên tiếng cười, đặc biệt là mấy vị tướng vừa trở về thành Hổ Lao, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, vốn lo lắng bất an, giờ đã thư giãn đôi phần. Đúng vậy, Hoàng đế Đại Minh cũng xuất thân từ hàng binh sĩ, đối với bọn họ những tướng lĩnh này, có thể nói là hiểu như lòng bàn tay. Mọi người cứ ngồi xuống. Tần Phong cười chỉ hai bên tả hữu. Tạ bệ hạ. Mọi người đồng thanh tạ ơn, lần lượt an vị. Đây là Dương Trí Dương tướng quân, Hà tướng quân hẳn đã quen biết. Mấy ngày nay Dương tướng quân truy đuổi bọn đặng thù chạy trốn, hôm nay mới trở về Hổ Lao. Mấy vị tướng quân vừa trở về có lẽ chưa quen, mọi người tự giới thiệu qua đi, sau này đều là đồng liêu cả. Tần Phong cười nói. Lời nói đầu đã hàm chứa mấy tầng ý, thứ nhất, bọn đặng thù chạy trốn đã bị bắt hết, xem sắc mặt hoàng đế là biết. Thứ hai, chữ đồng liêu này không chỉ mang nghĩa rộng, mà còn ngụ ý Dương Trí sắp gia nhập quân Hổ Lao. Hoàng đế muốn đưa người thân tín vào quân Hổ Lao là chuyện đương nhiên, nhưng cử Dương Trí tới khiến Hà Vệ Bình giật mình. Vị này lai lịch không tầm thường, cháu trai của danh tướng Dương Nhất Hòa nước Sở, xuất thân danh môn, võ công siêu quần, lại là đệ tử được Vạn Kiếm Tông trọng dụng nhất. Hổ Lao quân hiện do hắn thống lĩnh, đương nhiên phải đứng ra chủ trì. Dương tướng quân, để ta giới thiệu với ngài. Hà Vệ Bình chỉ về phía một vị tướng lưng hùng vai gấu bên phải, đây là Tô Tinh Di, tướng trấn thủ uyển huyện của Hổ Lao. Dương tướng quân. Tô Tinh Di đứng dậy chắp tay thi lễ. Đấu chuyển Tinh Di, khí thế hùng dũng, danh hiệu xứng người. Dương Trí cười khen, chắp tay đáp lễ. Vị này là Lưu Chí Dũng, tướng trấn thủ cảnh huyện của Hổ Lao. Theo lời giới thiệu của Hà Vệ Bình, từng vị tướng lĩnh đứng lên chào Dương Trí. Nghe xong, Dương Trí hơi kinh ngạc, tất cả tướng trấn thủ ngoại thành của Hổ Lao đều đã trở về, không một ai bỏ trốn hay chống lại quân Minh. Đang lúc quân Minh bận bịu khôi phục trật tự Hổ Lao quan, chỉ một mệnh lệnh mà tất cả đều trở về quy thuận chủ nhân mới, đủ thấy nội bộ nước Tần đã tan rã đến mức nào, chẳng còn mấy ai trung thành. Hà Vệ Bình như hiểu ý Dương Trí, nói, triều đình điên đảo, cùng đới thúc luân mưu sát đại tướng quân, trời không dung đất không tha. Thuộc hạ đại tướng quân đều phẫn nộ, nguyện quy thuận Đại Minh, khởi nghĩa phạt tội. Dương Trí bừng tỉnh, chuyện này quả thực là bồn nước bẩn đổ lên đầu vua Tần. Những người như Tô Tinh Di, Lưu Chí Dũng vốn được Tiêu Thương tín nhiệm hơn cả Hà Vệ Bình, mới được điều trấn thủ những nơi trọng yếu như uyển huyện, cảnh huyện. Tiêu Thương bị ám sát, cả nhà tuyệt diệt, chỉ còn Tiêu Tân bị trọng thương. Những mãnh tướng tâm phúc này nếu không phẫn nộ đến cực điểm mới là lạ. Ở nước Tần, họ chẳng còn tương lai, đầu quân chủ mới chính là lối thoát. Được rồi, mọi người đã quen biết nhau, giờ bàn chuyện tái biên chế quân Hổ Lao. Tần Phong cười nói. Việc tái biên chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi mỗi người, không ai dám xem thường. Trong quân, có binh quyền mới có thực lực. Quân Hổ Lao có 10 vạn, à. Hiện còn khoảng 8, 9 vạn. Tần Phong nói, đây là một đạo quân lớn, nói thật, Đại Minh ta nuôi không nổi. Có lẽ mọi người chưa rõ tình hình quân đội Đại Minh, Lưu Thị Lan, người giới thiệu qua đi. Tuân chỉ. Lưu Hưng Văn đứng dậy, nhìn các tướng lĩnh, thưa chư vị, quân đội Đại Minh thực hành chế độ lương bổng phân cấp, khá phức tạp khó giải thích ngắn gọn. Ta chỉ nói về bổng lộc của tân binh để mọi người tham khảo. Một tân binh nhập ngũ, không kể trang bị và phụ cấp, mỗi tháng lĩnh 10 lượng bạc. Binh lính được phân cấp theo thâm niên, ở lâu lương cao. Trong quân có nhóm tiêu trưởng do nhiều nguyên nhân không thăng chức được, nhưng vì kỹ năng đặc biệt không thể thiếu, nên lương bổng ngang hàng tướng quân. Lời vừa dứt, cả phòng đồng loạt hít khí lạnh. Một tân binh đã lĩnh 10 lượng bạc mỗi tháng, quả thực kinh người. Binh lính Hổ Lao cao nhất cũng chỉ được 22 lượng. Vì vậy, toàn quân Đại Minh hiện chỉ hơn 10 vạn, nhưng mỗi người đều có thể địch 10. Lưu Hưng Văn đầy tự hào, thiên hạ chỉ thấy quân ta ít địch nhiều, nào biết đầu tư vào mỗi binh sĩ bao nhiêu. Nói thật, quân Đại Minh được xây bằng bạc, từ lương bổng đến trang bị đều tinh nhuệ nhất. Đại Minh chỉ có hơn 10 vạn quân chính quy, nên quân Hổ Lao tất nhiên phải giảm biên mạnh. Nghe xong, ai nấy đều hiểu đây là điều không thể thay đổi. Quân Hổ Lao sẽ trở thành một bộ phận của Đại Minh, nên đãi ngộ phải đồng đều, không thể phân biệt đối xử. Lưu Hưng Văn nói, sau khi cân nhắc kỹ, binh bộ quyết định chỉ giữ lại 3 vạn người. Đây là giới hạn tối đa Đại Minh có thể đảm đương. Một nhát chém phăng 2/3 quân số, các tướng lĩnh đều đau lòng, nhưng nghĩ đến đãi ngộ của quân Minh, dù chỉ 3 vạn nhưng ngân sách cấp cho đạo quân này lại tăng gấp mấy lần, khiến họ không thể phản đối. Bệ hạ, giữ lại 3 vạn quân thần không dám dị nghị, nhưng mấy vạn người giải ngũ sẽ được an trí thế nào? Phần lớn họ nhập ngũ vì miếng cơm manh áo, giờ mất kế sinh nhai, dễ sinh biến lắm. Hà Vệ Bình thận trọng nói. Triều đình đã có phương án. Tần Phong gật đầu, thứ nhất, họ sẽ được cấp một khoản phí giải ngũ. Thứ hai, nhiều quận huyện Đại Minh đang thiếu nhân lực, nghe tin Hổ Lao có lượng lớn binh sĩ giải ngũ đã tỏ ý muốn tiếp nhận. Hiện giờ, các quan chức ấy có lẽ đang phi ngựa tới Hổ Lao đấy. Hà tướng quân, e rằng họ sẽ bày hàng dọc phố Hổ Lao, ra sức quảng bá ưu điểm địa phương mình để chiêu mộ những tráng hán này. Lưu Hưng Văn hiểu rõ tình hình, nghe đến đây cũng vuốt trâu cười. Vấn đề tưởng khó lại hóa dễ với Đại Minh. Các quận như Viễn Phủ, Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên đang thiếu nhân lực trầm trọng, kìm hãm phát triển kinh tế. Binh lính Hổ Lao vốn là những tráng hán ưu tú, tới đó sẽ thành lao động chất lượng. Các quan địa phương tranh nhau đến mức xô đẩy. Những quan chức ấy có thủ đoạn gì ta không rõ, nhưng ít nhất có một điểm chung, ai tới định cư sẽ được cấp nhà, đất, gia súc. Tần Phong cười nói. Bệ hạ, lúc ấy ngài sẽ thấy mánh khóe đủ loại. Mấy vạn người e không đủ chia. Lưu Hưng Văn nói, ngay cả lão già Mã Hướng Nam cũng sẽ nhảy vào tranh giành. Tần Phong bật cười, lão ấy cũng dự a. Hà tướng quân, triều đình sẽ lo việc an cư, còn các ngươi phải tuyên truyền động viên binh sĩ. Xa quê luôn khiến người ta ngần ngại. Nếu vậy thì dễ rồi. Tô Tinh Di lớn tiếng nói, bệ hạ, đàn ông nước Tần chúng tôi nhập ngũ cốt để kiếm miếng cơm. Nay có điều kiện tốt thế, e rằng họ sẽ tranh nhau đi. Giờ thần lại lo không tuyển đủ 3 vạn người ở lại. Cả phòng bật cười. 3 vạn quân biên thành Tân Hổ Lao quân, do Hà Vệ Bình làm thống binh, Dương Trí làm phó. Dưới quyền chia làm 6 doanh, mỗi doanh 5. 000 quân. Hà Vệ Bình và Dương Trí mỗi người trực tiếp quản 1 doanh. Các doanh tướng khác do 2 người thương lượng cử người. Báo cáo lên khi quyết định xong. Tần Phong dứt lời lại cười, công tác tái biên chế do Lưu Thị Lan làm trưởng ban, Hà tướng quân và Dương tướng quân làm phó. Trẫm mong sớm hoàn thành tái biên chế và hình thành sức chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1071, Lư Nhất Định diệu thủ. Lư Nhất Định thời gian gần đây luôn bồn chồn không yên. Hắn biết rõ có đại sự sắp xảy ra, mà sự kiện này hắn không thể làm ngơ. Dù bên nào thắng đi nữa, cuối cùng hắn cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó. Hắn không muốn như vậy. Đối với hắn mà nói, tình huống tốt nhất là Tần Quốc và Minh Quốc tiếp tục giằng co như hiện tại. Như thế, hắn sẽ là điểm tựa ổn định mà cả hai bên đều cần đến. Chỉ có vậy, hắn mới có thể thuận lợi củng cố quyền lực ở Thanh Châu, từng bước tăng cường binh lực. Mỗi ngày trôi qua, thế lực của hắn lại mạnh thêm một phần. Thật đáng nguyền rủa. Đặng Thù và Đới Thúc Luân đã phá hủy hết thảy. Hắn không ngừng nguyền rủa 2 người này. Tướng quân, bên Hổ Lao vẫn chưa có tin tức gì sao? Hàn Côn bước vào, ngồi xuống đối diện. Lư Nhất Định lắc đầu, bên đó phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Người của chúng ta vào được nhưng không ra được, tạm thời chưa có tin chính xác. Mấy tin đồn nhỏ thì làm sao đáng tin? Dù ai thắng ai thua, cuộc sống yên ổn của chúng ta cũng chấm dứt rồi. Hàn Côn thở dài, tướng quân hy vọng bên nào thắng? Lư Nhất Định giật mình trước câu hỏi. Hắn hy vọng ai thắng? Thật ra hắn chẳng mong bên nào cả. Dù ai thắng đi nữa, với hắn đều chẳng tốt lành gì. Hai bên đã không còn khả năng hòa hoãn, một khi xung đột nổ ra, tất phân sinh tử. Suy nghĩ hồi lâu, hắn bất đắc dĩ nói, nếu buộc phải chọn, ta chọn Minh Quốc thắng. Đúng vậy, hắn còn có thể chọn sao? Nếu Đặng Thù thắng, chỉ kéo hắn cùng xuống vực diệt vong. Tập hợp quân Hổ Lao và Thanh Châu tấn công Minh Quốc, may ra trong ngắn hạn có chút thành quả, nhưng về lâu dài tất thất bại. Mà khi tin tức lộ ra, đại quân Minh kéo đến, họ sẽ chẳng còn cơ hội nào. Đúng vậy, nếu không muốn lựa chọn, ta cũng chọn Minh Quốc thắng. Hàn Côn lắc đầu, đặt một tập tài liệu lên bàn, phương án giảm binh lực theo yêu cầu của tướng quân đã hoàn thành. Chỉ giữ lại 3 vạn quân tinh nhuệ ở Thanh Châu, số còn lại đã giải ngũ an trí. Nhưng với tình hình hiện tại, kế hoạch này còn áp dụng được không? Tạm dừng đã, đợi xem tình hình. Lư Nhất Định thở dài. Cũng chỉ có thể vậy. Hàng Côn gật đầu, đứng dậy cáo từ. Một thân binh vội và bước vào cúi đầu bẩm báo, đại tướng quân, có tin từ Tề quốc. Quân Tề tấn công Hoành Đoạn Sơn đã rút lui, Quách Hiển Thành đã trở về Trường An. Lư Nhất Định đứng phắt dậy, hai mắt chạm vào ánh mắt Hàng Côn. Minh quốc thắng. Hai người đồng thanh. Nếu Đặng Thù và Đới Thúc Luân nắm quyền, quân Tề đã chiếm được Hổ Lao Quan, tiến thẳng vào nội địa Tần quốc uy hiếp Ung Đô, đâu dễ rút quân. Việc họ rút lui chứng tỏ Hổ Lao Quan không những không mất mà còn được tăng cường, khiến quân Tề không thể chiếm lợi phải rút lui. Tất nhiên, còn một khả năng khác là Tiêu Thương thoát hiểm, đập tan âm mưu của đối thủ. Nhưng khả năng này quá nhỏ. Phải công nhận, kế hoạch của Đặng Thù và Đới Thúc Luân vô cùng tinh vi và chí mạng. Nếu không có sự can thiệp của Minh Quốc, khả năng thành công của họ rất cao. Lư Nhất Định đột ngột quay người, đi đến bức bản đồ lớn treo trên tường. Hắn ngước nhìn chằm chằm, sau hồi lâu bỗng giơ nắm đấm đập mạnh lên bản đồ. Đại tướng quân có chủ ý gì? Hàn Côn tiến lại gần hỏi. Lư Nhất Định hít sâu, Hàn Côn, ta sẽ dẫn 3 vạn tinh binh tấn công và chiếm lĩnh Đan Dương quận. Hàn Côn giật mình, tấn công Đan Dương quận. Lư Nhất Định gật đầu quả quyết, quân triều đình đóng ở Đan Dương chẳng qua là một đám tàn quân. Trước mặt chúng ta, chúng chỉ là đống rác rưởi, chỉ cần dùng chút sức là có thể đánh tan. Như vậy là chúng ta công khai đoạn tuyệt với triều đình rồi. Hàn Côn nói. Lư Nhất Định cười lạnh, có sao đâu. Giờ này triều đình còn nhớ đến chúng ta sao? Nếu chúng ta dương cao cờ phản loạn, e rằng họ sẽ tìm mọi cách để lôi kéo chúng ta. Hàn Côn, ngươi hiểu ý ta chứ? Hàn Côn suy nghĩ giây lát, gật đầu, tôi nghĩ mình đã hiểu. Đại tướng quân có mấy tầng ý nghĩa? Nói thử xem. Lư Nhất Định cười khẩy. Thứ nhất, nếu Minh Quốc thắng, Thanh Châu sẽ bị hai mặt giáp công. Khai Bình quận có Trần Chí Hoa với Cự Mộc Doanh, Cam Vĩ Hổ với Bí Doanh và Vũ Lâm Doanh. Còn quân Minh chiếm Hổ Lao có thể dễ dàng chiếm Hưng Nguyên quận, từ đó hình thành thế gọng kìm. Đối mặt áp lực quân sự đó, chúng ta không thể chống cự nổi về kinh tế lẫn quân sự. Tấn công Đan Dương quận giúp chúng ta thoát vòng vây, có thêm lựa chọn. Bỏ Thanh Châu rút vào Đan Dương, chúng ta vẫn giữ được độc lập. Triều đình phía sau không dám tấn công, ngược lại sẽ tìm cách lôi kéo chúng ta chống Minh. Hàn Côn phân tích. Đúng vậy. Lư Nhất Định cười ha hả, nói tiếp tầng ý nghĩa thứ hai. Đại tướng quân dẫn chủ lực thoát vây, giao Thanh Châu lại cho tôi thương lượng với quân Minh. Nếu họ có thiện chí với ngài, ngài có thể quy phục, lúc đó không chỉ có Thanh Châu, mà còn thêm Đan Dương quận, thế lực càng mạnh, Minh quốc tất trọng dụng. Hàn Côn cười khẽ, kế sách của đại tướng quân quả là cao minh. Lư Nhất Định cười lớn, Hàn Côn, ngươi quả là hiểu ta như lòng bàn tay. Vậy cứ thế thi hành. Ngày mai ta sẽ xuất quân đánh Đan Dương. 3 ngày sau, ngươi phái người đến Khai Bình liên hệ Trần Chí Hoa, trước ổn định họ. Khi ta chiếm xong Đan Dương, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Vâng. Hàn Côn gật đầu liên tục. Thanh Châu là một trong những nơi sản xuất ngựa chiến hàng đầu của Tần quốc. Lư Nhất Định tất nhiên không bỏ phí nguồn lực này. Trong 3 vạn tinh binh của hắn, có tới 2 vạn kỵ binh. Tuy không thể so với kỵ binh Tần từng tham gia trận Hoành Điện, nhưng cũng thuộc loại tinh nhuệ. Mấy năm qua, thông qua giao dịch với Minh quốc, trang bị của họ đã được cải thiện đáng kể, từ giáp da lên nửa giáp sắt, vũ khí cũng đổi thành hoàng thủ đao. Dĩ nhiên, những vũ khí hạng nặng như mã giáo dù Minh quốc có bán, hắn cũng không đủ tiền mua. Vì thế, Lư Nhất Định rất tự tin rằng có thể dễ dàng đánh bại quân triều đình ở Đan Dương. Rạng sáng hôm sau, 2 vạn kỵ binh xuất kích đánh Đan Dương, 1 vạn bộ binh theo sau vận chuyển lương thảo. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tinh binh của Lư Nhất Định đã rời Thanh Châu. 3 vạn quân này là vốn liếng thực sự của hắn, chỉ cần nắm chắc lực lượng này, hắn sẽ có đủ tư cách để mặc cả. 10 ngày sau, khi Lư Nhất Định đứng trên thành Đan Dương nhìn kỵ binh của mình truy đuổi tàn quân triều đình, một sứ giả từ Thanh Châu hớt hải chạy vào thành. Hàn Côn báo tin mới, sự việc ở Hổ Lao đã rõ. Tiêu Thương bị truy sát, phần lớn tướng lĩnh cao cấp bị Đặng Thù và Đới Thúc Luân giết chết. Nhưng 2 người này sau đó lại rơi vào bẫy của Minh quốc, bại vong. Hơn vạn quân Hổ Lao tan rã, số còn lại dưới sự chỉ huy của Phó tướng Hà Vệ Bình đầu hàng Minh quốc. Toàn bộ Hổ Lao giờ đã vào tay người Minh. Đầu hàng cái gì chứ? Lư Nhất Định xé nát bức thư, vứt mảnh giấy bay xuống chân thành, Hà Vệ Bình rõ ràng đã sớm đầu hàng Minh quốc. May mà ta đi trước một bước, không thì sau này phải sống dưới trướng hắn. Hắn bước xuống thành, tiến vào nội thành giữa tiếng hô vang của quân sĩ, truyền lệnh, lập tức chia quân chiếm giữ các nơi trong Đan Dương quận. Bắt tất cả quan lại về đây. Hoặc quy phục ta Lư Nhất Định, hoặc mất đầu. Ở Khai Bình quận, Trần Chí Hoa trợn mắt nhìn bản báo cáo trong tay. Hắn không ngờ Lư Nhất Định lại ra tay như vậy, khiến mọi bố trí của hắn ở Khai Bình đổ bể. Đồ khốn, chơi xỏ ta như thế. Giả Cẩu tức giận nói, hắn chạy mất rồi, nhưng Thanh Châu quận thì chạy đâu được. Ta cứ thẳng tay chiếm lấy, quân mình xuất hiện ở Thanh Châu, mấy tên tướng kia dám chống cự sao? Trần Chí Hoa cười khổ, cam tướng quân, e rằng không cần động binh. Sứ giả Hàn Côn đã đến Khai Bình thành, tỏ ý muốn hòa hoãn. Nếu chúng ta dùng vũ lực, sẽ đẩy Lư Nhất Định về phía đối địch. 3 vạn quân của hắn có thể trở thành kẻ thù của chúng ta. Vậy thì sao? Cứ giết hắn. Giả Cẩu lạnh lùng nói. Nhưng bệ hạ muốn thu phục hòa bình lực lượng này. Tần quốc không còn nhiều quân tinh nhuệ. Biện Vô Song ở tận Lạc Anh Sơn Mạch, phía chúng ta chỉ còn Lư Nhất Định. Nếu thu phục được hắn, sẽ giảm bớt tổn thất. Vậy cứ mặc hắn. Phải báo lên bệ hạ. Trần Chí Hoa bất đắc dĩ nói, chương 1072, chiêu lãm nhân khẩu. Hổ Lao thành những ngày này đặc biệt nhộn nhịp, nhất là khu vực ngoại thành, từng doanh trại quân đội mọc lên như nấm. Toàn bộ lực lượng quân sự thuộc quyền quản lý của Hổ Lao đang lũ lượt kéo về từ khắp nơi. Bên ngoài thành trại, họ tiến hành sắp xếp lại biên chế, gần 9 vạn quân sẽ được giảm xuống còn 3 vạn người, chia thành 6 chiến doanh. Số còn lại 6 vạn người sẽ được phân tán đi an trí. Đây là một công trình đồ sộ, dù là Tần Phong hay các tướng lĩnh Đại Minh mới đến Hổ Lao đều không dám lơ là chút nào. Một lượng người lớn như vậy tự thân đã là một thùng thuốc súng khổng lồ, chỉ cần xử lý sơ sẩy một chút, tai họa sẽ ập đến. Tần Phong cũng không muốn biến Hổ Lao thành bãi chiến trường máu chảy thành sông. Điều đó sẽ trái với bản ý của hắn. Hắn muốn Hổ Lao trở thành nơi cung cấp nhân lực trẻ tráng khỏe mạnh cho Đại Minh, cũng là nguồn thu thuế quan trọng trong tương lai. Bởi lẽ cá ta muốn, chân gấu ta cũng muốn, cả hai thứ hắn đều muốn nắm lấy. Để phòng bất trắc, khi những đội quân này tiến đến dưới chân thành Hổ Lao, họ đều phải buông vũ khí xuống. Ngoại trừ thân binh của các tướng lĩnh, tất cả đều bị giải giáp. Hiện tại họ đang chờ đợi được tuyển chọn, dù trước kia là quan quân chính quy. Nhưng không ai biết liệu có thể tiếp tục phục vụ trong quân ngũ sau khi tái biên chế hay không. Lục Đại Viễn dẫn 1 vạn quân, Châu Chính Bảo chỉ huy thanh doanh, Vu Siêu thống lĩnh truy phong doanh, cùng với Liệt Hỏa Cảm Tử doanh đến sau, phân bố trú đóng quanh Hổ Lao để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của Tần Phong và các tướng lĩnh Đại Minh, công tác tái biên chế diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Những người lính đã rời quân ngũ, vốn là dân bản địa có gia đình, nhận được một khoản tiền trợ cấp liền vui vẻ trở về nhà. Đối với họ, ban đầu nhập ngũ chỉ vì không còn đường sống. Dù là bán mạng trong quân đội, nhưng ít ra cũng có chút lương bổng giúp gia đình qua ngày. Nay bỗng nhiên được cấp 10 lượng bạc, bằng nửa năm lương cũ, họ có thể tìm kế sinh nhai khác. Hổ Lao giờ đã khác xưa, nghề nghiệp nuôi sống gia đình nhiều vô kể, lại có thêm chút ruộng đất, ít nhiều cũng sản xuất được lương thực. Mấy năm qua, Đại Minh chưa dư sức thẩm thấu vào Tần quốc, nhưng đã âm thầm ảnh hưởng tư tưởng người Tần. Thương nhân Đại Minh ồ ạt kéo đến, thuê mướn nhiều nhân công Tần, khiến người dân nơi đây thấy được tương lai rộng mở hơn. Những thứ mà thương nhân Đại Minh mang đến càng khiến người Tần ngưỡng mộ, không biết bao nhiêu người khao khát trở thành dân Đại Minh để hưởng phúc lợi vượt trội. Tư tưởng này đầu tiên ảnh hưởng những người làm thuê, sau lan đến gia chủ, rồi dần lên men trong tầng lớp dưới, cuối cùng lan ra ngoài. Quân đội tuy chịu ảnh hưởng sau cùng, nhưng rốt cục cũng bị tác động. Những binh sĩ có gia đình bản địa chính là nhóm đầu tiên bị tẩy não. Mơ ước trở thành dân Đại Minh nay đã thành hiện thực, vậy còn gì không vui? Tần Phong thay đổi trang phục, khuôn mặt được thiên diện chỉnh sửa chút ít, đang ngồi trong một quán trà ngoại thành, mỉm cười nhìn về phía dãy lều tuyển mộ đối diện. Mỗi chiếc lều đại diện cho một quận trị của Đại Minh. Họ đến đây để chiêu mộ nhân khẩu. Các quận trị đều phải cử người đến theo lệnh của thủ phủ quyền vân. Việc phân tán an trí mấy vạn quân Tần không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên không thể để họ trở về vùng Tần quốc kiểm soát, nếu không họ sẽ lại trở thành binh lính, rồi có ngày thành kẻ thù trên chiến trường. Nhưng đưa họ vào nội địa Đại Minh cũng không thể tập trung một chỗ, kẻo họ tụ tập thành phe nhóm, trở thành mối họa tiềm tàng. Vì vậy Quyền Vân buộc mỗi quận phải nhận một phần, quận cần nhiều nhân lực có thể nhận thêm, quận không thiếu cũng phải gánh chút ít nghĩa vụ để thể hiện lòng trung với triều đình trung ương. Quyền Vân tính toán không chỉ cho hổ lao, mà còn nghĩ đến 10 vạn quân Tần ở Thanh Châu quận trong tương lai, chắc chắn cũng phải giải ngũ hàng loạt, đến lúc đó lại phải phân bổ. Tần quốc nghèo nhưng đông dân. Càng nghèo càng đẻ càng nghèo, một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Dĩ nhiên, những quận như Chính Dương, Sa Dương không mấy hài lòng với nhiệm vụ này. Họ không thiếu nhân khẩu, đón thêm người chỉ thêm gánh nặng. Nhưng lệnh triều đình không thể không tuân, bằng không sẽ bị trừng phạt ngay. Theo thời gian, một loạt quan chức tốt nghiệp từ Đại học Đường Kinh Sư được bổ nhiệm, sự kiểm soát của triều đình ngày càng chặt chẽ. Ngay cả những địa phương thế lực mạnh như Chính Dương giờ cũng không dám ngóc đầu lên. Quyền lực trung ương tập trung của Đại Minh đang dần định hình. Nhưng nhìn các quận trị này, chỉ thấy họ cử người đến chiêu mộ một cách miễn cưỡng. Mỗi lều vài viên quan thờ ơ ngồi đó, thái độ lạnh nhạt khiến khu vực trước lều vắng tanh. Những quan lại này cũng đành phải làm vậy, biết rõ hoàng đế đang ở đây, nếu nhiệt tình quá bị để ý thì khó tránh hậu họa. Trước khi đi, cấp trên đã dặn kỹ, hoàn thành chỉ tiêu là đủ, không được chiêu mộ thêm. Hoàng đế dù uy nghiêm nhưng xa vời, thượng quan mới là người trực tiếp quản lý họ. Nếu hăng hái như mấy quận kia, chỉ sợ sự nghiệp tan tành. Chính Dương, Sa Dương là những nơi giàu có, chỉ cần hơi lộ vẻ hào phóng, lập tức bị nhấn chìm. Nỗi lo của họ cũng có lý, lúc này hoàng đế đang ngồi không xa quan sát họ. Nhưng thái độ của họ cũng không khiến hoàng đế bất mãn. Vốn dĩ phân bổ dân Tần cũng không mong đợi những quận giàu có như Chính Dương, Sa Dương nhiệt tình, mà là những nơi nghèo khó như Đào Viên quận. Tần Phong nhìn về phía lều Đào Viên quận, bật cười. Hiện nay, quận nghèo nhất nát nhất Đại Minh chính là Đào Viên. Nằm ở biên giới Minh, Tề, khi Tề quốc rút quân theo hiệp định, họ đã vét sạch của cải nơi này, ngay cả nhân khẩu cũng bị mang đi. Đại Minh chỉ nhận được mảnh đất hoang vu. Sau đó, một số người trốn trong núi sâu dần trở về, nhưng số lượng ít ỏi chẳng thấm vào đâu. Dù có thêm dân lánh nạn từ nơi khác trở về, Đào Viên vẫn là vùng đất hoang vu trăm dặm không người. Về sau, đại quân tiến vào Chiêu Quan, nằm ở biên giới Đào Viên, khiến nơi này có chút nhân khí. Ngô Lĩnh, đại tướng quân Vũ Lăng Chiến khu đóng tại Chiêu Quan, từng trải qua cảnh đói khổ nên ra lệnh cho quân đội khai khẩn đất đai để bổ sung quân lương. Nhưng 70-80% Đào Viên vẫn hoang vu. Sau đó là đợt di dân người Mang, Đào Viên được bổ sung mấy vạn nhân khẩu. Nhưng với tình trạng đói khát của Đào Viên, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lần này phân bổ quân Tần, Đào Viên được ưu tiên nhận 1 vạn người. Nhưng quận thủ Đào Viên Bí Khoan không chỉ nhắm vào số này. Trước đây hắn đã từng nhờ thương nhân buôn bán nhân khẩu, này có cơ hội công khai chiêu mộ, tất nhiên phải tận dụng. 1 vạn quân nhân giải ngũ là chuyện nhỏ, hắn còn muốn chiêu mộ thêm dân Tần nữa. Mục tiêu của hắn là những gia đình có vợ con. Những người này dễ quản lý lại có thể sinh sản thêm nhân khẩu. Vì vậy vị quận thủ trẻ tuổi này rất tâm huyết, tự mình dẫn đầu đoàn đến đây. Giờ đây hắn đang đứng trên bàn, lớn tiếng ca ngợi vị trí địa lý thuận lợi, đất đai màu mỡ và chính sách ưu đãi dân di cư của Đào Viên. Phải nói, khi quận thủ tự thân ra mặt, hiệu quả thật khác biệt. Trước lều Đào Viên không chỉ đông nghẹt đại biểu quân nhân, mà còn thu hút không ít dân bản địa. Đúng là chẳng giống quan triều đình chút nào. Tần Phong trong quán trà vừa uống trà vừa cười không ngậm miệng, nhìn Bí Khoan đang hùng hồn diễn thuyết trên bàn, nói với Mã Hầu bên cạnh, nếu thủ phụ thấy, chắc mặt đen như mực. Nhưng là một vị quan tốt. Mã Hầu cười đáp. Ha ha, sao ngươi biết hắn là quan tốt? Vì chuyện hôm nay. Tần Phong cười lớn, tiêu chuẩn quan tốt đâu đơn giản thế. Bệ hạ, Bí Khoan này xuất thân từ Trường Dương quận. Là một trong những quan viên đầu tiên cùng Mã Hướng Nam mở mang Trường Dương. Mã Hầu nói. Sao ngươi biết? Tần Phong hơi kinh ngạc. Bệ hạ quên rồi sao? Năm đó bệ hạ đến Trường Dương tuần thú, lúc ấy Trường Dương còn thê thảm hơn cả Đào Viên bây giờ. Tại đó, thần lần đầu gặp Bí Khoan lúc ấy, một nho sinh, làm huyện lệnh mà dẫn cả nha dịch ra đồng giúp dân cày cấy. Đó là lần đầu thần thấy quan lại như vậy, ấn tượng rất sâu. Mã Hầu kể lại. Thì ra vậy, ngươi không nói, ta thực sự không nhớ. Mà nói, quan viên do Mã Hướng Nam đào tạo đều theo khuôn mẫu của hắn. Không tệ. Khi triều đình bổ nhiệm nhóm này, ta từng tiếp kiến đồng loạt, hắn không nổi bật lắm, có vẻ chậm chạp. Nay xem lại, quả là khéo ăn nói. Đào Viên Quận dưới lời hắn nghe tuyệt vời thế, chỉ sợ người bị dụ dỗ đến nơi sẽ hối hận ngay. Cũng không hẳn thế, bệ hạ. Mã Hầu lắc đầu, ít nhất đất Đào Viên rất màu mỡ, lại có quân đội đóng giúp đỡ, nên nhà cửa. Không thành vấn đề. Ngô Lĩnh chắc chắn sẽ giúp tu sửa. Ngô Lĩnh đóng ở Chiêu Quan thuộc địa phận Đào Viên, phát triển Đào Viên cũng có lợi cho hắn. Cũng phải. Chương 1073, cầu nhàu Đào Viên quận thủ. Đào Viên quận thủ cầu nhàu, lão bản, cho một bình trà. Một giọng nói hơi khàn vang lên bên tai Tần Phong. Đang thầm thì trò chuyện với Mã Hầu, Tần Phong ngẩng đầu lên thì thấy Bí Khoan, vị Đào Viên quận thủ lúc nãy còn hăng say rao hàng trên bục giờ đã mồ hôi nhễ nhại bước vào quán trà. Cái lều của hắn giờ đã bị dân chúng chen chúc kín mít, thỉnh thoảng vang lên tiếng quan viên hò hét. Mọi người đừng chen lấn. Ai muốn đăng ký cứ xếp hàng trật tự. Chỉ cần ghi danh, chúng tôi sẽ lo đưa các vị tới Đào Viên, không tốn một đồng lộ phí nào, ăn uống dọc đường cũng do Đào Viên quận bao hết. Bí Khoan liếc nhìn quán trà đã kín chỗ, chỉ còn một ghế trống đối diện Tần Phong, liền tiến tới chắp tay, vị huynh đài này, cho tôi ngồi ghế này được không? Mời, xin mời. Tần Phong cười niềm nở giơ tay mời. Vừa nghe đại nhân diễn thuyết, quả nhiên khẩu tài lưu loát. Nhưng theo tôi biết thì Đào Viên quận đâu có tốt như lời ngài nói. Bí Khoan biến sắc, ngồi xuống đối diện Tần Phong thì thầm, ngươi là người Minh nha. Đừng nói to, đây chẳng qua là bị ép thôi. Nhưng những điều tôi hứa đều là thật cả. Tần Phong cười khẽ, gọi tiểu nhị mang trà tới rót cho Bí Khoan một chén đầy. Vị quận thủ này ừng ực uống một hơi cạn sạch. Khiến Tần Phong không khỏi nói, đại nhân là một vị quan đầu tỉnh, nếu không nghe ngài diễn thuyết mà gặp ở chỗ khác, tôi chắc không nhận ra đâu. Bí Khoan phẩy tay, hừ, cái gì quan đầu tỉnh, cũng chỉ là làm việc cho bệ hạ thôi. Đại nhân để hộ vệ ở ngoài kia bận việc, một mình ngồi đây không sợ bị ám toán sao? Nghe nói Hổ Lao Thành này vẫn chưa yên ổn, ngày nào cũng có gián điệp bị bắt, đêm qua lại xảy ra mấy vụ ám sát. Tần Phong cười nói, giữa ban ngày ban mặt có gì đáng sợ? Bí Khoan không quan tâm, liếc nhìn Thiên Diện và Mã Hầu hai người cao lớn đứng hầu bên cạnh Tần Phong. Ngươi là thương nhân đại thương à? Không trách còn mang theo hộ vệ. Đúng rồi, ngươi làm nghề gì? Buôn bán hay mở xưởng? Nếu là xưởng thì tới Đào Viên quận ta đi, tôi sẽ cấp đất cho, thế nào? Tần Phong bật cười, hiện giờ Đào Viên quận đáng giá nhất chẳng phải là đất đấy ư? Tôi mà mở xưởng ở đó, liệu có đủ nhân lực không? Bây giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có. Hắn đắc ý chỉ ra ngoài lầu. Nhìn kìa, toàn là nhân khẩu đó. Tần Phong nhếch mép, vì quận thủ trước mặt rõ ràng đang đói khát như chó sói, thấy gì cũng muốn vồ lấy. Nói về giá trị, bọn thương nhân chúng tôi đâu sánh được với các quan. Đại nhân là quận thủ, đại tướng trấn thủ biên cương. Bọn ám sát kia giết ngài còn đáng giá hơn giết tôi nhiều. Người nói sai rồi. Bí Khoan cười ha hả. Giết người cần động cơ. Ta chỉ là quận thủ vùng xa, không có ảnh hưởng gì, chúng giết ta làm chi? Để cướp của. Trong túi ta chẳng có mấy lượng bạc. Để lập uy. Hừ, Đào Viên quận mất ta, triều đình sẽ cử người khác tới ngay, chưa chắc đã kém hơn ta. Liệu có tìm được người giỏi hơn ngài không? Tần Phong hỏi. Đại Minh hiện nay thiếu nhất chính là quan viên có năng lực đấy. Ngươi là thương nhân mà quan tâm chính sự ghê nhỉ? Trước đây thì đúng là thiếu, nhưng giờ không lo nữa. Hàng năm Đại học Đường Kinh sư đào tạo bao nhiêu người tài. Bọn họ làm thơ viết chữ có thể dở, nhưng làm quan thì rất giỏi. Bí Khoan cười khanh khạch. Năm nay Đào Viên quận tôi được phân bổ mấy viên, làm việc rất tốt. Mỗi người một sở trường, thế là đủ rồi. Hoàng đế bệ hạ quả là anh minh. Cách đào tạo quan viên này khiến người ta mở mang tầm mắt. Vậy ngài thấy cách đó hay hay dở? Tần Phong hỏi. Xét trên phương diện quản lý thì rất hay. Bí Khoan nghiêm mặt nói, ta thiếu chuyên gia thủy lợi, triều đình cử ngay một viên. Ta cần người quản lý tài chính, lại có người được điều tới. Họ chỉ giỏi một lĩnh vực, nhưng làm rất tốt. Hoàng đế bệ hạ nói rất đúng, việc chuyên môn phải để người chuyên môn làm. Nói về chiến tranh, đó là việc của tướng quân. Để ta chỉ huy tác chiến ác sẽ mất đất. nhưng bắt tướng quân đi quản lý thuế khóa thì chỉ hại nước hại dân. Hoàng đế bệ hạ tuy xuất thân quân ngũ, chưa đọc nhiều sách thánh hiền, là người thực tế, nhưng lại không có tư tưởng cổ hủ. Đó là phúc khí của bọn ta. Ta không đọc nhiều sách nhưng cũng không phải mù chữ, càng không phải kẻ thô lỗ. Tần Phong tức đến phát run. Mã Hầu và Thiên Diện cúi đầu giả vờ uống nước, nín cười đến đỏ mặt. Ngài dám bình luận sau lưng hoàng đế như vậy, không sợ truyền đến tai ngài rồi bị trừng phạt sao? Tần Phong lạnh giọng hỏi, hoàng đế bệ hạ ta không phải người thường. Bí Khoan vỗ bàn cười lớn. Người ta nói tể tướng trong bụng chứa được thuyền, hoàng đế ta ngực ôm cả bốn biển, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chứa hết. Mã Công từng nói, hoàng đế bệ hạ là người trọng thực chất khinh hư danh. Ngươi làm được việc, dù có chê bai ngài cũng không quan tâm. Nhưng làm không xong việc, dù có tâng bốc đến mấy ngày cũng chỉ nhổ vào mặt. Khoe khoang kiểu này nghe thật khó chịu. Ta cũng có sĩ diện chứ. Tần Phong thầm rủa. Lão Mã Hướng Nam, đợi tí nữa xem ta xử lý ngươi. Nhưng tôi nghe nói triều đình chỉ phân bổ cho Đào Viên quận 10.000 dân. Ngài chiêu mộ thế này sợ vượt chỉ tiêu. Đến lúc người Tần ở Đào Viên quá đông, ngài không sợ xảy ra chuyện sao? Có gì đáng sợ? Bí Khoan cười nhạt. Đào Viên quận là tiền tuyến, có mấy vạn đại quân đồn trú. Mấy người Tần kia làm nên trò trống gì? Chỉ cần cho ta 1-2 năm, ta sẽ giáo hóa họ chỉ biết có Đại Minh, quên hết nước Tần. Chắc chắn thế sao? Đương nhiên. Bí Khoan ngạo nghễ. Dân chúng chỉ cần được no cơm ấm áo, ai cho họ cuộc sống tốt thì họ theo đó. Thiên hạ loạn là vì dân đói. Nước Tần sụp đổ cũng vì không lo được chuyện cơ bản này. Ngài nói cũng có lý. Tần Phong gật đầu. Ngươi là thương nhân mà tin tức linh thông thật. Ngồi đây chắc cũng định buôn bán dân Tần à. Làm ăn kiểu này tuy không tốt, nhưng với nước Tần hiện nay lại là việc thiện. Sắp có chiến tranh, đưa họ về Đại Minh là cứu mạng họ. Nhưng ngươi đừng làm ở Hổ Lao, nơi này đã thuộc Đại Minh rồi. Hãy vào sâu nội địa nước Tần, ngươi chiêu mộ bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Giá cả dễ thương lượng, không để ngươi thiệt. Tần Phong cười, no cơm ấm áo chưa chắc đã khiến họ quên nước Tần đâu. Dù sao họ cũng là người Tần mấy trăm năm rồi, còn có giáo hóa nữa. Bí Khoan gật gù. Các ngươi thương nhân ít học nên không hiểu. Hoàng đế bệ hạ đã sớm nhìn ra điều này, mấy năm nay đang phổ cập giáo dục khắp nơi chính là vì thế. Người Tần sau này đóng thuế cho Đại Minh, học sách Đại Minh, thêm chút biện pháp nữa, tự khắc sẽ thành công. Việc này do lễ bộ thượng thư Tiêu Đại Nhân đang gánh vác. Tiêu thượng thư? Tần Phong ngạc nhiên. Ông ta vốn làm việc cẩn trọng, chỉ cầu không sai sót, sao lại nhiệt tình thế? Bí Khoan cười, nếu ngươi hứa đưa cho ta 100 thợ lành nghề người Tần, ta sẽ tiết lộ bí mật. Nhưng phải nói trước, nghe xong coi như trả công rồi, ta không trả tiền đâu. Tần Phong giật giật khóe miệng, vị quần thủ này keo kiệt thật. Một bí mật đổi 100 thợ lành nghề, đắt quá. Được, 100 thợ thôi mà. Hắn quay sang Thiên Diện, ta không phải vừa chiêu mộ một nhóm thợ ở Đan Dương đấy à? Có tới 100 người không? Thiên Diện mặt đỏ phừng phừng, hò mấy tiếng, ừ. Cũng gần như vậy. Tần Phong giơ tay, thấy chưa, ta có sẵn rồi. Ngài nói đi, biết đâu về nơi ngài đã có thể dẫn theo 100 thợ này. Tốt. Rất tốt. Bí Khoan vui mừng. Ta thích ngươi, thương nhân sảng khoái, nhanh nhẹn, không so đo. Đúng là người làm đại sự. Bí mật của ngài đâu? Tần Phong hạ giọng. Tiêu Đại Nhân là bậc đại nho, là thần tượng của giới sĩ tử Đại Minh. Người như ông ấy, dưới thời Việt Hoàng đế đã được trọng vọng, đến Đại Minh lại càng được sủng ái. Ông ta không thiếu tiền bạc, danh vọng, chỉ mong lưu danh sử sách. Đó mới là thứ ông ấy khao khát. Chỉ vì danh tiếng? Tần Phong hỏi. Hừ, đương nhiên. Khi Vương Lại Bộ tiên sinh qua đời, hoàng đế đích thân đưa linh, thủ phụ khiêng quan tài. Vinh dự đặc biệt ấy xưa nay chưa từng có. Tiêu Đại Nhân thèm muốn lắm, ông ta đã già rồi, cũng muốn được như thế. Không biết ai xúi, bảo nếu trong nhiệm kỳ của ông, làng nào cũng có tiếng đọc sách, nhà nào cũng có người đi học, hoàng đế ắt ban cho vinh dự tương tự. Thế là Tiêu Lễ Bộ dốc hết tâm lực. Hiện nay ngay cả Đào Viên quận của ta cũng có môn sinh của ông ấy tới trấn giữ. Ha ha, ta mừng lắm. Công cuộc giáo hóa này chắc phải nhờ cậy Tiêu Lễ Bộ nhiều đấy. Bỉ Khoan đắc ý nói. Chương 1074, thẹn quá hóa giận. Nghe Bỉ Khoan nói xong, Tần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra mấy tháng nay thái độ khác thường của Tiêu lão đầu, cả người hăng hái như gà chọi, hoàn toàn khác với phong cách trước đây, căn nguyên lại nằm ở chỗ này. Tiêu lão đầu vốn là bậc mẫu mực của giới nho sinh nước Việt, là lãnh tụ tinh thần một thời. Trước kia, khi Tần Phong phá thành Việt Kinh thay đổi triều đại, để lôi kéo vị này Tiêu lão đầu vào triều Đại Minh làm quan, đã tốn biết bao công sức ba lần đến thăm phủ Tiêu gia. Cuối cùng phải dùng đến biện pháp uy hiếp nhà Văn Đoạn, mới khiến lão nhân này miễn cưỡng khuất phục, nhận chức quan trong triều Đại Minh. Kể từ khi vị lão đại nhân này vào triều, Tần Phong đã yên tâm được ba phần về tính chính thống của Đại Minh. Cũng chính vì mối nhân tình này, dù Tiêu lão đầu sau khi làm quan chỉ biết ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, làm việc cốt yếu giữ mình vô sự, Tần Phong vẫn giả vờ không thấy. Người như vậy, chỉ cần không tạo phản thì vẫn có thể dùng được. Hơn nữa, Tiêu lão đầu vốn căm ghét các chính sách của Tần Phong như thu nạp quan lại cấp thấp, bãi bỏ đặc quyền kẻ sĩ. Nhưng sau khi chứng kiến sự ngoan cố và lý lẽ không thể lay chuyển của vị hoàng đế này, lão ta đã hiểu rõ, một khi hoàng đế đã quyết định việc gì thì dù có nói đứt lưỡi cũng không thay đổi được. Vì thế, lão ta đành ngậm miệng làm thinh. Mãi đến khi chứng kiến quốc thế Đại Minh ngày càng hưng thịnh, đời sống nhân dân ngày một no ấm, so với thời Việt quốc trước kia không thể đặt lên bàn cân, Tiêu lão đầu mới có chút động lòng, cuối cùng cũng chịu ra sức một chút. Lão nhân này tuy bướng bỉnh, nhưng mắt không mù tai không điếc, trong lòng sáng như gương. Dù còn nhiều tư tưởng cổ hủ không hợp với xu thế cải cách của Đại Minh, nhưng sau khi nhìn thấy kết quả cụ thể, lão ta vẫn sẵn sàng thay đổi. Đây cũng chính là điều khiến Tần Phong đắc ý nhất, người không phải cho rằng ta làm sai sao? Hừ, giờ bị thực tế vạch mặt, tự mình thấy xấu hổ rồi chứ, cảm thấy ngượng ngùng rồi mới chịu ra sức thì càng tốt. Tần Phong vẫn tưởng gần đây Tiêu lão đầu nhiệt tình làm việc là vì bị thực tế tát vào mặt, hoặc bị nhân cách của mình cảm hóa. Hắn còn lấy làm đắc ý lắm, cho rằng thu phục được một người như vậy còn có ý nghĩa hơn thắng một trận chiến. Tiên sư nhà nó. Tần Phong thầm chửi một tiếng. Hóa ra mình đã tự đắc vô ích. Vị Tiêu lão đầu này bỗng nhiên hăng hái làm việc, chỉ đơn giản là muốn giống vương hậu, sau khi chết được hưởng đặc ân hoàng đế đưa linh, thủ phụ diều quan tài. Lão già này tuy đã ngoài 70, nhưng nhờ biết dưỡng sinh, khí sắc hồng hào, tinh thần vẫn còn minh mẫn. Biết đâu còn sống thêm 10-20 năm nữa cũng nên. Nghĩ đến đó, Tần Phong bực bội hừ lạnh một tiếng, thôn nào cũng có tiếng đọc sách, nhà nào cũng có người đi học. Hừ, đây nào phải chuyện dễ làm, dù triều đình đang ra sức thực hiện, hiện cũng chỉ mới bắt đầu ở một số vùng giàu có. Muốn hoàn thành mục tiêu này, không có 10-20 năm công sức sao xong? Tiêu lão đầu muốn ta hoàn thành việc này trong nhiệm kỳ của hắn ư? Đợi khi hắn 100 tuổi, ta sẽ cho đưa linh, để thủ phụ diều quan tài, có gì không được? Đúng vậy, rất khó, cực kỳ khó. Bí Khoan vừa nhấp ngụm trà, nghe Tần Phong nói khó liền thuận miệng hùa theo. Nhưng vừa nói được hai câu, mắt hắn bỗng trợn tròn, mặt đờ ra như tượng gỗ. Tần Phong vừa buông lời đã biết mình lỡ miệng. Thấy bộ dạng của Bí Khoan, biết hắn đã kịp hiểu ra, bèn bật cười ha hả, nhấp ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn đứng dậy. Hắn liếc nhìn Bí Khoan nói, đi thôi. Tần Phong chắp tay sau lưng, bước ra khỏi quán trà. Thiên Diện cười ha hả đi theo. Mã Hầu mặt lạnh như tiền, gõ nhẹ mặt bàn trước mặt Bí Khoan, nói khẽ, mời Bí quận thủ. Bí Khoan đứng dậy, thất thần đi theo sau lưng Tần Phong vào trong thành. Trước lều đào viên quận của hắn vẫn còn đông nghẹt người. Những người hắn mang đến đang hăng hái đăng ký danh sách người tình nguyện đến đào viên quận, chẳng ai để ý vị quận thủ của họ đã không còn ở đó. Xong đời rồi. Bí Khoan thầm nghĩ. Hôm nay đã nói nhiều lời bất kính trước mặt hoàng đế, chỉ sợ quan lộ đến đây là hết. Nhưng tính khí vị hoàng đế này chắc sẽ không lấy mạng hắn. Không biết tội đại bất kính sẽ bị phạt thế nào? Nghĩ đến bộ minh luật mới ban hành, lòng hắn nguội lạnh một nửa, hình phạt có lẽ là lưu đày khỏi kinh thành. Thở dài, Bí Khoan mặt mày ủ rũ theo sau hoàng đế, trong lòng nghĩ nếu lần này thoát chết, tốt nhất nên trở về Trường Dương quận làm thuộc hạ cho lão thượng cấp cũ. Có vị thần hộ mệnh ấy che chở, ít ra cũng đỡ được phần nào. Ngoại thành đông đúc, nội thành cũng vậy. Hổ Lao Quan vừa trải qua một trận đại loạn, giờ đang dần hồi phục sự phồn hoa. Khắp nơi đều đang sửa chữa, đặc biệt là phủ đại tướng quân cũ đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, hiện chỉ mới dọn dẹp đống đổ nát, đang chuẩn bị xây lại nền móng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong tương lai, dù Hổ Lao Quang có xa xôi với lãnh thổ Đại Minh, nơi đây vẫn sẽ là cửa ngõ trọng yếu chống lại Tề quốc, tiếp tục đóng trọng binh. Mấy năm tới, Hổ Lao không chỉ là quan ải trấn thủ biên cương với Tề, mà còn là căn cứ tiền tuyến để kinh lược Tần quốc. Tần Phong tạm trú tại một tòa nhà ba gian trong khuôn viên phủ đại tướng quân ở Hổ Lao Quang, được liệt hỏa cảm tử doanh bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài. Đó chỉ là những gì mắt thường có thể thấy, còn không biết có bao nhiêu phòng vệ ngầm khác. Bước vào phòng làm việc tạm, trên bàn lớn chất đầy tấu chương chia làm hai loại, một về các vấn đề ở Hổ Lao Quang, một do ngự trạm từ việc kinh thành chuyển đến, cần hắn phê chuẩn. Chính sự đường giờ đã không chỉ có Lưu Thủ Phụ, mà còn hai vị thứ phụ cùng các thượng thư bộ khác, quy mô không nhỏ. Những việc thường ngày hầu như không cần Tần Phong xử lý, hắn chỉ cần xem qua kết quả. Dù vậy, số tấu chương vẫn không ít. Riêng việc ở Hổ Lao Quang này lại nhiều hơn. Lưu Hưng Văn là thị lang bộ binh, phụ trách chỉnh đốn quân đội lần này, nhưng so với mấy vị ở chính sự đường, năng lực hắn kém hẳn. Nói thẳng ra là cẩn thận đến mức bỏ qua đầu, chuyện gì cũng không dám tự quyết, đến việc nhỏ cũng đệ trình lên Tần Phong, khiến hắn rất phiền. Có lẽ nếu hắn không ở Hổ Lao Quang, Lưu Hưng Văn còn dám làm chủ hơn. Nhưng hiện tại hắn không thể rời đi. Việc chỉnh đốn quân đội là đại sự, không thể có sai sót. Tình hình Thanh Châu chưa rõ, có thể xảy ra biến cố bất cứ lúc nào. Triều đình Tần quốc chắc chắn sẽ phản công, mất Hổ Lao Quang đồng nghĩa với việc để lộ yếu hại trước mặt Đại Minh, như đem con dao sắc kề vào chỗ mềm nhất. Dù là kẻ tay không bó gối cũng phải phản kháng, huống chi Tần quốc hiện vẫn còn sức chiến đấu. Tần Phong ở lại đây chính là để đợi cuộc phản công của Tần quốc. Đánh bại đợt tấn công này, coi như đã đặt Tần quốc lên thớt, có thể từ từ thu hoạch. Về vụ thu hoạch, Tần Phong không muốn xảy ra chuyện mũi chết vì đốt tráng, hay giả tràng xe cát, suýt thành công lại thất bại, những chuyện như vậy trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra. Hắn ngồi sau bàn lớn phê duyệt tấu chương. Mã Hầu cầm đao đứng gác cửa như môn thần, mắt không chớp nhìn, Thiên Diện thì không thấy đâu, sau khi vào thành đã biến mất. Bí Khoan đứng co ro trong góc, lo lắng chờ đợi phán quyết cuối cùng của hoàng đế. Chắc chắn hắn đã đắc tội với hoàng đế, bằng không đã không bị bắt đứng như phỏng ở đây. Bí Khoan lẩm nhẩm nhớ lại từng lời đối đáp với hoàng đế, lòng lại an ủi phần nào. Đúng là có nói vài câu không hay, nhưng đại ý vẫn là ca ngợi là chính. Đang miên man suy nghĩ, tiếng cười phá lên của Tần Phong khiến hắn giật nảy mình. Ngay cả Mã Hầu Môn Thần cũng quay đầu nhìn, ngạc nhiên nhìn hoàng đế. Lư Nhất Định. Ha ha, Lư Nhất Định. Ta đã coi thường hắn rồi, chiêu này đánh ra thật đẹp. Tần Phong vừa cười vừa lắc đầu. Ba vạn tinh binh, một trận chiếm Đan Dương quận, lại còn phái Tâm Phúc đến khai bình quận nịnh bợ Trần Chí Hoa. Cha cha, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước kia nói Lưu Nhất Định không quả quyết, nhưng lần này động tác rất bài bản đấy. Con thỏ cùng đường cũng biết cắn người. Tần Phong lẩm bẩm một mình, Bí Khoan không dám đáp lời, Mã Hầu cũng chỉ im lặng quan sát. Rõ ràng, động thái của Lưu Nhất Định không làm hoàng đế vui. Cười một lúc. Tần Phong chống tay lên trán suy nghĩ, rồi bảo Mã Hầu, Tiểu Hầu Tử, cho người đi tìm Vu Siêu và Trâu Chính. À không, tìm Dương Trí thay Trâu Chính. Bảo hai người họ lập tức đến gặp ta. Tuân chỉ. Mã Hầu gật đầu. Hoàng đế đã nói vậy, chắc chắn là chuẩn bị xuất binh dạy cho Lưu Nhất Định một bài học. Mã Hầu nhanh chóng rời đi. Tần Phong giờ mới đưa mắt nhìn Bí Khoan đứng một góc. Để vị quận thủ này đứng chờ một lúc là đủ rồi. Nếu Quyền Vân biết chuyện, ắt lại trách hắn không tôn trọng đại thần. Nhưng tên này dám nói hắn là kẻ vô liêm sỉ, thật khiến người tức điên. Bí quận thủ, lại đây ngồi đi. Tần Phong cố làm ra vẻ ôn hòa, vừa rồi xử lý mấy việc gấp, quên mất ngươi còn đứng đây. Ha ha ha. Quên thật sao? Cố ý đấy. Bí Khoan thầm chửi trong bụng, nhưng không dám để lộ chút gì trên mặt. Nếu không, biết đâu lại khiến vị này nổi giận, lại quên hắn thêm một lúc nữa. Đứng đợi không đáng sợ, nhưng bên ngoài còn bao nhiêu việc đang chờ. Dù có bị cách chức quận thủ, công việc đang làm vẫn phải hoàn thành cho tốt. Chương 1075, tìm Minh Hữu. Tần Phong hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn Bí Khoan, nói cho trẫm nghe tình hình Đào Viên quận hiện nay. Đại Minh thu phục Đào Viên đã gần 2 năm, triều đình ban nhiều chính sách ưu đãi, nhưng xem ra ngươi vẫn chưa thể vui mừng lắm nhỉ. Bí Khoan ngã người ra sau ghế, thần sắc bình tĩnh đối mặt với cách chất vấn đầy áp lực của hoàng đế, gật đầu xác nhận, bệ hạ nói đúng, tình hình thực sự không mấy lạc quan. Đào Viên quận quản lý 8 huyện, hiện có nhân khẩu 50.084 người, trong đó bao gồm cả người già trên 70 tuổi và trẻ nhỏ chưa biết đi. Nếu trừ đi những đối tượng này, quận ta chỉ còn lại 33.517 người có khả năng lao động. Số dân này hầu như tập trung tại quận thành và khu vực phụ cận Chiêu Quan, những nơi khác có thể nói là đất hoang vắng người, trăm dặm không có bóng người cũng không phải là nói quá. Tề Quốc năm đó dùng kế tuyệt hậu khi rút lui, đúng là khiến người đau đầu. Tần Phong bực tức vuốt tóc. Bệ hạ, Đào Viên nghèo khó như vậy thì không thể thu hút dân cư đến định cư, thậm chí dân bản địa cũng đang dần bỏ đi. Thần từng định phong tỏa đường ra vào quận để ngăn dân chúng di cư, nhưng điều này trái với chính sách triều đình nên đành bỏ ý định. Dân bản quốc không muốn đến Đào Viên, thần đành phải tính đến việc chiêu mộ người Tần. Hiện tại trong quận có bao nhiêu người Tần? Khoảng một nửa. Bí Khoan thưa, ban đầu triều đình muốn phân tán các bộ lạc người mang khắp Đào Viên, nhưng thực tế không thể thực hiện được. Theo phương án cũ, mỗi thôn chỉ có một hai hộ gia đình thì làm sao ổn định? Cuối cùng thần đành phải tập trung họ lại. Chính sách triều đình chỉ mang tính định hướng, mỗi nơi có tình hình thực tế riêng, việc này không trách ngươi. Tần Phong an ủi, lần này nếu có lượng lớn người Tần di cư đến, e rằng tình hình quản lý trong quận sẽ càng phức tạp, người Mang và người Tần đều là những tộc người hiếu chiến. Bệ hạ, đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần dùng tâm thì có thể giải quyết. Như thần từng tâu trước đây, trước hết cho họ no đủ, sau đó dùng giáo hóa từ từ thu phục. Số dân di cư này, thần dự định bố trí quanh khu vực Chiêu Quan và quận thành. Một là để tăng cường hậu phương biên giới, hai là nhờ vào sự hiện diện của quân đội tại hai nơi này để phòng bất trắc. Thì ra ngươi đã có kế hoạch từ trước. Tần Phong mỉm cười. Vâng, trong quận đã có phương án cụ thể. Bí Khoan gật đầu mạnh mẽ, bệ hạ, Đào Viên là tiền tuyến chống Tề, nếu dân tình tiêu điều, kinh tế suy sụp thì sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Đại Minh. Vì vậy thần khẩn thiết xin bệ hạ đặc biệt ưu đãi hỗ trợ Đào Viên, cố gắng trong vài năm tới khôi phục sức sống cho quận này. Chỉ có như vậy, Đào Viên mới có thể trở thành hậu phương vững chắc khi Đại Minh phạt Tề. Nghe Bí Khoan trình bày, Tần Phong bất giác mỉm cười, người còn tính toán xa như vậy. Tất nhiên rồi, bệ hạ. Làm quận thủ, thần phải suy nghĩ dài hạn. Bí Khoan giờ đã bớt e dè, ngồi thẳng nói, nếu Đào Viên phồn thịnh, khi chiến tranh nổ ra sẽ có đủ lương thực cung ứng cho quân đội, giảm áp lực vận chuyển từ các nơi khác. Nếu nhân khẩu đông đúc thì có thể huy động dân phu tại chỗ, không cần điều động từ xa. Đào Viên giàu có còn có thể thu hút những người bị Tề quốc bắt đi trốn về. Tần Phong chăm chú nhìn Bí Khoan đang say sưa liệt kê hơn 10 lý do tại sao Đào Viên phải giàu mạnh, từng điểm đều hợp tình hợp lý. Chiêu Quan là tiền tuyến đối đầu với Tề quốc, nếu chiến tranh nổ ra, nơi này sẽ là điểm nóng đầu tiên. Đường sắt Cát Phong đã vận hành hơn nửa năm, tình hình khá khả quan. Dù về mặt thương mại vẫn đang lỗ nhưng đối với quốc gia mà nói rất quan trọng, hiện thự Thiết Lộ đang lập kế hoạch xây tuyến mới, nhưng các địa phương đang tranh giành kịch liệt. Tần Phong trầm ngâm. Bí Khoan bỗng sáng mắt. Việc thự Thiết Lộ lập kế hoạch xây đường sắt ông đã biết, nhưng với tư cách quận nghèo, trước giờ ông không dám mơ tưởng. Bởi vì ngân sách quốc gia hạn hẹp, các tuyến đường sắt đều do triều đình cùng địa phương và hào phú hợp tác xây dựng. Triều đình nắm cổ phần lớn nhưng quyền vận hành thường ngày lại giao cho tư nhân địa phương, chỉ trong thời chiến mới thu hồi. Nói cách khác, đường sắt do thương nhân quản lý vì mục đích lợi nhuận. Hiện tại đường sắt vẫn đang lỗ, nếu xây ở nơi phồn hoa còn đỡ, chứ xây đến Đào Viên thì chắc chắn lỗ nặng, không thương nhân nào dạy gì đầu tư. Hơn nữa, Đào Viên hiện thiếu các đại thương gia địa phương có tiềm lực, họ đã bị quân Tần vét sạch trước đây. Vì vậy trước nay Bí Khoan chỉ dám nghĩ thoáng qua rồi thôi, tự biết không đủ sức cạnh tranh. Nhưng giờ nghe hoàng đế nhắc đến, dường như có cơ hội. Xây đường sắt, dù sau này có lãi hay không, trước mắt đã mang lại nhiều lợi ích, giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế. Đối với Đào Viên nghèo khó như gặp mưa rào, dù chỉ thấm ướt bề mặt cũng là tin vui lớn. Bệ hạ, tuyến đường này nhất định phải kéo đến Chiêu Quan. Khi chiến tranh với Tề nổ ra, nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại của Đại Minh. Bệ hạ, triều đình đã quyết định chưa? Bí Khoan hỏi đầy hy vọng, mặt mày hớn hở. Chưa, các địa phương vẫn đang tranh giành. Tần Phong nói, người cũng có thể tham gia. biết đâu lại thắng. Vấn đề là triều đình thiếu ngân sách, nên cần địa phương đóng góp nhiều. Bí Khoan nghe xong liền xỉu mặt. Địa phương đóng góp? Ông lấy đâu ra tiền? Túi ông có khi còn rỗng hơn quốc khố. Đào Viên làm gì có tiền? Nếu triều đình không hỗ trợ thì chúng thần đành bó tay. Tần Phong hừ hừ, biện pháp là do người nghĩ ra. Ngươi không đủ lực thì đi tìm Minh Hữu vậy. Số lượng không đủ thì tìm người có thế lực. Bí Khoan bừng tỉnh, bệ hạ, nếu ngài lên tiếng thì việc này xong ngay. Đừng có mơ. Tần Phong phẩy tay cự tuyệt, trẫm phải công bằng. Ngươi bảo chỗ ngươi quan trọng, chẳng lẽ Sa Dương, Chính Dương đến việc kinh thành lại không quan trọng? Đó là trái tim Đại Minh. Hay việc kinh đến Trung Bình, Khai Bình không quan trọng? Nơi nào cũng có lý lẽ riêng. Ngoài bệ hạ, thần còn biết tìm ai? Mã Đại Nhân ở Trường Dương quận cũng chẳng khá hơn. Bí Khoan ủ rũ, rồi bỗng giật mình, à. Còn một Minh Hữu nữa, thế lực rất mạnh. Thấy vẻ mặt vui mừng của Bí Khoan, Tần Phong thở dài lắc đầu. Vị quận thủ này cuối cùng cũng nghĩ ra, không đến nỗi quá đần. Hiện nay đào viên ngoài đất hoang thì cái gì nhiều nhất? Quân đội. Quân đội đang mong muốn điều gì nhất? Diệt Tần. Đừng đùa, Tần đã nằm trong tầm tay Đại Minh. Binh bộ bây giờ chỉ để mắt đến Tề Quốc, dù nó còn quá lớn so với Đại Minh, nhưng điều đó không ngăn họ âm thầm chuẩn bị. Một tuyến đường sắt đến Chiêu Quan cực kỳ quan trọng với quân đội. Bí Khoan thiếu quan hệ và tiềm lực, triều đình thiếu ngân sách, nhưng có thể dựa vào thế lực quân đội. Nếu họ hợp tác thì cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều. Trong các thế lực chính trị Đại Minh hiện nay, quân đội mạnh nhất. Dù nội bộ chia nhiều phe phái, nhưng đối với mục tiêu Phạt Tề thì trên dưới như một. Phạt Tề, thống nhất thiên hạ, đó là vinh quang lưu danh sử sách. Bệ hạ, thần xin cáo lui trước. Bí Khoan vui mừng nói. Định đi gặp Lưu Hưng Văn. Tần Phong cười hỏi. Bí Khoan ngượng ngùng, bệ hạ thánh minh. Thần định trước thăm dò ý binh bộ, sau đó về việc kinh làm tấu chương, rồi đến Chiêu Quan gặp Ngô đại tướng quân. Đi đi. Một quận thủ không lo việc lớn lại chạy đến Hổ Lao làm nghề buôn người, nói ra chỉ tổ mất mặt triều đình. Tần Phong chê trách. Vân vân, thần tội đáng chết. Bí Khoan vừa cúi đầu vừa lùi ra. Vừa định quay đi thì nghe Tần Phong nói giọng đầy ám chỉ. Này bí quận thủ, trẫm rất coi trọng thể diện đấy. Bí Khoan suýt ngã. Trong lòng than thầm, thì ra bệ hạ vẫn nhớ chuyện đó, từ nay về sau có cái thẻ bài nắm trong tay bệ hạ rồi, không biết lúc nào sẽ bị nhắc lại. Bước ra ngoài, càng nghĩ càng hối hận, ông tự tát vào mặt mình, cái miệng dại này. Tiếng tát vang khiến binh lính liệt hỏa cảm tử doanh xung quanh giật mình, cũng khiến Vu Siêu và Dương Trí đang đi tới tròn mắt nhìn. Chương 1076, ta không cho ngươi không có thế đoạt, ta không cho, ngươi không được đoạt. Bệ hạ định xuất binh đánh Tần Quốc sao? Dương Trí ngồi bật dậy khỏi ghế, mặt mày hớn hở, xin bệ hạ ban cho thần thanh đại đao, lâu ngày không chém giết khó nhịn lắm rồi. Tần Phong khẽ lắc đầu bật cười. Quả đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù đã đưa Dương Trí vào Quản Công Doanh và Phích Lịch Doanh làm phó tướng để mài dũa tính khí, nhưng cốt cách võ tướng vẫn chảy trong huyết quản hắn. Dù những năm gần đây đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng hễ ở trước mặt Tần Phong hay Hề Nhi lại bộc lộ bản tính nóng nảy. May thay trước mặt người ngoài, hắn vẫn giữ được vẻ nghiêm trang của một vị tướng quân. Vu Siêu thì hoàn toàn khác. Xuất thân từ thám báo doanh dưới trướng Lạc Nhất Thủy, vị hiệu úy năm xưa giờ đã trở thành một vị tướng lĩnh chững chạc, phong thái ung dung tự tại. Trải qua bao trận mạc từ khi Thái Bình quân khởi nghĩa, rồi chỉ huy kỵ binh tham gia hầu hết các chiến dịch trọng yếu của quân Minh, đặc biệt là chiến công đánh tan Thiết Kỵ Tần Quốc ở Hoành Điện đã khiến danh tiếng truy phong doanh của hắn lừng lẫy thiên hạ. Xem cái này. Tần Phong rút từ chồng tấu chương một tờ đưa cho Vu Siêu, báo cáo của Trần Chí Hoa về việc Lưu Nhất Định bất ngờ xuất binh từ Thanh Châu chiếm đóng Đan Dương quận. Vu Siêu đọc xong liền chuyển cho Dương Trí. Hai người đều hiểu ý hoàng đế Triệu Kiến hẳn là có chuyện dụng binh. Tuy Hổ Lao Quan không tiếp giáp Đan Dương, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút đã rõ kế hoạch của bệ hạ. Thì ra không phải đánh nội địa Tần Quốc. Dương Trí nhướng mày, đọc lướt xong tấu chương liền bật cười, Lưu Nhất Định khéo léo thật. Một mặt xuất binh chiếm Đan Dương, mặt khác lại nháy mắt với ta, muốn mặt cả bán mình giá cao. Nếu ta không chịu trả giá, hắn liền cho ta xem mặt mũi thế nào. Gan to bằng trời. Tần Phong mỉm cười. Dương Trí tuy tính tình bột chột nhưng xuất thân dòng họ Dương nên từ nhỏ đã quen thuộc chính trị, chỉ liếc mắt đã thấu ý đồ của Lưu Nhất Định. Ý các khanh thế nào? Dương Trí đặt tấu chương xuống, nghi mặt nói, tâu bệ hạ, thần cho rằng phải đánh cho hắn một trận thật đau để biết mình bao nhiêu cân. Thanh Châu quân tuy xưng 10 vạn nhưng tinh nhuệ chỉ độ 3 vạn đánh Đan Dương. Trước thiên binh đại minh, chẳng khác nào chó đất gà xanh. Vu Siêu, ngươi nghĩ sao? Tần Phong hỏi. Tâu bệ hạ, tiền lệ này không thể mở. Vu Siêu đáp. Lư Nhất Định ỷ vào chút binh lực liền dám mặt cả với đại minh. Nếu nhượng bộ hắn, Hà Vệ Bình ở Hổ Lao Quan sẽ nghĩ gì? Chẳng phải phụ công lao họ đổ máu chiếm cửa ấy sao? Các khanh nói phải. Tần Phong gật đầu. Lư Nhất Định muốn dùng vũ lực để chia đất phong hầu, vừa tránh xung đột với đại minh vừa thỏa mãn tham vọng các cứ. Nghe thì khéo nhưng thực chất chỉ là trò hề. Ta cho thì hắn mới được lấy, ta không cho thì hắn đừng hòng đoạt. Dương Trí nghe xong hùng hồn tán thưởng, bệ hạ nói cực kỳ đúng. Đại minh không cho thì hắn không được cướp. Dám cướp là đánh gãy răng. Hôm nay bệ hạ triệu Hà Thần và Vu tướng quân đến, chắc là để cho hắn biết mặt mũi thế nào. Tần Phong trừng mắt khiến Dương Trí vội vàng thu liễm, ngồi ngay ngắn lại. Hổ Lao Quan không giáp Đan Dương, dù có giáp ta cũng không trực tiếp tấn công, giống như Trần Chí Hoa không thừa cơ đánh Thanh Châu. Đại minh hiện không muốn giao chiến với Lư Nhất Định, dù trị tội hắn dễ như trở bàn tay. Nếu đánh nhau, hắn có thể hoàn toàn quy phục triều đình Tần Quốc, thế thì phiền toái. Mục tiêu chính của ta hiện nay là phá hủy sinh lực triều đình Tần, làm suy yếu nền tảng của họ. Những kẻ như Lư Nhất Định nên tranh thủ. Bệ hạ muốn vây ngụy cứu triệu. Vu Siêu mỉm cười. Đánh Hưng Nguyên quận. Đúng. Đánh Hưng Nguyên. Tần Phong khẳng định. Hưng Nguyên giáp tranh cả Đan Dương lẫn Thanh Châu. Chiếm được nơi này, tiến có thể đánh Đan Dương, lùi có thể uy hiếp Thanh Châu. Trận này không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng thật nhanh gọn, như gió thu quét lá, để Lư Nhất Định thấy uy phong đại minh quân. Truy phong doanh sẵn sàng ứng chiến. Vu Siêu lớn tiếng đáp rồi liếc nhìn Dương Trí. Dương Trí lập tức nhận ra ánh mắt hoài nghi đó, giận dữ trợn mắt. Vu tướng quân nhìn ta thế nghĩa là gì? Ngờ ta Dương Mỗ không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ sao? Vu Siêu cười đáp, Dương tướng quân hiểu lầm rồi. Miệng nói không có nhưng lòng dạ khó lường. Dương Trí gằn giọng, Vu Siêu đành thở dài, nói thẳng vậy. Bệ hạ vừa dặn phải thắng nhanh gọn như gió thu cuốn lá để răn đe Lư Nhất Định. Truy phong doanh là tinh nhuệ đại minh, từng tham gia mọi trận đánh trọng yếu. Còn Dương tướng quân? Ấy, xin đừng rút kiếm. Trước mặt bệ hạ mà vung đao múa kiếm là đại bất kính. Thì ra Dương Trí nghe lời châm chọc liền lén rút chui tiểu kiếm ra nghịch ngợm trên tay, ý đe dọa. Tần Phong bực mình vươn tay chọc lấy, chỉ một cái khẽ động, thanh kiếm đã rời khỏi tay Dương Trí. Rơi phịch xuống bàn. Cả hai tướng giật mình, Dương Trí là cao thủ cửu phẩm, Vu Siêu cũng không kém bao nhiêu, vậy mà Tần Phong có thể dễ dàng đoạt kiếm như vậy. Dương Trí thử dùng nội lực triệu hồi kiếm nhưng vô ích. Thanh kiếm vốn thông linh giờ nằm im như xà chết. Hắn chợt hiểu khoảng cách võ công giữa mình và hoàng đế đã xa vời vợi. Vu Siêu kính nể liếc nhìn Tần Phong rồi tiếp tục, Dương tướng quân, quân mới tuyển ở Hổ Lao dù thiện chiến nhưng so với tinh binh đại minh vẫn còn kém. Huống hồ họ vốn là đồng liêu với quân Hưng Nguyên, chẳng biết có dốc toàn lực đánh hay không. Dương Trí, ngươi tự lượng sức. Nếu không đảm đương nổi, ta sẽ giao cho Bảo Thanh Doanh. Tần Phong nói. Dương Trí bật đứng dậy, thần xin lập quân lệnh trạng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nguyện chịu quân pháp. Tốt. Tần Phong gật đầu. Nếu thất bại, ta sẽ điều ngươi đến Ưng Sào. Quách Cửu Linh đang cần ngươi đấy. Thần không đi. Dương Trí hét lên. Hắn bắt thần làm mật thám, thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thần sinh ra là để xông pha trận mạc, không phải lén lút chui rút. Xin bệ hạ yên tâm, lần này thần nhất định thành công. Được, hai ngươi bàn kế hoạch rồi trình lên. Tần Phong phán, sẽ điều một doanh quân mới từ Hổ Lao tham chiến. Ta sẽ dặn dò Hà Vệ Binh. Lô Trang bị đầu tiên từ nội địa đã tới Hổ Lao. Quân mới sẽ thay trang phục bắt đầu từ doanh của Dương Trí. Tuân chỉ. Hai tướng cáo lui. Mã Hầu đứng hầu bên cạnh nhìn theo với ánh mắt hâm mộ, mãi đến khi hai người khuất bóng mới quay lại, ngập ngừng muốn nói. Lại ngứa tay rồi hả? Tần Phong hỏi. Mã Hầu gật đầu lia lịa, tâu bệ hạ, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh lâu lắm không ra trận rồi. Lão binh nhiều người đã thăng chức đi nơi khác, tần binh cần được tôi luyện. Đừng viện cớ. Chính ngươi thèm chém giết thì có. Tần Phong mắng yêu. Đánh Hưng Nguyên cần gì dùng đến Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh? Giết gà dùng dao mổ trâu. Đợi khi nào đối đầu Lôi Đình Quân, đòn sát thủ cuối cùng của Tần Quốc, đó mới là trận đại chiến. Trận nhỏ này để Dương Trí xử lý là đủ. Mã Hầu sáng rỡ mặt mày. Giá mà Dương Trí nghe được câu này chắc tức đến bật máu. Đi gọi Lưu Hưng Văn và Hà Vệ Bình đến đây. Việc biên chế quân mới mà cũng phải trình lên ta, đúng là không biết tự quyết. Sợ trách nhiệm hay sợ ta nghi ngờ họ chuyên quyền? Thật chán ngắt. Tần Phong đập tấu chương xuống bàn, bực bội. Người với người sao khác nhau thế? Nhìn Bí Khoan ở Đào Viên quận kia kìa, mới đúng là phụ tá đắc lực. Chợt nghĩ lại, hắn lại cầu nhau, nhưng Bí Khoan cũng chẳng phải hạng tốt. Sau lưng còn chê ta tham lợi vong nghĩa, hừ. Hừ mấy tiếng rồi cũng chẳng nói thêm gì. Chương 1077, Ung Đô hỗn loạn. Ung Đô rơi vào cảnh hỗn loạn. Binh biến Hổ Lao Quan làm chấn động cả nước Tần, Ung Đô trở thành tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước đây, dù Tiêu Thương có tham vọng lớn, nhưng tối đa cũng chỉ dám nắm giữ binh quyền để tự trọng, cao nhất là trở thành một Đặng Hồng thứ hai. Hổ Lao vốn là tinh nhuệ nhất nước Tần, là bức bình phong kiên cố không chỉ ngăn chặn Tề Nhân mà còn là mối đe dọa lớn với Minh Quốc. Nhưng giờ đây, Tiêu Thương chết trận, Tần lớp chỉ huy Hổ Lao gần như bị quét sạch, 10 vạn đại quân Hổ Lao chỉ trong một đêm đã đổi màu cờ. Trên thành Hổ Lao Quan giờ đã cắm cao lá cờ nhật nguyệt của Minh Quốc. Điều khiến triều đình Tần Quốc chấn động hơn cả là kẻ chủ mưu cuộc tàn sát lại chính là Lôi Đình Quân do triều đình phái đi. Theo tin tức từ Hổ Lao truyền về, đội quân này đã nhân lúc hộ tống cô dâu vào phủ đại tướng quân để phát động tập kích bất ngờ. Phủ đại tướng quân không kịp phòng bị, dưới sức công phá mãnh liệt của Lôi Đình Quân đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lôi Đình Quân là gì? Đó là thân quân của Hoàng đế Tần Quốc, là đệ nhất quân đội nước Tần, luôn được xem như khí cụ trấn quốc. Cho đến nay chưa từng có ai nghĩ Lôi Đình Quân dám phản lại Hoàng đế. Quan trọng hơn, với đại sự như thế này, nếu không có người đứng sau chống lưng, làm sao đội quân ngàn người này dám tự tiện hành động? Kỳ lạ hơn nữa, đội Lôi Đình Quân này sau đó đã biến mất không dấu vết, sống không thấy người chết không thấy xác. Những dòng chảy ngầm ở Ung Đô bắt đầu cuồn cuộn, tin đồn lan khắp nơi. Người ta thì thầm rằng chính Hoàng đế đã nhân cơ hội này ra tay giết Tiêu Thương để đoạt lại quyền chỉ huy Hổ Lao Quân. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không hiểu sao xảy ra sai sót khiến Lôi Đình Quân dù hoàn thành nhiệm vụ ám sát nhưng không chiếm được quyền chỉ huy Hổ Lao Quân, ngược lại còn bị quân Hổ Lao phản kích, bị vây giết trong thành. Còn Hổ Lao Quân vì căm phẫn Hoàng đế ám hại Tiêu Thương và các tướng lĩnh, đã phẫn nộ đầu hàng Minh Quốc. Những tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Ung Đô, khiến đại đa số người dân tin vào sự thật này. Bởi dù là tin đồn nhưng được kể chi tiết có đầu có đuôi, từng mục từng điều đều có chứng cứ rõ ràng. Khi hậu quả binh biến Hổ Lao còn chưa lắng xuống, một tin chấn động khác lại ập đến, Lư Nhất Định, vị đại tướng trấn thủ Thanh Châu, đã công khai đem quân tấn công chiếm đóng Đan Dương quận. Hành động này của một đại tướng nước Tần không khác gì tuyên bố tạo phản. Hai đòn trọng kích liên tiếp khiến Ung Đô không thể giữ vẻ bình yên giả tạo. Hoàng đế nổi trận Lôi Đình. Chậu nước bẩn này đổ lên đầu ngài, dù có nghiêng nước sông Tam Giang cũng không rửa sạch được. Ung Đô lập tức giới nghiêm, kỵ binh tuần tra khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của Thái tử Mã Việt, toàn thành lùng bắt gián điệp Minh Quốc, bắt thương nhân người Minh, tịch thu tài sản của họ. Chỉ trong thời gian ngắn, các nhà lao ở Ung Đô đã chật kín người. Ngay cả vỏ bọc hòa bình mong manh giữa Tần và Minh cũng hoàn toàn tan vỡ. Mà khoảng cách sau trận chiến Hoành Điện mới chỉ vỏn vẹn 3 năm. Hoàng đế Tần Quốc ban hành chiếu chỉ nghiêm khắc, yêu cầu các quan phủ khắp nơi bắt giữ toàn bộ thương nhân Minh Quốc, niêm phong tài sản của họ. Ở các vùng lân cận Ung Đô, thánh chỉ này được thi hành nghiêm ngặt, nhưng những nơi xa xôi thì không thể triệt để. Thế cục hiện tại đã quá rõ ràng, Minh Quốc thế lớn, Tần Quốc thế yếu. Mất Hổ Lao, nội địa yếu ớt của Tần Quốc đã phơi bày trước mặt quân Minh. Càn tuyết thêm sương là việc ngay cả Lư Nhất Định cũng làm phản. Dù chưa công khai dựng cờ phản nghịch, nhưng việc đem quân chiếm đóng Đan Dương quận thì khác gì tạo phản. Thành tựu của Lư Nhất Định, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có Hổ Lao quân nối gót đầu hàng Minh Quốc. Hai cánh quân vốn là tấm khiên của Tần Quốc, trong nháy mắt đã trở thành kẻ thù. Khi chúng quay giáo tấn công, quân Minh tiến đánh, Tần Quốc lấy gì chống đỡ? Lúc này Nhận Thánh chỉ bắt thương Nhân Minh, niềm phong tài sản của họ, tuy thống khoái nhất thời, nhưng khi quân Minh trả thù, đó sẽ là món nợ đòi năm sau. Ai mà chẳng biết điều đó? Những nơi xa Ung Đô, trời cao hoàng đế xa, ngài cũng đành bó tay. Ngoài những nơi công khai chống lệnh, còn có kiểu làm qua loa chiếu lệ. Nhận Thánh chỉ xong, họ cố ý trì hoãn thi hành, bí mật báo cho các thương nhân Minh Quốc trốn đi trước, rồi mới âm ỉ khu chiên gõ trống đi lùng bắt. Nhưng lúc đó còn bắt được ai nữa? Trong thành Ung Đô, tình hình hỗn loạn đến mức thần hồn nát thần tính. Ngoài Lôi Đình quân, nhiều đội quận binh cũng đang hướng về Ung Đô tập hợp. Tất cả những vùng còn kiểm soát được đều ráo riết chiêu mộ binh lính, rồi lục tục tiến về Ung Đô. Ai nấy đều hiểu, giữa Tần và Minh, một trận chiến sống còn quyết định vận mệnh nước Tần sắp bắt đầu. Một trận chiến chỉ liên quan đến sinh tử của Tần Quốc. Mấy chục kỵ binh phi nước đại đến phủ Khai Bình quận vương. Một lão nhân tóc bạc phơ nhảy xuống ngựa, bước vào phủ. Quân canh cổng thấy vị này, lập tức cúi đầu hành lễ. Đó là Uyển Nhất Thu, cung phụng hoàng thất, nhưng giờ đã đội mũ trụ mang giáp, trở thành đại tướng thống lĩnh mấy vạn quân sắp xuất chinh. Trước khi lên đường, ông phụng mệnh hoàng đế làm một việc cuối cùng ở Ung Đô. Quận vương đâu? Vừa đi nhanh vào trong, Uyển Nhất Thu vừa hỏi. Bẩm đại tướng quân, quận vương đang uống rượu ở hậu hoa viên. Một tướng lĩnh cúi đầu đáp, dẫn ta đi. Uyển Nhất Thu hít sâu một hơi. Tuân lệnh. Đi được vài bước, Uyển Nhất Thu đột nhiên dừng lại, quay sang nói với viên tướng đi cùng, người đi trước đi. Làm khéo một chút, đừng để họ quá đau khổ, càng không được làm nhục họ. Tuân mệnh, đại tướng quân. Viên tướng kia dừng bước, đợi Uyển Nhất Thu khuất dạng mới quay người. Lúc này, ở cổng chính, nhiều toán quân sĩ đang ồ ạt tràn vào. Tháng 7 trời nóng như đổ lửa. Trên trời mây đen vần vũ nhưng không một ngọn gió, không khí ngột ngạt đến khó thở. Trong phủ, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Cả phủ im ắng không một tiếng động, từ những người bị giam giữ đến quân canh giữ, tất cả đều im lặng. Khi Uyển Nhất Thu bước vào cửa hậu hoa viên, ông nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm ngoài cổng. Ông khẽ dừng, nhưng rồi lại tiếp tục bước vào. Trước đây Đặng phủ không có hậu hoa viên. Nơi này vốn là một võ đài, mãi đến 3 năm trước khi Đặng Hồng bị giam lỏng mới cải tạo thành vườn. Không có hoa quý cỏ lạ, chỉ toàn những loại dễ kiếm ngoài chợ. Nhưng giờ đây, chúng nở rộ rực rỡ lạ thường. Đặng Hồng ngồi xếp bằng giữa đám cỏ, xung quanh hoa nở rộ, tay nâng bầu rượu tự uống. Uyển Nhất Thu đến trước mặt, không nói gì ngồi xuống, giơ tay ra. Đặng Hồng cười, đưa bầu rượu cho ông. Uyển Nhất Thu ngửa cổ uống một hơi dài, nhìn Đặng Hồng nói, ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Đặng Hồng gật nhẹ, ta biết. Ta tưởng hoàng đế sẽ đích thân đến tiễn ta, nhưng ngài không tới, khiến ta rất thất vọng. Đặng Thù và Đới Thúc luôn làm chuyện như thế, ngươi còn mong hoàng đế tới gặp ngươi sao? Uyển Nhất Thu giận dữ nhìn ông, Đặng Hồng, những việc họ làm, rốt cuộc ngươi có biết hay không? Ta nói ta không biết, ngươi tin không? Uyển Nhất Thu do dự một chút, rồi gật đầu, nếu ngươi nói không biết, ta vẫn tin. Nhưng chuyện này không thay đổi được kết cục. Đương nhiên. Đặng Hồng cười lớn, thực ra từ khi bị giam lỏng 3 năm trước, ta đã biết ngày này sẽ đến. Đặng thị rơi vào cảnh này, Đại Tần cũng đến bờ vực diệt vong, ngươi chẳng hối hận sao? Uyển Nhất Thu hỏi. Hối hận? Đặng Hồng cười nhạt, chỉ về tòa nhà cao nhất trong phủ, Uyển Công, ngươi đã vào đó chưa? Đó là từ đường Đặng thị, ta một ngoại nhân, sao dám vào? Uyển Nhất Thu lắc đầu. Hôm nay ngươi có thể vào. Đi xem đi. Đặng Hồng lạnh lùng nói, từ khi Đại Tần lập quốc, bài vị những người đàn ông Đặng thị chết trận đều được thờ ở đó, tổng cộng 1028 người. Lịch sử hơn 100 năm lập quốc của Đại Tần, cũng là lịch sử bằng máu và nước mắt của đàn ông Đặng thị vì nước. Uyển Nhất Thu không khỏi ngậm ngùi. Đặng Hồng nói không sai. Từ khi Đại Tần lập quốc, Đặng thị luôn là trụ cột, đời đời nam nhi đều xông pha nơi biên ải. Nếu nói trong nước có gia tộc nào hiến nhiều nam nhi nhất cho tổ quốc, đó chính là Đặng thị. Quá phụ Đặng thị nhiều đến mức trong nước ít có danh gia vọng tộc nào muốn gả con gái vào, vì tỷ lệ thành quả phụ quá cao. Vợ của Đặng thị phần lớn xuất thân bình dân. Riêng thế hệ Đặng Hồng, 10 anh em không ai chết trên giường, tất cả đều tử trận. Đến đời con cháu, ngoài Đặng Phương chết dưới tay Lý Chí, Đặng Phát, Đặng Tố cũng đều chết trận. Giờ đây, Đặng Thị không còn một nam nhi nào. Công lao lớn mấy cũng không che được tội Đặng Thị đẩy Đại Tần đến bờ vực. Nguyễn Nhất Thu sau một hồi lâu mới nói, nếu không phải các ngươi cấu kết với Minh Sở, Lý Chí đại soái sao phải chết? Lý đại soái không chết, Tần quốc đâu đến nỗi này? Đặng Hồng khẽ cười, Đặng Thị giết Lý Chí, không phải vì vinh hoa phú quý, mà vì bất đồng chính kiến. Mấy chục năm trước, ta toàn tâm ủng hộ Lý Nguyên soái, chưa từng nghĩ khác. Nhưng về sau, ta nhận ra lý tưởng của ông ấy sai lầm. Đại Tần cứ thế này, chắc chắn diệt vong. Hơn trăm năm lập quốc, chúng ta luôn chật vật, không những không bình định được Tề, mà ngay cả Việt cũng không chiếm được. Cuối cùng, một nước Minh mới lập vài năm đã có thể chà đạp lên đầu chúng ta. Nguyễn Nhất Thu, người nói, Lý đại soái cả đời, chẳng phải đã sai lầm sao? Ông ấy nắm quyền Đại Tần, đem lại được gì? Vì vậy, ta muốn thay đổi. Chương 1078, người sắp chết lời nói cũng thiện. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Trong căn nhà gỗ rộng lớn, tiếng kêu thảm thiết ai oán vọng ra mơ hồ. Nguyễn Nhất Thu bỗng cảm thấy tim đập thình thịch, ánh mắt dán chặt vào Đặng Hồng trước mặt. Vị lão tướng này vẫn bất động như tượng đá, chỉ trong đôi mắt kia, Nguyễn Nhất Thu thoáng thấy một tia bi thương nồng đậm lóe lên rồi vụt tắt. Muốn thay đổi tận gốc, hoặc là dục hỏa trùng sinh, hoặc là chấm dứt một đời. Chuyện đơn giản chỉ có vậy. Đặng Hồng đột ngột ngửa cổ uống ừng ực một ngụm rượu, rượu mạnh sộc vào cổ khiến ông bỗng ho sặc sụa. Nếu không phải ngươi cố chấp khư khư, Đại Tần có lẽ đã có thời gian thay đổi tất cả. Nguyễn Nhất Thu bất bình nói. Thật sao? Đặng Hồng bật ra tiếng cười khàn khặc, e rằng không thể nào. 3 năm bị giam cầm nơi này, ta đã chứng kiến Đại Tần ngày càng suy bại, giờ đã đến bờ vực sụp đổ. Đó là vì ngươi tự ý khởi binh khiến sinh lực Đại Tần bị hủy diệt trong chốc lát. Nguyễn Nhất Thu giận dữ quát. Nguyễn Công, ngươi quên rồi sao? Tại Hoành Điện tử trận chính là quân đội Đặng Thị ta. Đặng Hồng thở dài, nếu không phải vậy, ta đâu đến nỗi bị giam cầm trong căn nhà gỗ này. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen dày đặc, như thể thấy lại cảnh tượng từng người lính Đặng Thị ngã xuống nơi chiến trường Hoành Điện. Giọt lệ già nua lăn dài trên gò má gầy guộc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông lẩm bẩm, toàn bộ kế hoạch vốn không sai, duy chỉ sai lầm ở trận Hoành Điện. Ha ha, ta tưởng chắc thắng một trận, nào ngờ thua đến mất cả quân. Nguyễn Công, đó mới là căn nguyên thất bại của ta. Ta tính toán mọi thứ, chỉ không tính đến khả năng thua một trận. Người Minh lại có thể vừa dẹp nội loạn vừa đối phó Tề quân, đánh bại chúng ta ở Hoành Điện. Một trận chiến ấy đã định đoạt cơ đồ lập quốc của họ. Nguyễn Công, nếu lúc đó ta điều cả Lôi Đình quân vào trận, kết quả có khác đi chăng? Nguyễn Nhất Thu cảm thấy tim như bị đấm mạnh. Đúng vậy, nếu trận ấy có Lôi Đình quân tham chiến, biết đâu đã thắng. Một khi thắng lợi, Đại Tần đã có thể phượng hoàng tái sinh. Tiếc thay không có chữ nếu. Bởi dù lúc đó ta có thỉnh cầu, Lôi Đình quân cũng không thể rời Ung Đô nửa bước. Đặng Hồng thở dài, bệ hạ sợ ta tạo phản. Nguyễn Nhất Thu, ngươi nghĩ ta sẽ tạo phản sao? Nguyễn Nhất Thu bất giác lắc đầu. Ta làm sao có thể tạo phản? Đặng Hồng cười khổ. Ta chỉ mong Đại Tần thực sự cường thịnh, vượt qua Tây Cương, thống nhất thiên hạ. Ta khao khát Đại Tần được vẻ vang, không còn là cái nước nghèo bị các nước khinh thường. Nhìn vị lão tướng già nua trước mặt, Nguyễn Nhất Thu bỗng thấy lòng dậy sóng. Đúng vậy, dù người này đã làm nhiều chuyện sai trái, dù ông ta không hề kính sợ hoàng thất, nhưng quả thực là một trong những người trung thành nhất với Đại Tần. Ta chỉ mong sau khi chết, được danh vọng như Lý Chí, được vạn dân tôn kính. Để họ nói rằng chính Đặng Hồng đã dẫn dắt họ đến phồn vinh. Như thế, dưới suối vàng, ta mới có thể kiêu hãnh đứng trước Lý Đại Nguyên soái mà nói, Lý Nguyên soái, ngươi đã sai, ta mới đúng. Đặng Hồng thì thầm. Thắng làm vua thua làm giặc, ta đã thua, còn mặt mũi nào gặp Lý Chí nữa. Ông nhìn Nguyễn Nhất Thu, cười khổ, Nguyễn Nhất Thu, Đại Tần sắp tàn rồi. Hôm nay, cả tộc Đặng chúng ta chết ở đây, cũng coi như cùng quốc gia cùng chung số phận. Nguyễn Nhất Thu hít sâu, kìm nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng, chán ghét, kính trọng, căm hận, khâm phục, khiến ông không thể xác định rốt cuộc mình đang nghĩ gì về Đặng Hồng. Đại Tần không thể kết thúc. Ông trầm giọng nói, thái tử sắp thân chinh, ta cũng sẽ ra trận. Lấy 5 vạn Lôi Đình quân làm nòng cốt, đã tập hợp 20 vạn đại quân, sắp lên đường đoạt lại Hổ Lao, đánh đuổi quân Minh, tiêu diệt nghịch tặc, thu phục Thanh Châu. Vương gia, bệ hạ đã mở kho quốc khố cùng hoàng thất tư khố, lấy ra toàn bộ tài sản tích trữ hơn 100 năm. Lần này, toàn quốc trên dưới một lòng, ba quân dốc sức quên mình, tất thắng trận trở về. Đặng Hồng cười khẩy, Uyển Công, chiến tranh không phải trò chơi mấy câu khích lệ là thắng. Lôi Đình quân dù dũng mãnh nhưng chỉ 5 vạn, trong khi bất kỳ chủ lực nào của quân Minh, Quảng Công Doanh, Truy Phong Doanh đều không thua kém, thậm chí ý chí chiến đấu còn vượt trội, chưa kể trang bị hoàn hảo mà ta không thể sánh bằng. Đặng Công đừng làm nhục chí người khác. Ngươi không làm được, chưa chắc chúng ta đã thất bại. Uyển Nhất Thu lạnh giọng. Đặng Hồng lắc đầu, 20 vạn đại quân nghe thì nhiều, nhưng tinh nhuệ được bao nhiêu? Xuất chinh tốn kém khổng lồ, lương thảo quân nhu, chi phí chiến tranh tính sao? Quốc lực ta có chịu nổi? Đánh nhanh thắng nhanh hay trường kỳ? Tất nhiên là tốc chiến. Uyển Nhất Thu quả quyết, hiện quân Minh ở Hổ Lao chỉ có Truy Phong Doanh và bảo vệ Thanh Doanh, còn lại là quân Hổ Lao đang được tổ chức lại. Quân Hổ Lao tuy đông nhưng vừa đầu hàng, lòng dạ chưa yên, sức chiến đấu không đáng kể. Hơn nữa họ vốn là người Tần, khi triều đình đại quân đến, ắt sẽ nổi dậy nghênh đón. Đặng Hồng liếc nhìn, xin nói thẳng, Uyển Công khẳng định quân Hổ Lao sẽ phản loạn, là phỏng đoán hay đã có người nội ứng đầu hàng? Uyển Nhất Thu mặt đỏ, chưa có, nhưng họ vốn là con dân Đại Tần. Đặng Hồng thở dài, đây là quốc chiến, sao có thể khinh suất thế? Nếu không ai nổi dậy thì sao? Nếu họ ôm hận vì cái chết của Tiêu Thương, quyết báo thù triều đình thì sao? Quân Minh ở Hổ Lao tuy ít, nhưng ở Khai Bình quận còn mấy doanh chủ lực, vào trận rất nhanh. Triều đình có kế hoạch gì? Quân Minh ở Khai Bình sẽ bị Lư Nhất Định kiềm chế. Bệ hạ đã phái sứ đến Đan Dương quận, nhường cả Đan Dương lẫn Thanh Châu cho Lư Nhất Định, cho phép hắn cát cứ biên cương. Chiếm Đan Dương vốn là ý đồ của hắn, giờ triều đình thỏa mãn rồi. Uyển Nhất Thu nói. Đặng Hồng cúi đầu hồi lâu, khi ngẩng lên mặt đầy châm chọc, Lư Nhất Định có tham vọng nhưng nhát gan, giỏi mưu tính nhưng kém quyết đoán. Cái triều đình cho đúng là thứ hắn muốn, nhưng hắn rất khôn ngoan, chỉ theo kẻ mạnh. Hiện nay Đại Tần khó lấy lại niềm tin. Chỉ cần quân Minh dọa một cái, hắn sẽ đổi phe, thậm chí chém thêm một nhát vào lưng triều đình để lấy lòng chủ mới. Mong hắn kiềm chế quân Minh là ảo tưởng. Uyển Nhất Thu hừ lạnh, Lư Nhất Định, Tiêu Thương, toàn là tâm phúc của ngươi, giờ đều thành loạn thần tặc tử. Đại Tần suy vong, há không liên quan? Đặng Hồng, đề bạt những kẻ ấy, giờ ngươi hối hận chưa? Có gì mà hối? Đặng Hồng cười lạnh, khi ta tại vị, bọn chúng ngoan ngoãn như chó con. Uyển Công, người tài ắt có tham vọng, chỉ xem ngươi có khống chế được không? Nay không ai khống chế, chúng tự khắc sinh lòng khác. Lẽ nào vì an toàn chỉ dùng hạng tâm thương? Như thế khác nào tự diệt? Vương gia tự nhận trung thần Đại Tần, nay đại quân sắp xuất chinh, quốc chiến sắp bùng, thua là mất nước, chẳng lẽ không nói lời lành? Uyển Nhất Thu giận dữ. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chìm sắp chết tiếng kêu bi thương. Đặng Hồng lạnh lùng, lời thật khó nghe, thuốc đắng đã tật. Uyển Nhất Thu, nếu muốn ta nói lời hoa mỹ, hãy đưa ra phương án khác. Nếu nhất định phải đánh, ắt sẽ thua, cướp đi hơi thở cuối của Đại Tần. Ta đã nói, để Thái tử thống lĩnh đại quân là sai lầm lớn. Thái tử từng ra trận bao giờ? Lý thuyết suông chỉ hại nước hại dân. Không đánh, để quân Minh đánh tới cửa sao? Đúng vậy. Để chúng đánh tới. Đặng Hồng gật đầu, bỏ thành nhỏ, tập trung phòng thủ trọng yếu, kéo dài chiến sự, vừa đánh vừa đàm. Đừng mơ thu phục Hổ Lao, chỉ cầu giữ được nửa giang sơn. Người Minh đang tranh hùng với Tề, không muốn hao tổn với ta. Chỉ cần cầm cự được, ta sẽ có cơ hội chờ khi Minh Tề xung đột mà mưu đồ. Uyển Công, tuyệt đối không thể quyết chiến, Tần Phong sẽ dứt trong một trận đó. Nghe xong, Uyển Nhất Thu tim đập loạn nhịp. Trong triều không có đại tướng trấn trạch không xong. Thái tử không gánh nổi trọng trách này, hãy triệu Biện Vô Song về kinh, trao toàn quyền, hoàng đế trị lý chính sự, Biện Vô Song quản quân, có cụm phòng thủ, vừa đánh vừa đàm, đó mới là thượng sách. Triệu Biện Vô Song về nắm binh quyền. Vương gia, người với Biện Vô Song vốn. Ta sắp chết rồi, còn hận thù gì nữa? Đặng Hồng thản nhiên, Biện Vô Song đấu với ta cả đời, lòng trung không thể nghi ngờ, chỉ sợ hoàng đế không chịu thôi. Nguyễn Nhất Thu, hãy đem lời ta tâu lên bệ hạ. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chìm sắp chết tiếng kêu bi thương. Chương 1079, phẫn nộ mà khởi binh. Nguyễn Nhất Thu bước ra khỏi phủ Khai Bình quận vương với dáng vẻ nặng nề. Đặng Hồng đã chết, chết một cách bình thản, dường như không chút lưu luyến với thế gian này. Trước khi chết, tất cả tộc nhân họ Đặng bị giam giữ trong đại viện đều bị xử tử. Trong ngục lớn ở Ung Đô, những kẻ có liên quan đến họ Đặng cũng đồng loạt bị chém đầu. Chỉ trong một ngày, mọi dấu vết của họ Đặng tại Ung Đô đều bị xóa sạch. Nhưng thực sự đã xóa sạch sao? Nguyễn Nhất Thu trong lòng dâng lên nỗi ảm đạm. Đặng Hồng đã tự sát ngay giữa tòa linh điện này, trên tấm bồ đoàn rách nát trước bàn thờ. Phía sau hắn, một hàng linh bài xếp dài từ bàn thờ kéo dài đến xa nhà. Trong căn phòng này, ngoại trừ mặt tường nơi cửa ra vào, ba mặt còn lại đều chất đầy những tấm linh bài dày đặc. Mỗi tấm linh bài đều được viết bằng máu. Không gian ngập tràn mùi tanh của huyết dịch. Dù đã chứng kiến bao tang thương thế sự, nhưng khi bước vào căn phòng này, Nguyễn Nhất Thu vẫn bị chấn động cả về thị giác lẫn tâm linh. Bởi vì hắn biết rõ, mỗi người trong số đó đều đã hy sinh vì nước Tần. Hoàng đế ban cho Đặng Hồng một bình rượu độc, nhưng hắn đã cự tuyệt không chút do dự. Đàn ông họ Đặng, chỉ chết dưới gươm đao chiến trận. Đó là lời cuối cùng Đặng Hồng nói với Nguyễn Nhất Thu. Nói xong, hắn rút đoạn đao bên hông, đâm thẳng vào tim mình. Máu tươi phun lên bàn thờ, bắn lên những tấm linh bài phía trước. Đặng Hồng ngã quỵ trên tấm bồ đoàn, lưng hướng về phía cửa, mặt nhìn những tấm linh bài, đến chết vẫn không đổ. Thu hồi ánh mắt, Nguyễn Nhất Thu bước đi nặng nề rời khỏi phủ Khai Bình quận vương. Lời nói cuối cùng của Đặng Hồng vẫn vang vọng trong đầu hắn. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chìm sắp chết tiếng kêu cũng bi thương. Một gia tộc đã cống hiến hơn trăm năm cho Đại Tần, dù cuối cùng phạm sai lầm, nhưng cũng chỉ vì nước Tần. Những lời hắn nói, quả thực có lý. Nhưng hoàng đế có nghe được không? Hiện tại, hai cha con hoàng đế đã căm hận họ Đặng đến tận xương tủy. Nếu không phải Nguyễn Nhất Thu cùng một số lão thần hết lời khuyên can, có lẽ hoàng đế đã ra lệnh bắt hết tộc nhân họ Đặng, xử tử bằng cách xé xác. Dùng lời di ngôn của Đặng Hồng để thuyết phục hoàng đế, e rằng vô ích. Lo lắng của Nguyễn Nhất Thu không phải không có căn cứ. Khi trở về hoàng cung, hắn thuật lại lời cuối cùng của Đặng Hồng cho hoàng đế Mã Việt, chỉ nhận được cơn thịnh nộ. Tên khốn này trước khi chết còn muốn lừa dối Đại Tần lần nữa sao? Buông tha hổ lao, rút quân về. Không có những vùng đất màu mỡ trong nội địa, Đại Tần còn lại gì? Chúng ta có thể trụ được bao lâu? Một năm, hay hai năm? Chỉ có chiếm lại hổ lao, mới bảo vệ được nguồn tài chính và thuế khóa, Đại Tần mới có hy vọng phục hưng. Mã Việt gầm lên trong đại điện. Thái tử không mang đại quân đi, trẫm sẽ tự mình mang. Trẫm sẽ thân chinh, tự mình dẫn 20 vạn đại quân tiến đánh hổ lao, quyết một trận sống mái với Tần Phong. Nguyễn Nhất Thu thở dài, trong lòng chợt hối hận. Nếu không nhắc đến di ngôn của Đặng Hồng, mà dùng danh nghĩa của mình trình bày, có lẽ hoàng đế còn suy xét. Giờ đây, chỉ cần nghe hai chữ họ Đặng, hoàng đế đã mất hết lý trí. 20 vạn đại quân đối đầu với quân Minh, thực sự có hy vọng thắng lợi. Trước đây, Đặng Phát dẫn 10 vạn tinh nhuệ biên quân, cùng với thiết kỵ nổi danh thiên hạ của nước Tần, đánh nhau với Tần Phong, kết cục vẫn thảm bại. Hàng vạn thiết kỵ bỏ mình tại Hoành Điện, Đặng Phát và Đặng Tố đều tử trận. Quân đội bây giờ, dù đông hơn, nhưng sức chiến đấu sao có thể so với biên quân dưới trướng Đặng Phát ngày ấy? Bệ hạ không thể rời Ung Đô. Chỉ có bệ hạ trấn thủ nơi này mới có thể huy động đủ lương thảo cho đại quân. Quân chưa động, lương đã đi trước. Bệ hạ. Nguyễn Nhất Thu nói. Đại Tần không phải không có danh tướng. Bệ hạ hãy triệu hồi Biện Vô Song, để hắn thống lĩnh đại quân chống lại quân Minh. Biện Vô Song. Hoàng đế trợn mắt nhìn Nguyễn Nhất Thu. Đây cũng là ý của Đặng Hồng. Không, không phải. Đây là ý của thần. Nguyễn Nhất Thu vội vàng đáp. Nếu nói là ý của Đặng Hồng, chắc chắn sẽ bị bác bỏ ngay lập tức. Tuyệt đối không thể. Mã Việt cười lạnh. Đặng Hồng và Biện Vô Song là một dù. Biện Vô Song vong ân bội nghĩa. Trước đây hắn bị Đặng Hồng bức hại, nếu không phải trẫm che chở, cho hắn đến Lạc Anh Sơn Mạch, có lẽ họ Biện đã bị Đặng Hồng diệt tộc. Vậy mà hắn báo đáp trẫm thế nào? Những năm gần đây, hắn ngày đêm biến quân đội Lạc Anh Sơn Mạch thành tư binh của mình. Những tướng sĩ trung thành với triều đình, không bị giáng chức thì bị giết. Quân đội Lạc Anh Sơn Mạch bây giờ còn là quân đội Đại Tần nữa không? Đã sớm thành tư binh của họ Biện. Hắn muốn trở thành Đặng Hồng thứ hai, giống như Tiêu Thương ở Hổ Lao. Triệu hồi hắn về chẳng khác nào rước hổ về nhà. Bệ hạ, dù sao họ Biện cũng nhờ Đại Tần mà tồn tại. Tần còn thì Biện còn. Trước nguy cơ sống còn của Đại Tần, tin rằng Biện Vô Song cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Bệ hạ có thể triệu hồi Biện Vô Song về kinh một mình, không cho mang theo bất kỳ ai từ Lạc Anh Sơn Mạch. Để Biện Vô Song làm đại tướng quân, thái tử làm giám quân, có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Còn Lạc Anh Sơn Mạch, thần nguyện xin đi thay. Biện Vô Song có thể biến quân đội đó thành tư binh, thần cũng tự tin có thể đưa họ trở về với triều đình. Thật sao? Mã Việt nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhìn Nguyễn Nhất Thu chằm chằm. Bỗng nhiên, nghi ngờ trỗi dậy. Trước đây, Lư Nhất Định và Tiêu Thương chẳng phải cũng trung thành với Đại Tần, nhưng một khi mất đi ràng buộc, lập tức lộ rõ bản chất. Nguyễn Nhất Thu những năm nay tuy ở kinh thành, bề ngoài trung thành, nhưng ai dám chắc hắn không có nhị tâm. Đại Tần suy yếu, liên tiếp bị đả kích, khiến Mã Việt nhìn ai cũng thấy phản bội. Nguyễn Nhất Thu đến Lạc Anh Sơn Mạch, có còn toàn tâm với mình? Biện Vô Song làm đại tướng quân, thái tử làm giám quân, có áp chế được hắn? Biện Vô Song và Đặng Hồng tranh đấu với hoàng đế mấy chục năm, năng lực của họ hắn rõ hơn ai hết. Thái tử non nớt, làm sao địch nổi Biện Vô Song? Một khi Biện Vô Song nắm trong tay 20 vạn đại quân, ngai vàng họ Mã e rằng phải đổi chủ. Nghĩ đến đây, hắn đã quyết định. Trẫm đã quyết. Ngươi không cần nói nữa. Trẫm sẽ thân chinh, thái tử trấn thủ Ung Đô để huy động lương thảo. Nguyễn Nhất Thu, ngươi làm phó tướng. Hãy chuẩn bị chu đáo. Trẫm muốn đầu tháng 9, đại quân xuất phát. Nguyễn Nhất Thu trong lòng ảm đạm, cúi đầu, tuân mệnh, bệ hạ. Bước ra khỏi hoàng cung, gió cuồng phong ào tới. Mây đen giăng kín bầu trời, tia chớp lóe lên trong đám mây, tiếng sấm y ầm từ xa vọng lại. Đi được một đoạn, một giọt mưa rơi xuống mặt hắn. Nguyễn Nhất Thu dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời. Một tia chớp lóe lên, mưa như trút nước đổ xuống Ung Đô. Trong chốc lát, cả thành phố chìm trong màn mưa dày đặc, cảnh vật xa xăm mờ ảo. Giữa trời mưa, Nguyễn Nhất Thu cúi đầu, từng bước lê nặng nề. Ở Thanh Hà quận, một người cũng đứng giữa mưa, để mưa xối xả dội lên người. Đó là Biện Vô Song, kẻ thua cuộc trong cuộc tranh đấu với họ Đặng, bị đầy đến Lạc Anh Sơn Mạch. Mấy năm qua, hắn đã hoàn toàn khống chế đội quân nơi đây. Một vạn lôi đình quân hoàng đế phái đến hỗ trợ trước kia, đã bị hắn đuổi về Ung Đô. Giờ đây, hắn không cần chúng nữa. Đội quân đó, với hắn chỉ là cái gai trong mắt. Thanh Hà quận đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nhưng có ích gì? Biện Vô Song khoanh tay, nhìn mưa rơi. Với tu vi võ đạo của hắn, có thể dễ dàng ngăn mưa ướt áo. Nhưng lúc này, hắn muốn để mưa tẩy rửa tâm hồn. Hổ Lao thất thủ. 10 vạn quân đầu hàng nước Minh. Lư Nhất Định chiếm Đan Dương, để lộ ra Thanh Châu, căn cứ địa của hắn. Ý đồ quá rõ ràng. Đại Tần còn trụ được bao lâu? Một chiếc ô giấy che trên đầu, ngăn cơn mưa. Không cần quay lại, Biện Vô Song cũng biết là ai. Con đã về rồi. Hắn hỏi. Vâng, phụ thân. Mọi việc ở chiếu ảnh hạp đều bình thường. Quân ta nhiều lần vượt chiếu ảnh hạp, tiến xa nhất đến tỉnh đường mòn Quan Hạ, nhưng quân sở không phản ứng. Rõ ràng họ không còn hứng thú tranh giành Lạc Anh Sơn Mạch nữa. Biện Văn Trung nói. Các tướng sĩ rất phấn khích, mong phụ thân ra lệnh tái chiếm tỉnh Kính Quan. Chỉ cần lấy lại tỉnh Kính Quan, chúng ta có thể từ Lạc Anh Sơn Mạch tiến xuống Nam Dương. Mấy đội quân tinh nhuệ Tây quân đã bị Túc Thiên mang đi, Nam Dương giờ trống rỗng. Vớ vẩn. Biện Vô Song bỗng thốt lên câu chửi thề, khiến Biện Văn Trung há hốc mồm. Lời này nếu từ miệng Đặng Hồng phun ra thì chẳng có gì lạ, vì họ Đặng vốn thô lỗ. Nhưng phụ thân hắn, một quý tộc chính thống được giáo dục chuẩn mực, chưa từng thốt ra lời thô tục, huống chi là thứ ngôn ngữ hạ tiện như thế. Phụ thân, ngài sao vậy? Hắn lo lắng hỏi. Mấy tháng nay, hắn đóng quân ở chiếu ảnh hạp, chỉ vừa nhận được tin từ Thanh Hà quận mới về ngay. Biến cố Hổ Lao khiến hắn hoảng sợ, nhưng Hổ Lao cách Thanh Châu nghìn trùng, sao phụ thân lại thất thần đến vậy? Vì chuyện Hổ Lao ư? Đại Tần đã đến hồi sống mái. Biện Vô Song trầm giọng. Văn Trung, con có nghĩ chuyện đó còn xa lắm không? Nếu vậy, con thực sự làm phụ thân thất vọng. Chương 1080, tâm tư khó lường. Hai cha con lúc này đều rất chật vật. Một người vừa nhận được tin xác thực liền thúc ngựa phi nước đại về, không ngừng nghỉ suốt đường. Người kia thì tâm sự nặng trĩu, đứng mưa lâu đến nỗi ướt sũng cả người. Biện phu nhân xuất hiện dưới mái hiên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người. Nhưng vẻ bất mãn trên mặt bà đã nói lên tất cả. Bà chỉ đứng đó nhìn trong chốc lát, Biện Vô Song đã không chịu nổi, vẫy tay nói, đi đi, đi rửa mặt rồi vào thư phòng gặp ta sau khi thỉnh an mẫu thân. Vâng, phụ thân. Biện Văn Trung nhịn cười. Dù phụ thân uy quyền ngập trời, thủ đoạn thông thiên, nhưng tật sợ vợ từ thuở thanh xuân vẫn không hề thay đổi. Phụ thân, mưa lớn thế này, ngài cũng nên vào nhà đi. Dù ngài không sợ ngoại tà xâm nhập, nhưng lúc này tâm cảnh bất ổn, vẫn nên đề phòng hàn khí nhập thể. Ừ, Biện Vô Song gật đầu nhẹ. Mấy năm nay đứa con trai này tiến bộ thật nhanh. Biến cố gia tộc ngược lại giúp nó rèn luyện tâm tính, khác xa cái thuở thanh niên kiêu ngạo coi trời bằng vung ngày trước. Dù tầm nhìn vẫn còn hạn chế, nhưng tuổi trẻ mà, chưa trải sự đời thì làm sao có được trí tuệ sắc sảo. Như một nhân vật xuất chúng như Tần Phong Đại Minh, xưa nay trong sử sách được mấy người. Mỗi khi hạng người ấy xuất hiện, ắt là thiên hạ đại loạn. Hai cha con gặp lại nhau khi đèn vừa lên, Biện Văn Trung mấy tháng không về, Biện phu nhân nhớ con da diết, giữ lại ăn cơm tối, trò chuyện tâm tình mãi đến khuya mà không mời Biện Vô Song vào. Ông cũng an phận ở thư phòng, ăn qua loa rồi lại bắt đầu xử lý công văn. Mấy ngày nay, lòng ông quả thực rối bời. Văn Trung, đây là những công văn cùng tình báo thu thập được thời gian qua, con xem qua rồi phân tích kỹ, cho ta kết luận. Biện Vô Song đẩy một chồng tài liệu về phía con trai, giọng điềm nhiên. Thư phòng lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy của Biện Văn Trung và tiếng bút lông chạm nhẹ trên giấy. Một tiếng bột vang lên khi ngọn đèn dầu nổ bóng, Biện Văn Trung ngẩng đầu lên, mắt tràn ngập kinh ngạc và tiếc nuối. Nghĩ sao? Biện Vô Song đặt bút xuống, nhìn con trai chăm chú. Đại Tần lần này thực sự nguy hiểm. Biện Văn Trung thốt lên. Nếu là con, sẽ xử trí thế nào? Biện Vô Song chấp 10 ngón tay đặt lên bàn, mắt không chớp nhìn con. Phụ thân, kế sách hiện nay chỉ có một chữ, thủ. Biện Văn Trung nhíu mày. Đánh thì không lại, lúc này tinh thần địch đang hăng, trong khi ta sĩ khí suy sau biến cố hổ lao. Vết nhơ này đổ lên đầu hoàng đế, hắn dù tắm rửa mấy cũng không sạch. So sánh tổng lực với Minh Quốc, Đại Tần ta đã không cùng đẳng cấp. Nếu liều mình mở chiến tranh quy mô lớn, chỉ sợ sẽ mất thêm. Thủ có giữ được không? Biện Vô Song thở dài. Dù không giữ nổi, nhưng vẫn hơn đối đầu trực diện với quân Minh. Biện Văn Trung nói. Phân tán phòng thủ các thành, vừa giữ vừa đánh, tuy phân tán binh lực nhưng cũng làm địch phải chia quân. Càng kéo dài thời gian, càng có cơ may chờ biến cố. Hiện nay Đại Tần chỉ có thể trông chờ vào điều không thể. Nếu tập trung toàn lực đối đầu với quân Minh, thắng thì tổn thương nặng nề khó lòng thu phục Hổ Lao, bại thì mất cả Giang Sơn. Con thấy được điểm này, thực sự đã trưởng thành. Biện Vô Song gật đầu hài lòng. Phân tán phòng thủ, giữ nửa Giang Sơn, tuy tỏ ra yếu thế nhưng là thượng sách hiện nay. Nếu hoàng đế lúc này có thể trọng dụng Đặng Hồng, để ông ta thống lĩnh toàn quân, may ra còn cầm cự được ít lâu. Dù là Lư Nhất Định hay Hà Vệ Bình, đều từng là bộ hạ của Đặng Hồng. Nếu Đặng Hồng xuất sơn, Lư Nhất Định sẽ dao động, người Minh cũng khó lòng dùng Hà Vệ Bình, như thế là chặt đứt một cánh tay của địch. Chỉ sợ hoàng đế không làm thế. Biện Văn Trung lắc đầu. Con nghĩ ngược lại hoàng đế có thể triệu phụ thân về Ung Đô. Nếu vậy, phụ thân có về không? Biện Vô Song mỉm cười nhìn con nghĩ ta có về không? Theo con, không cần bận tâm trận này. Dù chủ động tấn công hay bị động phòng thủ đều không tránh khỏi bại vong, chỉ khác nhau thời gian kéo dài. Cái vạc này, phụ thân cần gì phải gánh? Con sai rồi. Nếu hoàng đế triệu, ta tất nhiên sẽ về. Dù một mình một ngựa ta cũng về. Da lông không còn, lông tóc làm sao mọc. Đại Tần mà diệt vong, dù ta ở tận Lạc Anh Sơn Mạch cũng khó tồn tại. Biện thị chỉ có thể là biện thị khi còn Đại Tần. Biện thị đã có từ trước khi Đại Tần lập quốc. Dù Đại Tần diệt vong, biện thị vẫn sẽ trường tồn. Biện Văn Trung nói khẽ. Biện Vô Song cười lớn, không bình luận. Tiếng gõ cửa vang lên ngoài thư phòng. Lão gia, Tứ thiếu gia đã về, xin vào yết kiến. Cho vào đi. Biện Vô Song giải thích với con trai, từ khi biết tin Hổ Lao, ta lập tức phái Văn Nghĩa về Ung Đô dò la tình hình. Nay hắn đã về, chắc đã nắm được chuyện bên đó. Biện Văn Nghĩa bước vào, dáng vẻ phong trần. Vẻ mệt mỏi trên mặt cho thấy hắn đã phi ngựa ngày đêm không nghỉ. Biện Văn Trung đứng dậy rót trà mời em họ, Tứ đệ vất vả, uống trà đã. Biện Văn Nghĩa nhận chén trà nhưng không uống vội, nghiêm mặt báo cáo, đại bá, hoàng đế đã tru diệt cả nhà Đặng Hồng. Ung Đô ngày ngày chém giết, máu chảy thành sông. Bất cứ ai có liên quan đến Đặng thị đều bị giết sạch. Tru di. Biện Vô Song bóp nát chén trà trong tay, nước và lá trà bắn tung tóe. Biện Văn Trung cũng trợn mắt kinh ngạc. Giết Đặng Hồng lúc này. Biện Văn Trung kêu lên. Vừa rồi hắn còn bàn với cha về việc nếu hoàng đế trọng dụng Đặng Hồng thì may ra còn cầm cự được, vậy mà giờ Đặng Hồng đã thành oan hồn. Đúng vậy. Hoàng đế ban tử cho cả nhà Đặng thị, không sót một đứa trẻ. Uyển Nhất Thu là người thi hành. Biện Văn Nghĩa thở dài. Quả nhiên vong quốc không xa. Biện Vô Song thở dài, tay quét ngang bàn, công văn bay tứ tán như tuyết rơi. Lúc này giết Đặng Hồng chẳng khác nào khiến quân Hổ Lao thêm căm phẫn, dứt đường về của Lư Nhất Định. Bệ hạ điên rồi, Nhất Định là điên rồi. Đại bá, theo tin từ Uyển Nhất Thu, trước khi chết Đặng Hồng có tâu xin giữ nửa Giang Sơn cho Đại Tần, còn đề nghị triều đình triệu hồi đại bá, trao toàn quyền quân sự để chỉ huy quân đội. Khỏi nói. Biện Vô Song chán nản che mặt. Hoàng đế đâu chịu nghe. Hắn không chỉ hận Đặng Hồng mà còn ghét luôn cả ta. Lời tâu của Đặng Hồng như đổ dầu vào lửa, hoàng đế không những không nghe mà còn nghi ngờ ta thêm. Còn tin gì nữa? Hoàng đế đã hạ lệnh động viên toàn quốc, các lộ quân mã đang tập trung về Ung Đô. Hoàng đế định thân chinh, quyết chiến với quân Minh ở Hổ Lao. Quyết chiến là tự sát đó. Biện Vô Song cười lạnh, phụ thân, vậy thì ta cũng học Lư Nhất Định, xuất binh chiếm đất trước đã. Dù sao sau trận này Đại Tần cũng không giữ nổi, quân Minh ắt sẽ tiến như vũ bão. Biện Văn Trung giận dữ nói. Rồi sao nữa? Lại đánh một trận với quân Minh. Kết cục đã rõ ranh ranh. Vậy giờ phải làm sao? Biện Văn Trung bực tức hỏi. Văn Trung, hiện ta nắm 10 vạn quân, trong đó 5 vạn hoàn toàn trung thành với Biện Thị, 3 vạn đồn trú ở Chiếu Ảnh Hạp, 2 vạn ở Thanh Hà Quận. Ngày mai con về Chiếu Ảnh Hạp, thanh trừng hết những kẻ không thuần phục, không cần nương tay. Văn Nghĩa, con phụ trách thanh trừng 2 vạn quân ở Thanh Hà Quận. Nhớ kỹ, không để sót một tai mắt nào của triều đình. Tuân lệnh. Hai người đồng thanh. Biện Văn Trung hỏi thêm, còn quân đồn trú các nơi khác? Trong đó có nhiều tai mắt triều đình. Hoàng đế đã động viên toàn quốc, ta theo lệnh, điều cho hắn 5 vạn quân, hắn nên hài lòng rồi chứ? Biện Vô Song cười lạnh. 5 vạn quân. Biện Văn Trung giật mình. Đây là lực lượng không nhỏ, nếu ta tập hợp. Không còn thời gian, tinh lực và tài lực nữa. Biện Vô Song phẩy tay. 5 vạn quân này đủ giúp Biện thị đứng vững. Văn Nghĩa, con lui trước đi. Biện Văn Nghĩa rời đi. Biện Vô Song nhìn con trai, nói khẽ, Văn Trung, sau khi xử lý xong việc ở Chiếu Ảnh Hạp, còn bí mật sang Sở Quốc gặp Mã Hướng Đông. Thủ phụ Sở Quốc. Đến kinh thành sẽ có người sắp xếp. Ta phải tìm đường lui. Biện Vô Song nói. Con hiểu. Biện Văn Trung gật đầu. Nhưng liệu người Sở có tiếp nhận chúng ta? Chúng ta không phải chạy nạn một mình mà dẫn theo 5 vạn quân. Họ cầu còn không được. Biện Vô Song thở sâu. Họ sẽ rất hoan nghênh chúng ta gia nhập. Sở Quốc bây giờ không còn như xưa nữa. Biện Văn Trung cũng rời đi. Biện Vô Song ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi gọi, người đâu? Lão gia có gì dạy bảo? Chuẩn bị lễ tế, ta muốn tế vị đối thủ cả đời của ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.